Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 305 tới chương 333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thực ra có một điều cần làm rõ, khoảng cách giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục tuy không gần nhưng thực tế cũng không quá xa. Từ góc nhìn của Trần Minh, khoảng cách giữa hai đại lục chỉ vào khoảng 250 đến 300 cây số. Nếu đặt trên bản đồ, thực chất hai mảnh đại lục chỉ cách nhau một eo biển không xa. Trần Minh tuy chưa từng đến Hải Thần Đảo, nhưng qua tư liệu của Võ Hồn Điện cũng xác nhận vị trí của Hải Thần Đảo nằm ngay giữa hai đại lục, chỉ là hơi nghiêng về phía Đấu La Đại Lục một chút. Theo lý mà nói, mặc dù các hồn sư Hải Thần Đảo hoạt động trên đất liền chủ yếu là ở Đấu La Đại Lục, nhưng nếu Hải Thần Đảo thực sự muốn, họ hoàn toàn có khả năng đặt chân lên Nhật Nguyệt Đại Lục. Ít nhất Trần Minh không tin, Hải Thần năm xưa được xưng là chinh phục toàn bộ đại dương, mà Hải Thần Đảo lại có thể không biết đến Nhật Nguyệt Đại Lục ngay gần đó. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy vô lý. Nghe thấy hai từ Đấu La Đại Lục từ miệng Trần Minh, đầu óc Thủy Huyền nhanh chóng vận động, một lúc lâu sau mới nhớ ra những miêu tả về Đấu La Đại Lục mà mình từng nghe từ các bậc trưởng bối. Nhìn Trần Minh bị bao phủ dưới lớp hắc bào, Thủy Huyền bất đắc dĩ cười, lộ ra vẻ mặt lúng túng. Miệng hạ khụ khụ để miệng hạ chê cười rồi. Lão phu Thủy Huyền tuy đã nghe các tiền bối kể về Hải Thần Đảo và Đấu La Đại Lục, nhưng cả đời hơn trăm năm qua, lão phu thực sự chưa từng tự mình đến Hải Thần Đảo hay Đấu La Đại Lục. Chỉ từng tiếp xúc với một vài hải hồn sư mà thôi. Thủy gia chúng ta thực ra ban đầu không phải là dân bản địa của Nhật Nguyệt Đại Lục, mà là hải hồn sư của Hải Thần Đảo. Tương truyền trên Hải Thần Đảo có truyền thừa của Hải Thần, mỗi một hải hồn sư sau khi trưởng thành đều phải tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần mới có thể quyết định có được ở lại trên đảo hay không. Tổ tiên của chi tộc chúng ta thực chất chính là những hải hồn sư thất bại trong khảo nghiệm và bị lưu đày ra khỏi Hải Thần Đảo năm xưa. Chỉ là tổ tiên chúng ta không chọn Đấu La Đại Lục hùng mạnh, mà đến Nhật Nguyệt Đại Lục định cư. Sinh sôi nảy nở mấy trăm năm mới có được Thủy gia, một gia tộc có truyền thừa ở Húc Nhật đế quốc. Chỉ là sau khi hải hồn sư bị trục xuất lên lục địa, liền không thể quay trở lại Hải Thần Đảo. Chúng ta chỉ truyền miệng về lai lịch của mình, từ người trưởng bối lớn tuổi nhất trong gia tộc nói cho người thừa kế gia chủ đời tiếp theo, mỗi đời cũng chỉ có số rất ít người biết. Thủy Huyền thành thật giải thích mối quan hệ của mình với Hải Thần Đảo. Mối quan hệ của ông ta với Hải Thần Đảo không thể nói là không có, nhưng thực tế nếu muốn gượng ép mà nói, mối quan hệ của những ngư dân ven biển Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục với Hải Thần Đảo còn sâu sắc hơn ông ta. Lần cuối cùng gia tộc chúng ta tiếp xúc với Hải Thần Đảo đã là chuyện của trăm năm trước. Khi đó ta vừa mới thức tỉnh võ hồn được 1-2 năm, cụ cố của ta đã dẫn theo ông cố ta đi tiếp xúc với Hải Thần Đảo lần cuối cùng. Nghe nói là đại tế ti đời sau của Hải Thần Đảo muốn tìm hiểu thông tin về một món hồn đạo khí nào đó. Nhưng gia tộc chúng ta thậm chí còn không biết món hồn đạo khí cần hỏi thăm là gì, làm sao có thể tìm được đồ chứ? Thủy Huyền nói đến đây, sắc mặt cũng có chút khó coi, rõ ràng chuyện này đã khiến ông canh cánh trong lòng suốt 100 năm. Lúc đó ta còn nhỏ, cũng không xen vào chuyện của người lớn được. Tiểu Quy chính là lúc đó gia đình mang về cho ta, nói là phần thưởng của đại nhân vật Hải Thần Đảo, nuôi bên cạnh có thể tăng tốc độ tu luyện. Sau đó trong vòng trăm năm, Hải Thần Đảo không còn liên lạc với chúng ta nữa. Ta cũng là lúc đó mới biết được những chuyện này. Mười mấy năm trước, ta còn thử đi tiếp xúc với Hải Thần Đảo. Muốn xem thử với thực lực hồn Đấu La này của ta có thể trở về Hải Thần Đảo, tiếp nhận thử thách thần thánh mà tổ tiên đã từng trải qua hay không. Nhưng ngay cả bóng dáng của hồn sư Hải Thần Đảo cũng không thấy, chỉ nghe được từ miệng ngư dân rằng đại tế ti thế hệ này của Hải Thần Đảo tên là Ba Tái Tây. Nhưng ta thậm chí ngay cả ngài ấy là nam hay nữ, cao hay gầy cũng không biết, chỉ biết mỗi cái tên. Miệng hà, nếu ngài có thù với Hải Thần Đảo, thì ngài tìm nhầm người rồi. Thủy gia ta có thể nói là không còn quan hệ gì với Hải Thần Đảo nữa. Hồn đạo khí. Hải Thần Đảo tìm kiếm hồn đạo khí. Trần Minh đương nhiên nghĩ ngay đến hãng hải càn khôn tráo trong nguyên tác được Tuyết Dạ Đại Đế tặng cho Đường Tam, cũng chính là trái tim hải thần trên cây tam xoa kích của hải thần. Nếu không phải vì thiếu trái tim hải thần, món đạo cụ then chốt của cửu khảo, thì với thiên phú của Ba Tái Tây, nàng cũng có thể trở thành hải thần. Bất kể là đại tế ti đời trước hay đại tế ti đời này là Ba Tái Tây, chỉ cần phát hiện ra thiếu đồ, tuyệt đối không có lý do gì để mặc kệ. Không sao. Ta và Hải Thần Đảo tạm thời không có mâu thuẫn gì, lần này tìm ngươi cũng không phải vì chuyện của Hải Thần Đảo. Trần Minh khoát tay, giải thích với Từ Trắng và Thủy Huyền đang ngây người. Ta đến mảnh đại lục này là để truyền bá tín ngưỡng, từ bán thần thăng lên thành thần linh chân chính. Sau khi tiếp xúc với các bộ lạc của con người, ta phát hiện trên Nhật Nguyệt Đại Lục tồn tại một hệ thống hồn đạo khí khác với Đấu La Đại Lục. Vừa hay trong tay ta cũng có hệ thống tương tự, nên mới sinh chút hứng thú. Nói thẳng ra, ta sở dĩ tốn công sức bay từ cực nam đại lục đến đây, chính là vì muốn mang đi những hồn đạo khí và hồn đạo sư tốt nhất. Lúc đầu ta gặp Từ Trắng cũng chỉ là tùy ý muốn tìm một người dẫn đường để tìm hiểu về Nhật Nguyệt Đại Lục, không ngờ lão sư của Từ Trắng lại là một hồn đạo sư cấp 7, cho nên ta mới tìm đến ngươi. Lời của Trần Minh rất thẳng thắn, không có ý định vòng vo. Liệu làm vậy có ảnh hưởng đến việc truyền bá tín ngưỡng không? Truyền bá tín ngưỡng ở Đấu La Đại Lục không thể thiếu truyền giáo, nhưng phương thức chủ yếu nhất vẫn là dùng nắm đấm. Tóm lại, đối với việc truyền bá tín ngưỡng cho quần chúng, Trần Minh không có biện pháp nào nhanh chóng hiệu quả, nhưng đối với một hai cá nhân thế này, Trần Minh không cần dùng nhiều biện pháp. Lão nhân gia ngài, thực sự là bán thần. Cường giả trong truyền thuyết, đứng trên cả tuyệt thế đấu la, siêu cấp đấu la, phong hào đấu la sao? Thủy Huyền thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi một câu. Từ Trắng kéo tay áo Thủy Huyền, có chút lo lắng lão sư của mình chọc giận Trần Minh. Nhưng Trần Minh cũng không mấy để tâm, lần đầu gặp mặt, mọi người đều không quen biết, không thể nào nói gì tin nấy được. Dù sao cũng phải thể hiện một chút thủ đoạn mới phải phép. Trần Minh hồn lực tuôn trào, đưa tay ra hư không một trảo, các loại hoa cỏ cây cối trong sân bắt đầu khô héo, sinh mệnh lực ẩn chứa bên trong bị hắn ngưng tụ vào tay, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Trần Minh khẽ vung tay, luồng ánh sáng màu xanh nhạt liền nhập vào cơ thể Thủy Huyền. Cùng với sự tràn vào của luồng sinh mệnh lực này, Thủy Huyền vốn đã cảm thấy tuổi thọ của mình không còn nhiều, lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tinh thần phấn chấn. Cơ thể già nua vốn như một vũng nước đục gần như cạn kiệt, mà luồng lục quang tràn vào cơ thể ông lại như rót một dòng nước trong vào vũng hồ sắp chết cạn đó, tuy không nhiều nhưng đã đánh thức sức sống khô cạn của chính ông. Trong cảm nhận của Thủy Huyền, người vốn biết tiết kiệm năng lực, chỉ cần mình cố gắng tiết kiệm chút tinh lực, ít nhất có thể sống thêm được 1-2 năm nữa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Thủy Huyền thấy rõ, vừa rồi đó chỉ là đối phương tiện tay vơ một cái, hội tụ sinh mệnh lực của một ít hoa cỏ trong sân mà thôi. Nếu người áo đen này thực sự có ý muốn kéo dài tuổi thọ cho mình, vậy nhất định còn có nhiều thủ đoạn hơn nữa. Nói không chừng, bộ xương già này của mình còn có thể sống thêm 20 năm. Nhìn Trần Minh, trên khuôn mặt già nua của Thủy Huyền nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, khẽ đẩy đứa con của tình cũ Kim Đồ để sang một bên, Thủy Huyền liền hướng về phía Trần Minh cúi đầu thật sâu. Vị miệng hạ này, ngài tìm ta thật đúng là tìm đúng người rồi. Là một trong những hồn đạo sư cấp 7 đầu tiên của đại lục, trong tay ta có đầy đủ sách vở và tài liệu chi tiết nhất từ cấp 1 đến cấp 6. Chỉ cần ngài cần, ta liền hai tay dâng lên. Từ cấp 1 đến cấp 6. Không có tài liệu cấp 7 sao? Ánh mắt dưới lớp hắc bào của Trần Minh nhìn Thủy Huyền, dường như thuận miệng hỏi. Thủy Huyền thì không dám chậm trễ chút nào. Miệng hà, tuy ta là hồn đạo sư cấp 7, nhưng trong tay thật sự không có tài liệu cấp 7 nào có thể gọi là hệ thống. Ta có thể đột phá đến cấp 7, chủ yếu là dựa vào tuổi tác lớn mà lên, thời gian đột phá đến cấp 7 cũng chỉ mới hơn 10 năm. Mấy người còn lại, đều dựa vào ta lôi kéo mới có thể tiến thêm một bước vào lĩnh vực hồn đạo sư cấp 7. Nhưng vì thời gian vừa bước vào cảnh giới này cũng không dài, nên mọi người đều đang mày mò về kỹ thuật và năng lực mà một hồn đạo sư cấp 7 nên có. Đến tận bây giờ, đại lục vẫn chưa thể định ra một cách chi tiết rằng hồn đạo sư cấp 7 nên như thế nào. Ta sở dĩ là hồn đạo sư cấp 7, chỉ vì ta có thể chế tạo ra hồn đạo khí trên cấp 6 mà thôi. Nhưng theo lý mà nói, hồn đạo pháo là loại hồn đạo khí khó chế tạo nhất trong cùng cấp bậc, thứ hai là loại hộ thuẫn tự động kích phát cùng cấp. Thông thường chỉ có hồn đạo sư cao hơn một cấp mới có thể chế tạo ổn định hai loại hồn đạo khí thấp hơn một cấp. Thế nhưng trên thực tế, món hồn đạo khí cấp 7 đầu tiên mà lứa chúng ta thực sự chế tạo ra lại chính là hồn đạo pháo khó nhất, thậm chí càng về sau chế tạo hồn đạo pháo cấp 7 lại càng thành thục. Theo độ khó mà nói, đây không phải là trình độ kỹ thuật mà một hồn đạo sư cấp 7 nên có. Thậm chí, dạo trước ta còn thử chế tạo một cái vô địch hộ thuẫn cấp 7 để làm bảo vật gia truyền. Nhưng vì tình trạng sức khỏe quá kém nên chỉ làm được một nửa rồi bỏ. Bị giới hạn bởi thời đại, điều này khiến chúng ta rất khó phân chia cấp bậc của mình. Vì không có chút manh mối nào về hồn đạo khí cấp 8, nên đỉnh cao của thời đại chúng ta là hồn đạo sư cấp 7. Ta và mấy vị lão hữu của ta vì thế mới là hồn đạo sư cấp 7. Mà một lão hữu của ta tuy cũng là hồn đạo sư cấp 7, nhưng thực tế cũng chỉ thỉnh thoảng chế tạo ra được vài món hồn đạo xạ tuyến thương cấp 7, không chỉ không chế tạo được các loại hồn đạo khí khác, mà ngay cả xạ tuyến thương cũng không phải lần nào cũng thành công. Không ai nói chắc được hắn nên tính thế nào, nhưng vì kỹ thuật của hắn trên cấp 6, nên chính là hồn đạo sư cấp 7. Ngay cả quy định cũng chưa có, ngay cả trận pháp cấp 7 cũng chưa phát triển được mấy cái, trên đại lục ngay cả hồn đạo khí cấp 7 cũng không có mấy món, thì tự nhiên cũng không có tài liệu về hồn đạo sư cấp 7 thành hệ thống. Tâm đắc mấy năm nay của ta tất nhiên sẽ hai tay dâng lên, nhưng có thể dựa vào phần tài liệu này để trở thành hồn đạo sư cấp 7 mới hay không, ta thật không dám đảm bảo. Thậm chí nói thật, hồn đạo sư cấp 7 bình thường về mặt lý thuyết chắc chắn không thể giống như lứa đầu tiên chúng ta mà ổn định chế tạo ra hồn đạo pháo cấp 7 được, bởi vì theo lý thuyết của hệ thống hồn đạo sư, đó là chuyện mà hồn đạo sư cao hơn một cấp mới có thể làm được. Thủy Huyền nói rất rõ ràng, Trần Minh cũng có thể hiểu được. Đột phá giới hạn kỹ thuật không phải là chuyện đơn giản, lứa hồn đạo sư cấp 7 đầu tiên như Thủy Huyền cũng là những người đi dò dẫm, tuy kỹ thuật có đột phá, nhưng không thể nói là giống như hiệu ứng domino, kéo theo tất cả các kỹ thuật đều đột phá. Mỗi người đều có sở trường riêng, những hồn đạo sư đỉnh cấp của thời đại này có thể chỉ giỏi một lĩnh vực, công kích, phòng ngự, hoặc công năng. Đợi đến khi hệ thống chín mùi, các kỹ thuật phát triển hoàn thiện, người đi trước đã dẫm qua hết các loại mình, mới có thể xuất hiện loại hồn đạo sư cấp 7 có quy mô và hệ thống. Ta cũng là người làm kỹ thuật, tuy không hiểu rõ về hồn đạo khí, xem những cuốn sách ngươi cho từ trắng cũng chỉ miễn cưỡng chế tạo ra được một ít hồn đạo khí cấp 4 mà thôi, nhưng ta cũng biết, làm kỹ thuật vẫn phải có người tương ứng. So với kỹ thuật hồn đạo khí, ta lại càng muốn ngươi trực tiếp đi theo ta, thay ta nghiên cứu các loại kỹ thuật hồn đạo khí. Miện Hà, thân thể già nua này của lão phu dù có đi theo ngài, e rằng cũng chẳng làm được việc bao lâu. Thủy Huyền chỉ vào cơ thể khô héo của mình, thẳng thắn nói với Trần Minh. Chuyện này không thành vấn đề. Trần Minh vung tay, trực tiếp dùng hồn lực bao bọc lấy Thủy Huyền đến bên cạnh mình, một tay đặt lên lưng ông ta, cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể. Dù Trần Minh đã có chút hiểu biết về hồn sư của Nhật Nguyệt Đại Lục, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng những độc tố tích tụ trong cơ thể Thủy Huyền vì đủ loại nguyên nhân vẫn khiến Trần Minh có chút cạn lời. Mang trên người nhiều độc tố như vậy mà còn có thể sống đến hơn 110 tuổi, có nên nói không hổ là hồn sư có võ hồn là rùa không? Sức chịu đựng thật là mạnh mẽ. Hồn đấu la bình thường nếu trong cơ thể tích tụ nhiều độc tố như vậy, có thể sống đến 8, 90 tuổi đã là ghê gớm lắm rồi. Thủy Huyền, một hồn đấu la rẫm có phẩm chất võ hồn chỉ ở mức cao cấp, hồn hoàng phối trí không phải tốt nhất, dựa vào thuốc men mới đột phá được, có thể sống đến 110 tuổi, ngoài yếu tố võ hồn ra, thiên phú cá nhân có lẽ mới là phần lớn. Chỉ cần thanh trừ những độc tố này, không cần bổ sung sinh mệnh lực cho Thủy Huyền, Trần Minh ước chừng ông ta sống thêm 20 năm cũng không phải là vấn đề lớn. Về chơi độc, Trần Minh là chuyên gia, dù những độc tố này đã âm thầm tồn tại trong cơ thể Thủy Huyền mấy chục năm, thậm chí phần lâu nhất đã hơn 100 năm, nhưng Trần Minh vẫn không tốn chút sức lực nào, đã lôi ra được phần lớn những thứ dễ dàng loại bỏ, rồi thuận tay chuyển hóa thành sinh mệnh lực nhét lại vào cơ thể Thủy Huyền. Giống như vừa dùng thuốc kích thích, cảm nhận được luồng sinh mệnh lực bàng bạc tiến vào cơ thể già nua của Thủy Huyền không khỏi run rẩy, sắc mặt ửng hồng, suýt chút nữa đã bật ra những âm thanh thất thố. Theo luồng sinh mệnh lực được chuyển hóa từ độc tố này rót vào, Thủy Huyền trông trẻ ra khoảng 5-6 tuổi, cơ thể lom khom hơi thẳng lên một chút, thân hình gầy gò như bộ xương khô cũng hơi có da có thịt. Trong cảm nhận của chính Thủy Huyền, những cơn đau và cảm giác tê liệt đã âm ỉ trong cơ thể nhiều năm gần như biến mất trong nháy mắt. Cả người ông như trở lại trạng thái của 20 năm trước. Nếu không phải cơ thể và kinh mạch già nua đã không còn hỗ trợ hồn lực tiếp tục đột phá, Thủy Huyền tin rằng mình có thể từ cấp 81 đột phá lên cảnh giới cường đại cấp 82. Ngay khi Thủy Huyền đang chìm đắm trong thế giới của mình, Trần Minh ôn hòa nói. Ta là người ân oán phân minh, ghét nhất là loại vong ân bội nghĩa. Ta đi theo con đường sinh tử luân hồi, là từ trong cái chết gần như cực hạn mới lĩnh ngộ được phần sinh. Về các phương diện độc, ôn dịch, tội ác, ta cũng có chút thành tựu. Thực ra ở những phương diện này ta đã có thể thành thần, chỉ là muốn phát triển thêm ở mặt chính diện mà thôi. Ta không muốn thể hiện phần thần tính tiêu cực đó ra. Nhưng phần thần tính tiêu cực đó của ta vẫn luôn tồn tại. Đều là người thông minh, ngươi nên hiểu ý của ta. Trần Minh khẽ phô bày một chút khí tức tiêu cực của ôn dịch và độc tố, Thủy Huyền vốn đang đắm chìm trong thế giới của mình lập tức cảm thấy linh hồn như sắp bị luồng sức mạnh cường đại đó ăn mòn, mồ hôi tuôn ra như tắm, trong lòng không dám có nửa điểm suy nghĩ tiêu cực. Trung thành. Tuyệt đối trung thành. Nhất định phải trung thành. Từng quan sát hoàng đế của Bá Long đế quốc trên chiến trường, Thủy Huyền có thể cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là giới hạn của phong hào đấu la. Dù chỉ là một phần nhỏ khí tức được thu liễm, áp lực mà nó mang lại cho Thủy Huyền vẫn đủ để nghiền nát vị hoàng đế Bá Long đế quốc từng cao không thể với tới kia gấp 10 lần. Một khi bùng nổ, sức phá hoại của nó tuyệt đối sẽ vượt qua Bá Long đế quốc mấy chục lần, thậm chí là 100 lần. Vừa mới hồi phục một chút sinh mệnh, còn có thể sống thêm hơn 20 năm, Thủy Huyền không muốn vì một câu trả lời không tốt mà khiến cả gia tộc bị hung thần này tiễn lên trời. Nếu lúc đầu Thủy Huyền còn có chút ý định làm giá vì kỹ thuật hồn đạo khí của mình, thì bây giờ Thủy Huyền chỉ có một suy nghĩ. Bằng mọi giá, phải ôm chặt lấy cái đùi này. Mang theo toàn bộ Thủy gia, mang theo các đệ tử và lão hữu của mình, bằng mọi giá phải ôm chặt cái đùi này. Dù cho ông ta thêm 10 cái mạng, lại cho ông ta sống thêm 1.000 năm, Thủy Huyền cũng không muốn thứ sức mạnh vượt qua cực hạn, không rõ kia rơi xuống người mình. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, là một lão nhân đã hơn 100 tuổi, Thủy Huyền sớm đã hiểu đạo lý này. Vì đã trải qua quá nhiều đấu tranh chính trị và sự tàn khốc của chiến tranh, thái độ của Thủy Huyền đối với Húc Nhật đế quốc cũng vô cùng phức tạp. Vừa có yêu, cũng có ghét, tóm lại là rất phức tạp. Thủy Huyền cảm thấy điều này không đúng, cảm thấy đại lục này không đúng, nhưng suy nghĩ và sự giáo dục mà ông nhận được lại không thể giúp ông nói rõ đại lục này rốt cuộc sai ở đâu, cho nên trước nay cũng không nói nhiều. Nhưng dù thế nào, Thủy Huyền cảm thấy, những gì mình đã trả giá cho Húc Nhật Đế Quốc đã hoàn toàn đủ để bù đắp cho những gì Húc Nhật Đế Quốc đã cho mình. Ông đã gần như dành cả đời để làm đủ mọi việc cho Húc Nhật Đế Quốc, đến khi sắp chết già rồi, ông có lựa chọn khác cũng là chuyện bình thường. Nếu bảo ông bán nước, ông thật sự có thể từ chối, dù cái giá phải trả là cái chết của chính mình. Dù sao ông không chỉ phải nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho gia tộc. Nhưng nếu bảo ông đến một đại lục khác để phát triển, thì Thủy Huyền đương nhiên sẽ không từ chối. Đấu La đại lục sao, tương truyền nơi đó là thánh địa của hồn sư, cường giả ở đâu cũng có, không ngờ lúc sắp chết già ta còn có thể gặp được cơ hội như vậy. Thủy Huyền cảm khái, rồi thuận miệng hỏi một câu. Chủ thượng, trên Đấu La đại lục, hồn sư cấp hồn Đấu La có nhiều không? Hay là Đấu La đại lục cũng có phong hào Đấu La trong truyền thuyết? Có lẽ không giống như Nhật Nguyệt đại lục chúng ta mấy trăm năm mới xuất hiện một người, mà mỗi thời đại của Đấu La đại lục đều sẽ có một vị phong hào Đấu La cường đại. Thủy Huyền đã cố hết sức để tưởng tượng sự hùng mạnh của Đấu La đại lục, nhưng suy nghĩ của ông thực sự vẫn còn quá bảo thủ. Phong hào Đấu La. Nói thế nào nhỉ, trên bề mặt, phong hào Đấu La bình thường ở Đấu La đại lục thời đại này có khoảng trên dưới 20 vị. Siêu cấp Đấu La trên 10 người, tuyệt thế Đấu La 2 người, đều là cảnh giới bán thần. Hồn Đấu La thì ta không để ý lắm, nhưng tính cả đại lục thì trên dưới 100 người chắc chắn là có. Mặc dù trong đó phần lớn có thể là cấp 81, 82. Hồn Thánh thì lười tính, nhưng cũng ở con số 3 chữ số. Trần Minh nói đây đều là số liệu trên bề mặt, ngoại trừ tính cả đường thần trong số các tuyệt thế Đấu La, còn lại đều là thông tin có thể nghe được nếu hỏi thăm một chút trên đại lục. Kết quả nghe được tin này, Thủy Huyền vốn đang thư thái suýt nữa thì ngất đi. Chủ thượng. Ngài nói Đấu La đại lục có bao nhiêu cường giả? Thủy Huyền cố hết sức tưởng tượng, nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải nổi. Hồn Đấu La 3 chữ số, phong hào Đấu La trên dưới 20 người, siêu cấp Đấu La trên 10 người, còn có 2 bán thần. Sao vậy? Không dám tin. Thực tế nếu so sánh, Đấu La đại lục có 7 đại tông môn, mỗi tông môn đều có truyền thừa võ hồn đỉnh cấp, đặt ở Nhật Nguyệt đại lục chính là cấp bậc Thái Dương, Thái Âm võ hồn. Mà trong 7 đại tông môn, đều có không ít hồn Đấu La. Còn 3 tông môn được xưng là Thượng Tam Tông thì hoặc là có nhiều hơn một vị phong hào Đấu La, hoặc là có siêu cấp Đấu La với võ hồn siêu cấp, tông môn từng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tông kia lại càng từng có một vị tuyệt thế Đấu La. Nếu đặt 7 đại tông môn ở Nhật Nguyệt đại lục thì tứ tông phía dưới đều đủ sức cắt cứ một phương, loại như Kim Cương Mãnh Tượng cực kỳ am hiểu chiến trường có lẽ còn có khả năng thống nhất đại lục. Còn Thượng Tam Tông thì thật sự có năng lực chỉ bằng một tông môn mà thống nhất đại lục. Khi ở Võ Hồn Thành, Trần Minh cũng đã quan sát qua võ hồn của tứ tông phía dưới. Kết quả phát hiện tuy nói là tứ tông phía dưới, nhưng phẩm chất võ hồn của họ cũng là võ hồn đỉnh cấp tuyệt đối. Kim Cương Mãnh Tượng của Tượng Giáp Tông chỉ riêng sức mạnh thể chất thậm chí còn mạnh hơn Lam Điện Phách Vương Long, chỉ thiếu một chút thuộc tính nữa là thành võ hồn siêu cấp. Tóm lại với tiêu chuẩn của tứ tông phía dưới, lúc nào đó xuất hiện một phong hào Đấu La cũng là chuyện bình thường. Thậm chí nói tứ tông không có phong hào Đấu La mới là chuyện có chút bất thường. Tóm lại, trên thực tế chênh lệch sức chiến đấu giữa hai đại lục vẫn còn rất lớn. Nhật Nguyệt đại lục bất kể là võ hồn hồn thú hay tài nguyên hồn sư đều kém Đấu La đại lục một bậc. Nhưng tài nguyên kim loại thì đúng là không sánh được với Nhật Nguyệt đại lục, cho nên cũng không phát triển ra hệ thống hồn đạo sư như thế này. Hồn đạo sư của Đấu La đại lục chúng ta đã chết yểu giữa chừng. Bởi vì hồn sư của Nhật Nguyệt đại lục các ngươi có thói quen lạm dụng thuốc, hơn nữa chủ yếu là vì thuốc các ngươi dùng quá kém, nên độc tố tích tụ trong cơ thể quá nhiều, hồn lực cũng quá phù phiếm. Thêm vào chênh lệch về hồn hoàng phối trí và võ hồn, về cơ bản hồn sư cao giai của Đấu La đại lục đều có thể vượt một cấp chiến đấu. Nghe những lời này, mặt già của Thủy Huyền đầu tiên là cứng lại, sau đó nở một nụ cười. Chủ thượng, ngài xem, con người ta, có tiềm lực trở thành phong hào Đấu La không? Tiên thiên hồn lực của ngươi mấy cấp? Tiên thiên hồn lực cấp 8. Là người cao nhất trong gia tộc chúng ta trong vòng trăm năm. Tiên thiên hồn lực cấp 8, võ hồn cao cấp ở Đấu La đại lục cũng có thể trở thành phong hào Đấu La, nhưng khả năng cao kết quả cuối cùng cũng chỉ là hồn Đấu La cao giai. Không có chút cơ duyên thì vẫn khó thành phong hào. Hơn nữa với tình trạng già yếu và hồn hoàng phối trí của ngươi, về sau hồn lực không giảm xuống đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà Trần Minh vỗ vai Thủy Huyền. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, là một bán thần, bất kể là tăng thêm tuổi thọ, cải thiện tiên thiên hồn lực, hay là nâng cao phẩm chất võ hồn, hay là nâng hồn Đấu La lên phong hào Đấu La, ta đều có thủ đoạn. Mặc dù cũng không đơn giản, nhưng sau này cố gắng lên, ngươi cũng không phải là không có khả năng trở thành phong hào Đấu La. Ta từng có một thuộc hạ, đã hơn 70 tuổi. Hồn lực cấp 74, là một hồn thánh bình thường có võ hồn cao cấp, nhưng vì năng lực của ông ấy xuất sắc, ta đã cho ông ấy một bộ hồn cốt vạn năm đỉnh cấp, trực tiếp đẩy ông ấy lên chuẩn hồn đấu la, sau đó lại săn cho ông ấy một con hồn thú siêu cấp 5 vạn năm làm hồn hoàng thứ 8. Bây giờ ông ta đã cấp 85, võ hồn đã được nâng lên tiêu chuẩn đỉnh cấp, sau này trở thành phong hào đấu la là chuyện chắc như đinh đóng cột, trở thành siêu cấp đấu la vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, siêu cấp đấu la chủ yếu vẫn là dựa vào lĩnh ngộ cá nhân, nếu không cũng có thể bị kẹt ở cấp 94. Thuộc hạ đó của ta là một thợ rèn, vì có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực rèn đúc nên mới được trọng dụng bồi dưỡng, phương diện chiến đấu ngược lại không có thiên phú gì. Nhưng trong mắt ta, một nhân viên kỹ thuật ưu tú còn hữu dụng hơn một cường giả đơn thuần rất nhiều. Ta hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ thuật và kiến thức. Cũng là nhân viên kỹ thuật, ta cảm thấy ngươi cũng có tiềm lực này. Ta thấy trên người ngươi cũng không có một khối hồn cốt nào, sau này làm tốt, một bộ hồn cốt vạn năm cũng không phải là mơ. Dù sao hồn cốt đúng là trân quý, nhưng ta dù gì cũng là một bán thần, thật sự muốn hồn cốt thì biện pháp còn nhiều. Thiên phú ưu tú nhất của ta chính là cố gắng. Thủy Huyền đấm thùng thục vào lồng ngực khô héo của mình, tinh thần phấn chấn nhất trong mấy chục năm gần đây, hướng về phía Trần Minh đảm bảo. Tín ngưỡng của ông đối với Trần Minh cũng từ tín đồ tăng lên thành cuồng tín đồ. Lão già trăm tuổi cũng có ước mơ đó nhé. Ngươi tốt nhất nên xử lý những việc cần chuẩn bị, sau đó ta sẽ mang ngươi đi. Đợi đến khi ngươi đến Đấu La Đại Lục, ngươi sẽ biết những gì ta nói là thật hay giả. Chủ thượng xin hãy đến phòng riêng của ta, ta sẽ đi xử lý vấn đề trong gia tộc ngay. Thủy Huyền ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Xin hãy cho ta chút thời gian để ta điều những hồn sư canh gác đi. Ngay khi Thủy Huyền đang nghĩ cách để các hồn sư canh gác ngoài sân tạm thời rời đi, để mình có thể dẫn hai người về phòng, thì đã thấy Trần Minh khoát tay. Những hồn vương, hồn đế, hồn thánh kia đều đã bị ta dùng tinh thần lực khống chế rồi. Ta muốn họ thấy gì thì họ sẽ thấy cái đó, ta không muốn họ thấy gì thì họ sẽ không thấy. Ngươi hoàn toàn không cần để ý đến chúng ta, họ không cảm nhận được chúng ta đâu. À, hồn thánh. Chẳng lẽ là hoàng thất Thủy Huyền vừa định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Trần Minh bị bao phủ dưới lớp hắc bào, lại nuốt những lời đó xuống, hướng về phía Trần Minh chắp tay, rồi nghiêm túc đảm bảo. Khụ khụ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thủy Huyền mặc áo vào, rồi dẫn theo Từ Trắng và Trần Minh nghênh ngang đi ra khỏi sân. Dọc đường đi, mọi người quả thật không hề nhận ra sự tồn tại của hai người kia. Bất kể là gia phó, tộc nhân, hay hộ vệ, khi đi ngang qua Thủy Huyền, ai nấy cũng chỉ chào hỏi ông, cảm thán hôm nay tinh thần ông sao mà tốt thế, hoàn toàn không ai phát hiện ra hai bóng người bên cạnh. Thủy Huyền cứ thế trở về phòng ngủ của mình, sau khi pha trà cho Trần Minh và tiện thể rót cho đồ đệ một chén, ông trình bày suy nghĩ của mình, được Trần Minh cho phép rồi liền phân phó hộ vệ ở cửa đi thông báo cho người trong nhà. Con trai trưởng và con trai thứ của Thủy Huyền đến trước tiên. Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có phong tục kết hôn sớm sinh con sớm, là con của Thủy Huyền, hai người năm nay cũng đã gần trăm tuổi, hơn nữa vì thiên phú cá nhân không bằng Thủy Huyền, nên ai nấy đều già lọm khọm, thậm chí cần người dìu mới đi được, trông còn già hơn cả Thủy Huyền lúc trước. Qua lời giới thiệu của Thủy Huyền trước đó, Trần Minh cũng biết tình trạng của hai người con trai này. Con trai trưởng là Thủy Chân, võ hồn là một biến dị của Linh Quy, mất đi thuộc tính tinh thần nhưng lại được tăng cường đáng kể về thuộc tính thủy và thể chất, có được năng lực lợi dụng dòng nước để tạo ra những mũi tên có sức công phá và lực xung kích cực lớn, vì vậy võ hồn được gọi là Thủy Tiễn Quy. Thiên phú của ông ta là cấp 7, năm nay 94 tuổi, tu vi hồn thánh cấp 75, hồn hoàng phối trí là 2 vàng 3 tím 2 đen, ở Nhật Nguyệt Đại Lục thuộc hàng phối trí tốt nhất, thiên phú về hồn đạo sư cũng không tệ, là một hồn đạo sư cấp 6. Chỉ vì đã quá già yếu, nên rất lâu không động tay chế tạo hồn đạo khí, phương diện này có thể đã có chút thụt lùi. Thứ tử là Thủy Hạp, võ hồn là Linh Quy bình thường, tiên thiên hồn lực cấp 7, năm nay 91 tuổi, tu vi hồn thánh cấp 72, hồn hoàng phối trí giống như anh trai, cũng là hồn đạo sư cấp 6, vì kế thừa thiên phú của võ hồn gia truyền, cũng đã tham gia vào kế hoạch vây giết hoàng đế Bá Long đế quốc bằng hồn đạo pháo cấp 7 10 năm trước. Nói một cách cứng nhắc, ông ta cũng đã khá gần với cấp bậc hồn đạo sư cấp 7. Nếu không phải vì vấn đề sức khỏe, dựa vào mấy chục năm tích lũy, có lẽ trở thành hồn đạo sư cấp 7 không có vấn đề gì. Nhưng vì thiên phú cá nhân hơi yếu hơn cha ruột một chút, nên 91 tuổi đã bị đủ loại độc tố trong cơ thể hành hạ đến bộ dạng sắp qua đời. Tuổi tác tuy nhỏ hơn anh cả vài tuổi, lại có thiên phú tiết kiệm của dòng dõi Linh Quy, nhưng vì lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể còn không bằng anh cả Thủy Chân. Tuy là con trai của Thủy Huyền, nhưng bề ngoài trong hai người không khác gì Thủy Huyền. Thậm chí vì Thủy Huyền được bổ sung một đợt sinh mệnh lực, được rót một liều canh gà, nên nhìn về tinh thần, Thủy Huyền dường như còn trẻ hơn hai người con một chút. Sau khi đuổi đám cháu chắt ra ngoài, Thủy Huyền cẩn thận kiểm tra xung quanh không có ai nghe lén, rồi mới dưới ánh mắt khó hiểu của hai con trai, chắp tay về phía khoảng không. Trần Minh mặc hắc bào ngồi ở vị trí đó, nhấp nhẹ chén trà, Từ Trắng đứng sau lưng Trần Minh như một hộ vệ. Phải nói rằng, sau 20 năm bị lưu đày, nhãn lực của Từ Trắng đã tiến bộ rất nhiều, biết lúc nào nên làm ra tư thế gì. Nhìn Trần Minh mặc hắc bào, hai anh em Thủy Chân và Thủy Hạc còn tưởng Trần Minh là đại nhân vật do hoàng thất phái tới, loại hồn đấu la cao cấp, có việc muốn mật đàm với Thủy gia. Kết quả lại thấy Thủy Huyền quỳ một gối xuống đất, chắp tay với Trần Minh, rồi ra hiệu cho hai người. Hai anh em Thủy Chân, Thủy Hạc vịn vào bàn, miễn cưỡng quỳ một gối xuống, đang định chắp tay, lại thấy cha mình quay đầu lại trừng mắt, đành phải đổi thành quỳ cả hai gối. Nhưng chỉ với động tác đó, hai người đã suýt ngã lăn ra đất. Thành thật mà nói, với thể chất của hồn sư, dù là người sắp chết cũng không đến nỗi suy yếu đến mức này. Nhưng vấn đề là hồn sư của Nhật Nguyệt Đế quốc hiện nay không thiếu người lạm dụng thuốc, mà kỹ thuật bào chế thuốc của thời đại này lại có vấn đề lớn, hiệu quả tăng cường không rõ ràng mà tác dụng phụ lại lớn. Khi còn trẻ thì không sao, dựa vào thể chất có thể đè nén được tác dụng tiêu cực. Nhưng một khi đến tuổi già, trạng thái suy giảm, những vấn đề tích lũy mấy chục năm liền bộc phát một lúc, độc tố của lắng động trong cơ thể mấy chục năm thật sự muốn lấy mạng người. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục, hồn sư cấp hồn đấu la sống tới 80 tuổi đã được xem là thọ cao. Sự cải tạo cơ thể của hồn lực đối với những người này thật khó mà thấy được. Nếu không, Thủy Huyền chưa đến 110 tuổi sao có thể là hồn sư lớn tuổi nhất đại lục này. Có thể sống đến hơn 90 tuổi, dù võ hồn là loài rùa cực kỳ giỏi kéo dài mạng sống, hai người cũng đã rất không dễ dàng rồi. Trong mắt Trần Minh, người cực kỳ nhạy cảm với khí tức sinh mệnh và độc tố, Thủy Chân và Thủy Hạc một người còn nửa hơi, một người sắp tắt thở. Nói nhiều lắm thì hai anh em này cũng chỉ có thể sống được nửa năm, dù có dựa vào ngoại lực kéo dài mạng sống cũng chỉ chống cự được nhiều nhất một năm là cùng. Để phòng hai người này nói chuyện một hồi lại kích động đột tử, Trần Minh đành phải dùng chút thủ đoạn. Nhẹ nhàng giơ tay, hồn lực nhu hòa và sinh mệnh lực yếu ớt rót vào cơ thể hai người, tuy không tăng thêm quá nhiều sinh mệnh lực, nhưng lại đè nén được độc tố dư thừa trong cơ thể họ, khiến trạng thái của hai người tăng lên một bậc, như thể rút được mấy tảng đá lớn trên người. Cảm nhận được thủ đoạn của Trần Minh, hai anh em ngẩn người một lúc, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Theo họ nghĩ, loại thủ đoạn giơ tay là có thể tăng tuổi thọ cho người khác, nhất định chỉ có hồn sư cấp phong hào đấu la mới có thể thi triển được. Điều này cho thấy người mặc hắc bào trước mặt chắc chắn là phong hào đấu la, nếu không phụ thân cũng không đến nỗi cung kính như vậy. Ngay khi hai anh em định ca ngợi Húc Nhật Đế quốc thiên thu vạn đại, nhất thống giang sơn, Thủy Huyền nhìn hai đứa con xui xẻo của mình cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Chủ thượng, hai đứa con này của ta thiên phú kém một chút, tuổi tác lớn rồi, có chút triệu chứng lú lẫn của tuổi già, mong ngài lượng thứ Tiểu Chân, Tiểu Hạp, vị này là chủ thượng, một bán thần đến từ Đấu La Đại Lục. Gia tộc chúng ta tam sinh hữu hạnh mới có thể đầu quân dưới trướng một vị đại nhân vật như vậy, hai con nhất định phải Thủy Chân và Thủy Hạp đều đã hơn 90 tuổi, cháu lớn nhất cũng sắp có con, nhưng trước mặt Thủy Huyền, hai người vẫn bị dạy dỗ như con cháu, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe Thủy Huyền giới thiệu. Hai người đúng là có chút triệu chứng lú lẫn của tuổi già, nhưng qua lời giới thiệu của Thủy Huyền, họ vẫn hiểu được người mặc hắc bào trước mặt mình là một đại nhân vật không tầm thường, đến từ Đấu La Đại Lục bên cạnh, là cường giả mà Nhật Nguyệt Đại Lục chưa từng xuất hiện, vì có hứng thú với hồn đạo khí nên đã chiêu mộ gia đình mình. Nếu lúc đầu Thủy Huyền còn có chút ý định làm giá, thì hai anh em này sau khi nghe xong câu chuyện, nhất là về năng lực của vị đại nhân vật này, liền vô cùng đương nhiên lựa chọn thần phục, quyết định sẽ phát huy tốt giá trị của mình. Dù sao hai người họ cũng sắp chết, tuy đã chấp nhận sự thật đó. Nhưng nếu có thể được cứu, tiếp tục sống sót, thì chắc chắn vẫn tốt hơn là chết. Họ thừa nhận đế quốc có ơn với mình, nhưng hai anh em họ đã dùng cả đời để trả lại ơn đó mấy lần, thậm chí mười mấy lần, thật sự không có gì nợ nần. Hoàn toàn không cần thiết phải bám chặt lấy con thuyền Húc Nhật Đế quốc đến lúc chết già. Huống chi người cha có tư lịch và địa vị cao hơn mình cũng đã đầu quân, còn chuẩn bị mang theo cả hai người cùng đi. Mình còn không đi, thì chờ gì nữa? Hơn nữa với bộ dạng này của mình, người ta dù có dùng mình, cũng chắc chắn sẽ cứu mình một mạng trước tiên. Tính thế nào cũng không lỗ. Cứ như vậy, dưới sự chữa trị của Trần Minh và sự khuyên bảo của cha ruột, hai anh em Thủy Chân, Thủy Hạc đã nhập bọn. Mức độ tín ngưỡng cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua ngưỡng tín đồ, còn cách tín đồ thật sự một chút. Nhưng Trần Minh đương nhiên có tự tin sẽ triệt để thu phục những người này trong tương lai. Mặc dù vì đã quá già, những người này của Thủy gia đối với sự dòm ngó của các thế lực khác cũng không quá ngăn cản, có chút buông xuôi. Nhưng sau khi trạng thái hồi phục một chút và có đường lui, ba người này liền thể hiện ra năng lực không tồi. Việc thu thập các loại kim loại hiếm cần một chút thời gian, nhưng các loại tư liệu thì không cần. Thủy Huyền trực tiếp dẫn Trần Minh và Từ Trắng vào mật thất của Thủy gia, bày ra tất cả sách vở của Thủy gia mấy trăm năm qua cho Trần Minh. Khác với những tài liệu cơ bản trong tay Từ Trắng trước đó, tài liệu trong mật thất của Thủy gia vô cùng chi tiết, từ giải thích cặn kẽ từng trận pháp của hồn đạo sư cấp 1, đến hệ thống và sự phát triển của từng loại hồn đạo trận pháp, các loại hình thái ban đầu và quá trình hoàn thiện của hồn đạo khí. Có thể nói là từ kỹ thuật đến lịch sử, rồi đến cả những suy đoán về con đường tương lai, cái gì cần cũng có. Thủy Huyền còn từ trong một góc khuất của mật thất lôi ra kinh nghiệm và các loại tài liệu mà mình đã ghi chép khi tham gia kế hoạch hồn đạo sư cấp 7 lúc trước, trực tiếp đưa cho Trần Minh. Trần Minh dùng thần niệm nhanh chóng lướt qua những cuốn sách này, sau đó trên bàn trong mật thất, hắn nặng kim loại như nặng đất sét, dùng ngón tay hội tụ kim thuộc tính hồn lực là có thể dễ dàng điêu khắc ra các loại hồn đạo trận pháp, hơn nữa còn dựa vào kiến thức của mình để cải tiến một số chi tiết của trận pháp. Thủ đoạn đáng sợ này trực tiếp phá vỡ thế giới quan của Thủy Huyền, ông ta trợn mắt nhìn Trần Minh chỉ mất 5 phút đã hoàn thành lõi của một khẩu định trang hồn đạo pháo cấp 4, hơn nữa trong quá trình đó còn cường hóa thêm thuộc tính của hồn đạo pháo. Giờ khắc này, những người khác có mặt tại đó đều mơ hồ hiểu ra, bán thần tuy có một chữ bán ở trước, nhưng cũng là thần, không thể dùng thường thức của đại lục hay giới hạn của con người để suy xét và gò bó. Lấy sự ngu xuẩn của phàm nhân để đối đãi với năng lực của bán thần, dù có tốn bao nhiêu tinh lực, cuối cùng vẫn chỉ là ngu xuẩn và vô nghĩa. Thủy Huyền lấy ra một số kim loại hiếm mà mình cất giữ, cùng hai con trai và đệ tử từ trắng quan sát từng động tác của Trần Minh. Họ phát hiện trong đó có không ít kỹ thuật mà ngay cả họ cũng không thể lý giải hoặc bắt chước. Lĩnh ngộ về pháp tắc của Trần Minh đã vô cùng đầy đủ, hắn chỉ là chưa ứng dụng vào phương diện vật lý này mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, dựa vào những trận pháp và kinh nghiệm mà các hồn đạo sư này để lại, hắn rất dễ dàng có thể chuyển hóa một phần lĩnh ngộ của mình về pháp tắc và quan điểm về hồn hoàng, hồn kỹ, rồi dùng phương thức hồn đạo trận pháp để khắc ghi lại. Hồn đạo khí cấp 5 khó hơn hồn đạo khí cấp 4 một bậc, Trần Minh mất nửa giờ để chế tạo ra quả hồn đạo pháo đầu tiên. Nửa giờ sau, số hồn đạo pháo trên bàn từ 1 tăng lên 3. 3 quả hồn đạo pháo, mỗi quả có thuộc tính khác nhau, là kim, hỏa, lôi, mỗi loại đều có sức sát thương rất lớn, trong phạm vi trung tâm có thể tiêu diệt một hồn thánh không mở vỏ hồn chân thân. Tuy nhiên, hồn đạo pháo cần có giá đỡ định trang hồn đạo pháo cùng cấp mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bị thứ này nhắm vào, hồn thánh chỉ cần không phải là kẻ ngốc không có kinh nghiệm chiến đấu thì đều có thể phòng ngự cơ bản. Muốn thật sự dựa vào hồn đạo pháo cấp 5 để tiêu diệt hồn thánh về cơ bản vẫn phải dựa vào số lượng và thời cơ. Đương nhiên, hồn thánh rỡm là ngoại lệ. Hồn thánh rỡm dù có mở vỏ hồn chân thân cũng có khả năng bị bắn cho gần chết. Chỉ cần đặt trên bàn, đã khiến Từ Trắng nuốt nước bọt ừng ngực, trán của hai hồn thánh Thủy Chân, Thủy Hạp thì vã mồ hôi lạnh. Dù sao hồn thánh rỡm nói đến chính là hai người họ, thậm chí với trạng thái già yếu hiện tại của họ, đừng nói là hồn đạo pháo cấp 5, chỉ cần một quả hồn đạo pháo cấp 4 nổ ở cự ly gần cũng đủ tiễn hai ông lên trời. Ở Đấu La Đại Lục, một hồn vương cũng có thể đơn đấu giết chết một trong hai người, dù có mở vỏ hồn chân thân cũng vậy. Dù là trong số các hồn thánh rỡm, hai người hiện tại cũng thuộc loại yếu nhất. Đặt trong truyện, họ thuộc loại nhân vật nền và bàn đạp cho nhân vật chính. Hoàn thành hồn đạo khí cấp 5 đơn giản, nhưng hồn đạo khí cấp 6 lại có chút khó khăn. Độ phức tạp và mật độ của các trận pháp tương đối thông thường trong hồn đạo khí cấp 6 gấp đôi hồn đạo khí cấp 5, độ khó liên kết là gấp 3, có thể nói ở thời đại này, cứ 10 hồn đạo sư cấp 5 mới có một người có tư cách nhòm ngó cảnh giới hồn đạo sư cấp 6. Vì kim loại hiếm trong tay không nhiều, cộng thêm chỉ là lần đầu thử nghiệm, Trần Minh chỉ mất nửa canh giờ để chế tạo ra một khẩu hồn đạo xạ tuyến thương mà hắn thấy có phẩm chất trung bình. Nhưng khác với các loại xạ tuyến thông thường của Nhật Nguyệt Đại Lục, nguyên lý trong đó được Trần Minh tham khảo từ chiêu phá hư tử quan của mình, bắn ra là loại hóa thạch xạ tuyến cực kỳ hiếm thấy. Mục đích là để hóa đá trước rồi phá hủy sau, lực phá hoại đơn điểm cực cao. Mặc dù vật liệu vẫn còn rất nhiều không gian để cải tiến, nhưng chỉ với thuộc tính này, cũng đủ để món hồn đạo khí này thuộc hàng tinh phẩm trong các hồn đạo khí cấp 6. Trần Minh còn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục chế tạo thêm vài thứ, nhưng vấn đề là tài liệu không đủ. Số phế liệu còn lại tuy có thể miễn cưỡng chấp vá thành một món hồn đạo khí cấp 6, nhưng muốn để Trần Minh tùy ý phát huy thì vẫn còn thiếu một chút. Khi Trần Minh dừng tay, mấy người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt như nhìn thần. Hai anh em Thủy Chân, Thủy Hạp vốn còn kém hơn tiêu chuẩn bình thường một chút đã trở thành tín đồ trung thành, Thủy Huyền lại càng trở thành cùng tín đồ. Đối với hồn đạo sư mà nói, hồn lực cường đại rất quan trọng, nhưng kỹ thuật hồn đạo siêu phàm cũng chính là con đường tắt để thu phục họ. Thời gian tiếp theo, Thủy Huyền cung cấp kim loại hiếm cho Trần Minh, Trần Minh ở trong mật thất chế tạo hồn đạo khí, Thủy Huyền cùng hai con trai bắt đầu bàn bạc xem những ai có thể lôi kéo đi cùng, mình nên thoát thân thế nào, gia tộc nên xử lý ra sao. Vì Từ Trắng đã rời đi quá lâu, lại là tình địch của hoàng đế hiện tại, không tiện xuất hiện bên ngoài, nên hắn cũng bị ném vào mật thất, được Thủy Huyền dặn dò phải hầu hạ tốt vị đại nhân này. Từ Trắng, người đã bao nhiêu năm không được tiếp xúc với kiến thức hồn đạo khí cao cấp, liền như chuột sa chỉnh gạo, điên cuồng hấp thu đủ loại thông tin, hơn nữa còn cẩn thận quan sát thủ pháp chế tạo hồn đạo khí của Trần Minh. Mặc dù với thiên phú của hắn, đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, trong thời gian ngắn đừng mong đột phá đến hồn đạo sư cấp 6. Nhưng cố gắng một chút, tìm lại cảm giác xưa, tiến thêm một bước hướng tới hồn đạo sư cấp 5 vẫn là có khả năng. 4-5 ngày trôi qua, trong những ngày này Trần Minh đang tìm hiểu tình hình của Nhật Nguyệt Đại Lục, thông qua các loại tư liệu để xác định các điểm cư trú lớn của hồn thú và các loại hồn thú cường đại. Hắn còn thử để A Ngân đang trong trạng thái tu luyện treo máy đi lợi dụng Lam Ngân Thảo để thu thập tình báo, xem tình hình của tà ma rừng rậm, tiện đường xem truyền thừa của Tím Hoàng Diệt Thiên Long, xem có thể nhân cơ hội vớt được chút gì tốt không. Nhưng A Ngân mới thu thập tình báo không bao lâu, đã bị một ngoại lực thô bạo cắt đứt. Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có một Lam Ngân Hoàng, thực lực của nó mạnh hơn A Ngân rất nhiều, khoảng 18 vạn năm, là bá chủ tuyệt đối của mảnh đại lục này, số lượng Lam Ngân Vương dưới trướng thậm chí còn nhiều hơn Lam Ngân Vương của Đấu La Đại Lục. Trong đó thậm chí còn có Lam Ngân Vương đạt đến niên hạn 10 vạn năm. Mặc dù xét về huyết mạch, tuy cùng là Lam Ngân Hoàng, huyết mạch của A Ngân cao quý hơn đối phương, nhưng chênh lệch về niên hạn đã định sẵn, dù là A Ngân ở trạng thái hoàn chỉnh cũng không phải là đối thủ của nó về mặt bản nguyên. Lam Ngân Thảo là loại hồn thú về bản chất không có giới tính, chỉ sau khi có ý thức tự chủ mới có thể tự xác định giới tính của mình. Nhưng vì hệ sinh thái sinh sôi của Lam Ngân Thảo, chuyện này về cơ bản chỉ sau khi hóa hình mới có thể thể hiện rõ ràng. A Ngân tự nhận mình là nữ, nên sau khi hóa hình là nữ. Còn Lam Ngân Hoàng của Nhật Nguyệt Đại Lục này tuy cũng tự nhận giới tính của mình thiên về nữ. Lam Ngân Hoàng chỉ có thể có một vị, nếu giới tính khác nhau có lẽ còn có thể cùng tồn tại, nhưng hai Lam Ngân Hoàng có cùng nhận định về giới tính ở cùng một chỗ, thì tuyệt đối phải phân cao thấp. Đây chính là hệ sinh thái của tộc Lam Ngân Thảo, một đại lục không thể có hai hoàng. Mặc dù A Ngân trong trạng thái ký sinh trong hồn cốt có thể nhận được sự gia trì của Trần Minh còn có thể mượn sức mạnh của chân trái cốt để tăng cường năng lực cho A Ngân. Nhưng Lam Ngân Hoàng của Nhật Nguyệt Đại Lục dù sao cũng là Lam Ngân Thảo cổ xưa và mạnh mẽ nhất trên đại lục, dù bị A Ngân áp chế, nó vẫn cố hết sức gây phiền toái cho việc thu thập tình báo của A Ngân, dùng thông tin rác tấn công điên cuồng, hơn nữa còn dựa vào mạng lưới thực vật của mình để không ngừng kéo những Lam Ngân Thảo cấp thấp đã ngã về phía A Ngân trở lại dưới trướng mình. Cứ tiếp tục như vậy, hoặc là tiếp tục giằng co cho đến khi một bên từ bỏ, hoặc là đi đến tận nơi giải quyết đối phương, dùng thủ đoạn thô bạo nhất để kết thúc trận chiến thông tin này. Trần Minh quyết định chọn cách thứ hai, đợi xong việc trong tay, hắn sẽ đi giải quyết bà chị nóng tính này. Cũng trong mấy ngày này, Thủy Huyền đã đưa ra một danh sách dày cộp, trong đó liệt kê chi tiết rất nhiều hồn đạo sư mà ông ta thấy có khả năng lôi kéo. Hồn đạo sư cấp 6 4 người, cấp 5 11 người, cấp 4 20 người. Trong đó người của Húc Nhật Đế Quốc chiếm đa số, một số nhỏ là người của Hạo Nguyệt Đế Quốc. Về phần hồn đạo sư nào của Liên minh Phương Nam có thể lôi kéo, Thủy Huyền thật sự không biết. Là một hồn đạo sư cấp 7, Thủy Huyền cũng không phải ai cũng chọn. Những hồn đạo sư cấp 5 và cấp 6 mà ông ta chọn ra đều là những người có trình độ kỹ thuật không tệ, có phương hướng nghiên cứu phát minh của riêng mình hoặc thậm chí là đang tự mình dẫn dắt một nhóm nghiên cứu. Những hồn đạo sư cấp 4 trong danh sách cũng là loại có thiên phú ưu tú nhưng lại vì vấn đề xuất thân nên đáng được lôi kéo. Nói cách khác, không phải là trụ cột hiện tại thì cũng là trụ cột tương lai. Mất đi lớp người này, đối với Húc Nhật Đế Quốc dù không nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không thể không đau lòng. Nếu không phải vì hồn đạo sư cấp 7 còn lại của Húc Nhật Đế Quốc là một thân vương của hoàng thất, là chú ruột của hoàng đế đương nhiệm, gần như không thể lôi kéo, nếu không Thủy Huyền thậm chí không ngại kéo cả lão đồng nghiệp của mình xuống nước, trực tiếp để cả hai hồn đạo sư cấp 7 của Húc Nhật Đế Quốc cùng rời đi. Hai hồn đạo sư cấp 7 của Hạo Nguyệt Đế Quốc thì Thủy Huyền có quen biết, nhưng vì sức khỏe không tốt cũng đã mấy năm không qua lại, nên không dám chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của Thủy Huyền, Trần Minh đã đến thăm hỏi mấy vị hồn đạo sư cấp 6 và cấp 5 ngay trong đêm. Khi trông thấy Trần Minh, ý nghĩ đầu tiên của những người này là ngươi vào đây bằng cách nào? Vệ binh đâu hết rồi? Sau đó mới bị sức mạnh mà hắn thể hiện ra trấn áp. Tuy nhiên, trong số đó cũng không thiếu kẻ nóng tính, vừa thấy mặt đã vung tay bắn một tia hồn đạo xạ tuyến về phía Trần Minh và Thủy Huyền. Thế nhưng những kẻ nóng nảy này lại may mắn được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm thấy, đối phương tay không bắt lấy tia hồn đạo xạ tuyến, sau đó dùng tay bóp nát món hồn đạo khí cấp 5, thậm chí là cấp 6, thành một cục sắt vụn. Những người mà Thủy Huyền lôi kéo đều có quan hệ với lão, không phải bạn cũ thì cũng là đệ tử, hoặc là con cháu, họ hàng của bạn cũ, hay con cháu của đệ tử. Dưới chính sách vừa đấm vừa xoa, đám người này nhanh chóng quy phục, hay nói đúng hơn là không dám không quy phục. Dù sao thì người mạnh nhất trong đám cũng chỉ là một vị hồn đấu la cấp 81 sàng sàng Thủy Huyền, chỉ cần Trần Minh khẽ tỏa ra một chút khí tức, cả đám đã suýt hồn bay phách lạc, dù cho họ thêm mấy lá gan cũng không dám công khai phản kháng. Cứ thế, từng người một được Trần Minh truyền vào một chút sinh mệnh lực, giúp hóa giải phần nào độc tố trong cơ thể, rồi cuối cùng bị gieo một loại kịch độc. Loại độc này được Trần Minh tham khảo từ sinh tử phù, ngày thường không có vấn đề gì, nhưng theo thời gian sẽ dần dần bộc phát. Hiệu quả khi phát tác gần như tương tự độc của độc cô bác, cần chính tay Trần Minh hoặc siêu cấp đấu la ra tay mới có thể hóa giải. Nếu có kẻ thật sự không muốn quy phục, Trần Minh cũng không muốn động thủ, chỉ đơn giản xóa đi một phần ký ức của họ rồi cấy vào ký ức giả rằng không có chuyện gì xảy ra. Dù thủ đoạn này trong mắt người khác có vẻ kinh dị, việc tùy ý thao túng ký ức, ngay cả ở đại lục đấu la cũng là một thủ đoạn khiến người ta phải khiếp sợ. Cuối cùng, chưa đầy nửa tháng sau, Trần Minh đã lôi kéo được 5 hồn đạo sư cấp 6, 15 hồn đạo sư cấp 5 và 40 hồn đạo sư cấp 4, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Một phần lớn trong số này là do những người đầu hàng trước đó lôi kéo vào. Dù sao thì Thủy Huyền cũng có hai người con trai là hồn đạo sư cấp 6. Việc các hồn đạo sư này dắt theo bạn bè, người thân, huyết mạch gia nhập là chuyện quá đổi bình thường. Hồn đạo sư cấp 3 thì Trần Minh tạm thời chưa cần đến, vì chưa có gì cấp thiết. Việc còn lại là làm thế nào để đưa nhóm người này ra ngoài. Có người chỉ có một thân một mình, nhưng vẫn có bạn bè, con cái, có mạng lưới quan hệ riêng, có những thứ mà mình quan tâm. Những người có gia tộc thì lại càng không muốn liên lụy đến gia tộc mình. Với tư cách là ông chủ, Trần Minh không thể để gia tộc của thuộc hạ bị xóa sổ vì hành động của mình được, vậy thì quá tà nhẫn. Trần Minh cũng không phải không thể để võ hồn thứ hai hóa thành thân ngoại hóa thân ở lại đại lục Nhật Nguyệt, nhưng vấn đề là vào thời điểm mấu chốt khi Đường Tam sắp có hành động, hắn không muốn để lại một chiến lực quan trọng của mình ở bên ngoài. Nếu là hồn đạo sư cấp 9 hoặc cấp 10 thì còn có thể cân nhắc, chứ một đám hồn đạo sư cấp 6 thì thôi bỏ đi. Vì vậy, nhóm người này Trần Minh chỉ có thể đưa đi từng đợt, một số người có tổ nghiên cứu thì tiếp tục ở lại, coi như làm gián điệp, sau này vẫn có thể tiếp tục dùng tài nguyên của đế quốc Húc Nhật để nghiên cứu kỹ thuật mới. Đối với những người ở lại này, Trần Minh cũng ra tay hào phóng, cấp cho mỗi người đứng đầu và những hồn sư dắt theo người thân gia nhập một khối hồn cốt ngàn năm. Đối với những hồn sư mà hồn lực cao nhất cũng chỉ là hồn thánh mà nói, đây quả thực là của trời cho. Dù sao trên thực tế, ngay cả ở đại lục Đấu La, hồn cốt ngàn năm đối với hồn thánh cũng là bảo bối không thể nghi ngờ. Còn đối với đại lục Nhật Nguyệt, mức độ quý giá của nó lại càng tăng thêm một bậc. Những hồn đạo sư vốn còn đang cảm thán sao mình đột nhiên lại trở thành gián điệp, khi nhận được món quà lớn từ trên trời rơi xuống này thì choáng váng cả đầu óc, vỗ ngực thề với Trần Minh rằng mình tuyệt đối sẽ không phản bội hay tiết lộ tin tức. Mười mấy khối hồn cốt ngàn năm mà Trần Minh mang theo người, một lần đã phát ra hết 7 khối. Đương nhiên, Trần Minh không thể cứ thế tin tưởng họ. Cho nên trước khi rời đi, hắn vẫn phải thể hiện một chút thực lực. Và một ngày bình yên, một con hổ tỏa ra khí tức tà ác đến cực hạn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài thành Đại Nhật, trên người tỏa ra khí tức của hồn thú hơn 10 vạn năm. Khí tức tỏa ra từ nó khiến cho ngay cả cường giả cấp hồn vương cũng không dám đến gần trong phạm vi trăm bước. Quân đồn trú thành Đại Nhật vội vàng tấn công con hổ tà ác, nhưng dù là hồn đạo xạ tuyến hay định trang hồn đạo pháo uy lực cực lớn, cũng không thể gây ra bất kỳ thương tích nào cho nó. Hồn đạo pháo cấp 5 vô hiệu, cấp 6 vô hiệu, cuối cùng quân đồn trú bị ép đến đường cùng, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh đã bắn ra một phát đạn pháo hồn đạo cấp 7 dùng để giữ đáy hòm, nhưng tất nhiên vẫn vô hiệu. Các hồn thánh và hồn đấu la của đế quốc Húc Nhật từ trong thành Đại Nhật xông ra, thi triển võ hồn chân thân vây công con cự hổ màu đen, nhưng nó chỉ khẽ vỗ cánh, lôi đình màu tím sẫm đã dễ dàng đánh nát tất cả võ hồn chân thân của các hồn sư. Ngay cả người mạnh nhất đế quốc Húc Nhật, một vị hồn đấu la có hồn lực đạt đến cấp 89 nhờ sự gia trì của toàn bộ hồn cốt, võ hồn là Thái Dương, cũng bị đánh tan trong nháy mắt dưới luồng lôi đình màu tím sẫm đó. Ngay khi quân đồn trú, cư dân và tất cả quý tộc của thành Đại Nhật đều cho rằng thành sắp bị con hồn thú tỏa ra khí tức tà ác vô song này tàn sát không còn một mống, thì lại chỉ thấy con cự hổ màu đen đó vỗ cánh một cái rồi bay đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, thành Đại Nhật tiến hành tổng điều tra nội bộ, phát hiện không có bất kỳ ai chết vì đòn tấn công của con cự hổ, số ít thương vong trong trận chiến cũng là do quan chỉ huy bắt thuộc hạ xung phong rồi bị chính thuộc hạ đâm lén. Có thể nói, mặc dù hồn đạo khí tiêu hao không ít, chiến lực cao tầng bị suy yếu, nhưng ngoài ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sự tương phản to lớn này thậm chí còn khiến hoàng đế đế quốc Húc Nhật hoài nghi, liệu đây có phải là một con hồn thú trong truyền thuyết nào đó ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm nên bày trò đùa dai hay không? Chỉ có những hồn đạo sư bị Trần Minh lôi kéo mới biết, con cự hổ đó là do vị đại nhân kia tiện tay thả ra. Trong cuộc họp tối hôm đó, các hồn sư ba ngày đã tận mắt chứng kiến con cự hổ đại triển thần uy đánh tan quân đồn trú và các cường giả, nay lại tận mắt thấy con cự hổ màu đen đó hóa thành nhỏ như mèo con, được người mặc hắc bào ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng trong buổi họp tối hôm đó, Trần Minh lần đầu tiên thể hiện dung mạo thật của mình ở đại lục Nhật Nguyệt, đồng thời nói cho những hồn đạo sư sắp rời đi hoặc tiếp tục ở lại rằng tổ chức họ gia nhập có tên là Hồn Điện, còn tên của hắn là Trần Minh. Không một ai dám phản kháng, không một ai dám do dự. Tất cả hồn đạo sư đều quỳ rạp xuống đất, tuyên thệ trung thành với Trần Minh. Mặc dù trong đó không sinh ra bất kỳ một cùng tín đồ nào, nhưng tất cả mọi người đều đã đạt đến trình độ kiền tín đồ không chút nghi ngờ. Sau khi để lại Thủy Hạp làm người lãnh đạo cho các hồn đạo sư ở lại thành Đại Nhật, Trần Minh lại truyền sinh mệnh lực cho tất cả mọi người một lần nữa, giúp mấy hồn sư bị kẹt ở bình cảnh đột phá, rồi lúc này mới mang theo đông đảo hồn đạo sư cùng các loại tài liệu, kim loại và hồn đạo khí quý giá rời khỏi thành Đại Nhật. Trần Minh mang theo tổng cộng 28 người, ngoài 3 người Thủy Huyền, Thủy Thật, Từ Trắng ra, còn có 3 hồn đạo sư cấp 6, 7 hồn đạo sư cấp 5 và 15 hồn đạo sư cấp 4. Trần Minh có khả năng mang theo nhóm người này bay đi, nhưng hắn không làm vậy, mà triệu hồi ám ma tà thần hổ ở một nơi khuất, để nó phóng to thân thể, mang theo tất cả mọi người cùng bay, còn Trần Minh thì dùng tinh thần lực bóp méo hồn lực xung quanh để che giấu cả về mặt vật lý lẫn khí tức. Trần Minh không đưa các hồn đạo sư này về thẳng đại lục Đấu La, mà dừng chân một lát tại bộ lạc của Từ Trắng ở phía nam đại lục Nhật Nguyệt. Hắn chuẩn bị để lại một số hồn đạo sư cấp 4 và cấp 5, cùng Từ Trắng phát triển bộ lạc, đồng thời bắt đầu truyền bá tín ngưỡng của mình. Để dân chúng tín ngưỡng mình, đương nhiên Trần Minh cũng phải thể hiện thần tích. Thế là các hồn thú xung quanh liền gặp họa. Dưới sự dẫn dắt của Từ Trắng, dân chúng trong bộ lạc rời khỏi nơi ở, bắt đầu chiêm ngưỡng thần tích. Mục tiêu đầu tiên của Trần Minh là một con hồn thú có không ít xung đột với bộ lạc của Từ Trắng vì ở gần nhau, đó là một con hồn thú loại địa long cao cấp có niên hạn 2 vạn năm. Loại hồn thú này ở đại lục Đấu La cũng chỉ là hồn thú vạn năm thông thường, thuộc loại tương đương với chiến lực cấp hồn đế. Nhưng ở đại lục Nhật Nguyệt, một con địa long 2 vạn năm như vậy lại tương đương với hồn sư cấp hồn thánh, đối với bộ lạc do Từ Trắng lãnh đạo trước kia thì quả là một sự tồn tại như thiên tai. Dưới ánh mắt của rất nhiều hồn sư và người thường, Trần Minh sừng sững giữa không trung, nhẹ nhàng vung tay một cái, mặt đất chấn động, đất bùn cuộn lên, một con hồn thú khổng lồ thân dài chừng 7 mét, toàn thân mọc đầy vảy nặng nề bị một lực vô hình nắm lấy, không ngừng giãy giụa giữa không trung. Trần Minh vung tay, đầu con địa long bị một lưỡi đao vô hình chém đứt, rơi xuống đất. Sau đó, thi thể của nó bị Trần Minh ném xuống, mặt đất vì thế mà khẽ rung chuyển. Từ Trắng tổ chức dân chúng, từng người một đến gần vây xem cái đầu chết không nhắm mắt của con địa long. Sau đó dẫn một đám hồn đạo sư và cao thủ đến xẻ thịt cái xác không đầu, thu thập những vật liệu hữu dụng rồi đem phần huyết nhục và xương cốt còn lại làm thức ăn. Mặc dù khi chia đến tay mỗi người, huyết nhục địa long chỉ còn lại một miếng nhỏ, vì giữ thể diện còn phải ăn kèm với cháo mới no, nhưng ở vùng đất này, điều đó đã đủ để khiến người ta chấn động và khắc sâu trong tâm khảm. Ngày thứ hai, Trần Minh giết một con đại địa hùng 3 vạn năm, đầu của nó được tổ chức cho mọi người tham quan, còn thân thể thì được dân chúng chia nhau ăn. Ngày thứ ba, Trần Minh giết một con ma ngưu 4 vạn năm, rồi dân chúng nhanh chóng thực hiện quy trình quen thuộc. Cùng với việc Trần Minh chém giết những hồn thú ngày càng cao cấp, các hồn đạo sư được mang đến cũng dần dần xua đuổi những hồn thú niên hạn thấp, phạm vi khống chế của bộ lạc cũng ngày một mở rộng. Một số tán nhân và bộ lạc nhỏ cũng nhanh chóng tìm đến, đồng thời may mắn chứng kiến được cảnh Trần Minh vung tay liền giết chết một con hồn thú vạn năm cường đại. Trần Minh cố gắng đảm bảo mỗi ngày giết một con hồn thú đều phải mạnh hơn ngày hôm trước một chút, và đến ngày thứ bảy, hắn dứt khoát từ một khu rừng sâu cách đó mấy ngàn dặm lôi ra một con hồn thú đỉnh cấp 8 vạn năm là viễn cổ mãnh tượng, rồi giết chết nó ngay trước mặt mọi người. Hồn thú đỉnh cấp ở đại lục Nhật Nguyệt chỉ là tương đối ít, chứ không phải hoàn toàn không có. Vì khu vực phía nam vẫn chưa được người của đại lục Nhật Nguyệt khai phá nhiều, nên nếu cẩn thận tìm kiếm cũng có thể tìm thấy những con hồn thú không tồi. Lần này vì hồn thú quá cường đại, sau khi chết uy thế của nó vẫn còn rất lớn, dù dân chúng đã quen với việc đi xem đầu hồn thú, nhưng người thường không có hồn lực dù có can đảm lắm cũng chỉ có thể đứng cách xa hơn trăm bước để nhìn trộm cái đầu khổng lồ của nó. Thân thể của viễn cổ mãnh tượng còn lớn hơn cả mấy con hồn thú trước đó cộng lại, dù dân chúng không ít, nhưng mỗi người cũng đều được chia một miếng thịt không nhỏ. Nhưng vì thời gian trước ngày nào cũng ăn thịt hồn thú vạn năm cao cấp và đỉnh cấp, không ít dân chúng thể chất bình thường đã xuất hiện tình trạng tẩm bổ quá mức không tiêu hóa nổi, một vài đứa trẻ còn ăn đến chảy máu mũi. Thân thể của con viễn cổ mãnh tượng này cuối cùng chỉ có thể được cất giữ, mỗi ngày chia ra một ít nấu thành cháo thịt phát cho dân chúng. Huyết nhục của hồn thú 8 vạn năm, đó là thứ tốt mà ngay cả hoàng thất của ngũ đại đế quốc trên đại lục Nhật Nguyệt hiện nay cũng không có cách nào lấy được. Cũng chính từ trong cơ thể con hồn thú 8 vạn năm mang huyết mạch hoàng kim này, Trần Minh đã thu được khối hồn cốt đầu tiên của mình ở đại lục Nhật Nguyệt. Đó là một khối thân khu cốt chất lượng cực tốt, bên trên còn mang theo ánh vàng nhàn nhạt. Thứ tốt như vậy Trần Minh đương nhiên giữ lại cho mình, chuẩn bị sau này ban cho thân tín. Các hồn sư khác sau khi xem xong cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ khác, ai nấy đều vắt óc tân bốc Trần Minh. 7 ngày tiếp theo, Trần Minh không tiếp tục săn giết hồn thú, mà ở trong bộ lạc không ngừng thi triển năng lực về phương diện sinh mệnh. Người già hấp hối phục hồi khả năng đi lại, người tàn tật mọc lại cơ thể đã mất, người bị thương vì bệnh tật và thương tích chỉ còn lại một hơi thở được cứu sống trong nháy mắt. Mượn sức mạnh của hỏa nguyên tố, Trần Minh đốt cháy một mảng lớn rừng rậm, khai khẩn đất hoang. Sau đó lợi dụng thổ nguyên tố để mặt đất tự xới lên, không chỉ trở nên bằng phẳng mà còn vô cùng màu mỡ. Trần Minh đưa tay hư không vạch một đường, nguyên tố lĩnh vực mở ra, mương nước được đào lên, một mảng lớn rừng rậm chưa được khai phá trong nháy mắt biến thành những thửa ruộng tốt thượng hạng. Cuối cùng, dưới ánh mắt sùng kính của mọi người, Trần Minh lấy ra hạt giống rồi gieo xuống, dựa vào sức mạnh của vạn yêu vương chân trái cốt để hạt giống nảy mầm trong nháy mắt, nhanh chóng trưởng thành đến mùa thu hoạch. Lúa vàng óng ả mọc lên từ ruộng đồng, sản lượng mỗi mẫu đất gấp mấy lần so với khi bộ lạc tự trồng trọt trước đây. Dù dân chúng và hồn sư trong bộ lạc cùng nhau ra tay, một số hồn sư thậm chí còn chế tạo ra một vài hồn đạo khí dùng trong nông nghiệp, nhưng chỉ việc thu hoạch những hạt lúa này cũng đã mất của bộ lạc nửa tháng trời. Khi tượng của Trần Minh được dựng lên ở trung tâm bộ lạc, danh xưng sinh tử luân hồi chi thần, người nắm giữ từ sinh ra đến mục nát, từ sinh mệnh đến tử vong, từ trong tử vong giành lấy sự sống mới, được truyền bá trong bộ lạc, tất cả mọi người đều dâng lên lòng trung thành và tín ngưỡng thuần túy đối với hắn. Bộ lạc vốn có hơn 2 vạn người đã mở rộng lên 5 vạn người trong một tháng, và trong 5 vạn người này, chính thành là cùng tín đồ. Một thành còn lại là những người ngoại lai lục tục bị thu hút đến bộ lạc, chưa được chứng kiến thần tích mà Trần Minh thi triển. Nhưng dưới bầu không khí trong bộ lạc và những thần tích được truyền miệng, sau khi nhìn thấy đống lương thực chất đầy vô số gian phòng và những cái đầu hồn thú tỏa ra hung uy, nhóm người này vẫn nhanh chóng vượt qua cấp độ tín đồ nông cạn, tiến dần đến cấp độ kiền tín đồ và cùng tín đồ. Sau khi thể hiện thần tích, khiến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, Trần Minh cũng không vội rời khỏi Đại Lục Nhật Nguyệt. Thấy mình còn khoảng một tháng nữa, Trần Minh tạm thời để các hồn đạo sư chờ mình trong bộ lạc một thời gian, rồi lập tức bay về một nơi ở Đế Quốc Hạo Nguyệt. Đó là một khu rừng hồn thú cao cấp trên Đại Lục Nhật Nguyệt hiện nay, không mấy nổi danh trên toàn đại lục, hoàn toàn không thể so sánh với những nơi tập trung hồn thú đỉnh cấp như Tà Ma Đại Sâm Lâm và Cảnh Dương Cương. Nhưng chỉ có rất ít sự tồn tại biết rằng, sâu trong khu rừng đó, tại một khe núi tĩnh mịch, mọc một gốc hồn thú hệ thực vật cường đại. Đúng vậy, Trần Minh chính là muốn đi tìm gặp Lam Ngân Hoàng bản địa của Đại Lục Nhật Nguyệt này. Chính vì sự quấy nhiễu của Lam Ngân Hoàng này mà những thông tin hắn muốn không thể thu thập được. Con người ở Đại Lục Nhật Nguyệt hiện nay gần như không hề thám hiểm những nơi mà Trần Minh hứng thú như Tà Ma Sâm Lâm, đến nỗi chuyện Tím Hoàng Diệt Thiên Long đã chết ở đâu trên Đại Lục Nhật Nguyệt, người bình thường lại càng không thể nào biết được. Vì vậy, sự quấy nhiễu của Lam Ngân Hoàng đã khiến những thứ Trần Minh muốn tìm gặp phải trở ngại, đối với loại tồn tại này, nhất định phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện phải quấy mới được. Ngay cả A Ngân, người ngày thường luôn im lặng không hỏi thế sự, cũng hiếm khi giơ cả hai tay tán thành quyết định này của Trần Minh, điên cuồng cổ vũ hắn đi dạy dỗ cho Lam Ngân Hoàng bản địa này một trận. Bởi vì trong quá trình dùng Lam Ngân Thảo thu thập thông tin về hồn thú, A Ngân thật sự bị Lam Ngân Hoàng bản địa này làm cho phiền chết, không chỉ bị oanh tạc bởi thông tin giả và vô dụng, mà nó còn chửi rất hăng, tính công kích cao hoàn toàn không giống một hồn thú hệ thực vật. Nhất là sau khi biết A Ngân đã không còn là hồn thú, cũng không phải là chuyển sinh thành người để tu luyện lại, mà là tồn tại trong hồn cốt theo một phương thức khác, mức độ và tần suất lăng mạ của Lam Ngân Hoàng này đã tăng lên không chỉ một bậc. Hơn nữa vì là hồn thú hệ thực vật, ngày thường cũng không có việc gì làm, nên nó gần như không ngừng oanh tạc thông tin vào A Ngân, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tóm lại là không có ý định dừng lại. Và vì cả hai đều là Lam Ngân Hoàng, chỉ cần A Ngân còn muốn giữ chút thể diện, thì không thể chặn nó được. Hay nói đúng hơn, dù A Ngân có chặn, nó vẫn có thể mượn Lam Ngân Thảo có mặt ở khắp nơi để tiếp tục oanh tạc thông tin. Đến mức nó đã không chỉ một lần khiến A Ngân tức điên, làm cho A Ngân gần như mỗi ngày đều phải hỏi Trần Minh rốt cuộc khi nào mới đi gặp mặt trực tiếp Lam Ngân Hoàng bản địa kia. Trong một khe núi vô danh, Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt đang vừa dang rộng thân thể để quan hợp, vừa dùng Lam Ngân Thảo để rình mò các cách chửi bới của người trên đại lục. Sau khi chỉnh lý đơn giản, nó lại tiếp tục gửi những lời lẽ thô tục đó cho A Ngân. Nó đã chửi rủa được hơn một tháng, nếu lúc đầu còn có thể xem như là địch ý bản năng khi cảm nhận được sự tồn tại của một hoàng giả khác, thì bây giờ nó chỉ đơn thuần là đang tận hưởng quá trình chửi bới này. Theo lý mà nói, trong một chủng tộc chỉ có thể có một Lam Ngân Hoàng. Mạng lưới Lam Ngân của một đại lục chỉ có thể dung nạp một hoàng giả xuất hiện. Nhưng vì Đại Lục Nhật Nguyệt và Đại Lục Đấu La cách nhau một vùng biển, nên Lam Ngân Thảo trên hai đại lục đã tự phát triển, dẫn đến mỗi đại lục đều có Lam Ngân Hoàng của riêng mình. Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt thực ra cũng không cảm thấy cô độc, vì nó có Lam Ngân Thảo của cả đại lục bầu bạn, chỉ là vào một vài đêm, nó thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ xem thiên kiếp tiếp theo của mình phải vượt qua như thế nào, liệu mình có bị đánh chết hay không. Tóm lại, vì sắp phải chết, nên nó luôn có một cảm giác hư vô khó hiểu, dường như không biết phải làm gì. Khi một hoàng giả khác có thể giao tiếp bình đẳng với nó xuất hiện, tâm trạng của nó cũng nhanh chóng từ hoảng sợ và phẫn nộ ban đầu chuyển sang tò mò. Sau đó, trong quá trình nhiều lần chửi cho A Ngân, một tồn tại cùng cấp với mình, tức điên lên, nó, vốn có cảm giác hư vô khó tả, cũng cảm nhận được niềm vui từ hành vi này. Bây giờ nó không còn quan tâm đến hoàng vị hay những thứ tương tự, nó chỉ đơn thuần tận hưởng quá trình chửi bới này, tận hưởng phản ứng tức tối của A Ngân. Ngay khi nó vừa thu thập thông tin vừa dùng một lượng lớn lời lẽ rác rưởi để oanh tạc hoàng giả kia, thì hoàng giả bị nó chửi cho tức điên đó lần đầu tiên gửi lại một tin nhắn. Ngươi cứ chờ đấy, ta đến ngay đây, lúc đó ngươi sẽ biết tay ta. Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt cảm nhận được tin nhắn A Ngân gửi đến, không khỏi cười khẩy, thân thể khổng lồ cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Quả nhiên là một đứa trẻ con. Lại dùng những lời lẽ cấp thấp như vậy để uy hiếp, cũng không nghĩ xem, cho dù bản thể ngươi có đến đây, với tu vi 10 vạn năm đó cũng không thể nào là đối thủ của ta được. Nhưng thấy ngươi cũng thú vị, nếu ngươi thật sự bản thể đến đây, ta cũng sẽ không thôn phệ ngươi, mà sẽ cho ngươi làm Lam Ngân Vương dưới trướng ta, chờ đến khi đại nạn của ta gần kề, ta cũng có thể chia cho ngươi một ít bản nguyên. Đến lúc đó, Lam Ngân Thảo của Đại Lục Nhật Nguyệt cũng có thể có một hoàng giả tiếp tục bảo vệ. Có lẽ là do đặc tính của Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt mặc dù miệng lưỡi độc địa, nhưng lại không có quá nhiều ác ý với A Ngân, thậm chí còn có ý nghĩ giúp đỡ một tay. Ngay khi nó đang cười, tin nhắn thứ hai y hệt lại đến. Cảm nhận được vị trí gửi tin, nó có một linh cảm không lành. Rất nhanh, tin nhắn thứ ba y hệt lại tới, khoảng cách lần này còn gần nơi ở của nó hơn, thế là Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt thật sự không cười nổi nữa. Tin thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thời gian giữa các tin nhắn ngày càng ngắn, khoảng cách ngày càng gần, Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt cảm nhận được tốc độ đó không thể nào là của tộc Lam Ngân Thảo, đã hoảng đến cực độ, trực tiếp rút rễ cây của mình khỏi mặt đất, thi triển kỹ năng phi hành để bắt đầu bỏ chạy. Nhưng nó còn chưa kịp bay ra khỏi khu rừng này, tin nhắn thứ bảy đã đến, và lần này vị trí là sau lưng nó. Một luồng sức mạnh một thuộc tính cường đại áp chế hồn lực và khả năng phản kháng của nó, khiến nó, vốn đang bay nhanh trên không, phải co lại thành một quả cầu, bất giác rơi xuống đất. Nhưng còn chưa đợi nó rơi xuống mặt đất, một giọng nói tức giận đã truyền vào tinh thần của nó. Bắt được ngươi rồi. Thân thể co lại thành một quả cầu của Lam Ngân Hoàng bị hồn lực ôn hòa của tộc Lam Ngân Thảo nâng lên, nhưng giọng nói của chủ nhân hồn lực đó lại mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu. Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt thay đổi cảm giác của mình, phát hiện một bóng người mặc hắc bào đang đứng lơ lửng, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, và bên cạnh bóng người đó là một người phụ nữ có thân thể hơi trong suốt, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Thông qua khí tức trên người đối phương, nó có thể cảm nhận rõ ràng, người phụ nữ trong suốt đó chính là Lam Ngân Hoàng đã bị mình chửi bới suốt thời gian qua. Này, chúng ta có thể hòa giải không? Cảm nhận được khí chất không rõ trên người đối phương, Lam Ngân Hoàng cuộn tròn thành một cục, dùng tinh thần lực phát ra âm thanh yếu ớt. Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Dưới sự trợ giúp ba tầng của hồn lực mang thần tính của Trần Minh, Vạn Yêu Vương chân trái cốt và linh tính, A Ngân mặc dù hiện trạng vẫn là linh hồn thể, nhưng cảm xúc lại vô cùng chân thực, thực lực có thể vận dụng còn mạnh hơn ba phần so với trước khi hiến tế, đã đạt đến tiêu chuẩn của phong hào đấu la. A Ngân mỉm cười giơ nắm đấm của mình, đồng thời đánh vào Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt đang bị Trần Minh áp chế thành một quả cầu trên cả ba phương diện, thể xác, hồn lực và tinh thần. Hơn nữa, để trút giận, A Ngân còn dựa vào quyền hạn của mình để mở mạng lưới Lam Ngân. Khi phát hiện ra A Ngân định làm gì, Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt phát ra âm thanh hoảng sợ, thân thể hình tròn không ngừng run rẩy. Ôi, ngươi không được làm vậy. A Ngân không trả lời, chỉ mở tầm nhìn của tất cả Lam Ngân Thảo, trước sự chứng kiến của toàn bộ Lam Ngân Thảo trên Đại Lục Nhật Nguyệt, đánh đập vị Lam Ngân Hoàng đang thống trị chúng. Bất kể là Lam Ngân Thảo có linh trí hay không có linh trí, đều bị ép phải xem cảnh này. Nếu đây là do một chủng tộc khác làm, tất cả Lam Ngân Thảo có linh trí trên toàn đại lục sẽ lựa chọn liều chết với kẻ đã sỉ nhục hoàng giả của chúng. Nhưng vấn đề là thân phận của A Ngân cũng là Lam Ngân Hoàng, mặc dù là hoàng giả của một đại lục khác, nhưng cũng là hoàng giả. Xung đột giữa các hoàng giả. Xung đột giữa Tân Hoàng và Cựu Hoàng. Chuyện này khiến rất nhiều Lam Ngân Thảo phải rối não, hoàn toàn không biết phải làm sao. Những Lam Ngân Vương trên đại lục Nhật Nguyệt còn phải dùng lá cây che mặt mình, bất đắc dĩ thở dài. Nửa canh giờ trôi qua, A Ngân buông tay, giải tán buổi phát sóng trực tiếp trên mạng lưới Lam Ngân. Nhưng Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt dù đã không còn bị áp chế, vẫn co lại thành một cục như một cọng cỏ chết, nằm im trên mặt đất không chút động tĩnh. Đối với một Lam Ngân Hoàng có lòng tự trọng còn cao hơn cả người thường mà nói, bị công khai đánh đập trước toàn đại lục, chuyện này hoàn toàn là thân bại danh liệt. Hơn nữa, với sức sống của tộc Lam Ngân Thảo, chuyện mình bị đánh trước mặt mọi người có thể được truyền bá mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, điều này có nghĩa là cho dù có thay mấy đời hoàng giả, chuyện xấu của nó vẫn sẽ được tộc Lam Ngân Thảo truyền miệng. Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt thậm chí còn có chút muốn tự bạo cho xong. Đối với những tồn tại có lòng tự trọng cao, giết người không bằng giết tâm, huống chi đây còn là kiểu giết tâm trực tiếp trong đầu của tất cả Lam Ngân Thảo trên toàn Đại Lục Nhật Nguyệt. Nắm đấm của A Ngân dù uy lực có lớn đến đâu, đánh vào người Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt cũng chỉ là đau một chút chứ không hề ảnh hưởng đến bản nguyên. Nhưng kiểu thao túng giết tâm này, quả thực khiến nó cảm thấy mình không nên tồn tại trên đời này nữa. Sau khi trút được một hơi giận, A Ngân mới vuốt lại mái tóc, ra vẻ hiền hòa trở lại bên cạnh Trần Minh, nhưng Trần Minh, người biết A Ngân vừa làm gì, lại nhìn nàng với ánh mắt có chút kỳ lạ. Quả nhiên, người hiền lành khi nổi giận cũng rất đáng sợ, câu nói này đúng là chân lý chung của vạn giới. Hơn nữa, cái miệng này không thể tha thứ được, dù ở đại lục đấu la cũng sẽ bị người ta tìm đến tận nơi nói chuyện phải quấy. Kẻ vừa cung cấp năng lượng để A Ngân kết nối với mạng lưới Lam Ngân toàn đại lục đồng thời áp chế Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt nào đó không hề tự giác mà nghĩ thầm. Nhìn Lam Ngân Hoàng vẫn đang co lại thành một quả cầu, Trần Minh ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, cỏ nhỏ à, ta là Lam Ngân Hoàng, nếu ngươi muốn dùng tên của loài người để gọi ta, ngươi có thể gọi ta là A Ngân, A Lam, nhưng không thể gọi ta là cỏ nhỏ. Mặc dù nội tâm bị tổn thương vô cùng đau đớn, như một con cá mặn tê liệt nằm trên đất không muốn chấp nhận sự thật, nhưng sau khi nghe lời Trần Minh, Lam Ngân Hoàng của Đại Lục Nhật Nguyệt vẫn đưa ra một chiếc lá về phía hắn, rồi phát ra một giọng nữ bình thản như đã phi thăng. Lam Ngân Hoàng bên cạnh ta sau khi hóa hình tên là A Ngân, nên ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Lam vậy. Tùy ngươi. Lam Ngân Hoàng co mình thành quả cầu, được gọi là Tiểu Lam, từ từ mở ra thân thể, cắm rễ trở lại vào lòng đất để hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhưng vì xấu hổ trong lòng, với tư cách là hoàng giả, nó hoàn toàn không dám kết nối với mạng lưới Lam Ngân Thảo, lựa chọn ngắt mạng tự kỷ. Nhân loại cường giả, ngươi tìm ta có việc gì? Vì hồn hoàng và hồn cốt của ta sao? Nếu thật sự là vậy, xem ra ta không thoát được rồi. Mặc dù ta không cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng từ hành vi áp chế ta vừa rồi, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, ngươi rất mạnh, mạnh đến mức ta khó mà hình dung, không giống một hồn sư hay hồn thú. Ngay cả hồn thú mạnh nhất đại lục Nhật Nguyệt, tên tà nhãn bạo quân chúa tể đến từ thế giới khác kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là người khác, có lẽ ta còn có thể dựa vào sinh mệnh lực để lại hạt giống hoặc trốn thoát. Nhưng với thực lực của ngươi và sự hiểu biết của ngươi về Lam Ngân Hoàng, ta nghĩ ta không có cơ hội trốn đâu. Không, ta tìm ngươi không phải vì hồn hoàng hay hồn cốt gì cả. Mặc dù ta cũng thừa nhận hồn hoàng và hồn cốt của ngươi rất quý giá, nhưng lần này đến chủ yếu là vì ngươi đã quấy nhiễu ta khi ta đang thu thập thông tin, lại còn chửi bới rất khó nghe, nên sau khi xử lý xong việc trong tay, ta liền đến tìm ngươi. Trần Minh nhìn Lam Ngân Hoàng Tiểu Lam đang ủ rũ, nhàn nhạt giải thích. Vậy ngươi muốn tiện tay lấy luôn hồn cốt của ta? Lam Ngân Hoàng Tiểu Lam rất bình tĩnh, dựa trên sự hiểu biết về hồn sư, nó cảm thấy con người này nhất định sẽ không ngại lấy đi một khối hồn cốt đỉnh cấp hơn 10 vạn năm. Cũng không phải, ngươi sống còn có tác dụng lớn hơn, ta không nhất thiết phải giết ngươi. Trần Minh nói, tinh thần lực tỏa ra, trực tiếp mang theo tinh thần của A Ngân xâm nhập vào trong đầu Lam Ngân Hoàng Tiểu Lam, rồi thể hiện ra một phần thần tính của mình. Tiểu Lam vốn đang có vẻ sống không còn gì luyến tiếc, trong nháy mắt bị khí tức thần thánh này làm cho chấn động, cành lá khổng lồ không ngừng rung rẩy. Ngươi là ngươi, quả nhiên là ta đã nói mà, trên đời sao lại có thể xuất hiện cường giả như vậy, nếu là ngươi thì chuyện đương nhiên rồi. Lam Ngân Hoàng Tiểu Lam rất muốn nói ra chữ thần đó, nhưng dưới sự khống chế của Trần Minh, mỗi khi nó định nói ra chữ đó liền bị ngắt lời, đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ta chưa đến cảnh giới đó, hoặc có lẽ ta đã đến cảnh giới ngươi nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đi lên. Trần Minh nheo mắt, vừa cười vừa nói. Mặc dù đại lục này không có thần linh bản địa, nhưng ngươi hẳn cũng biết, đối với thần linh mà nói, tín ngưỡng là một thứ rất quan trọng phải không? Ngươi muốn tộc Lam Ngân Thảo của ta tín ngưỡng ngươi. Tiểu Lam đầu óc rất nhanh nhạy, lập tức liên tưởng đến điều gì đó, nhưng nhìn sang A Ngân, nó lại có chút nghi hoặc. Nhưng nếu cần tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo, hoàng giả bên cạnh ngươi đã hoàn toàn có thể thay thế ta trở thành kẻ thống trị của tộc Lam Ngân Thảo trên đại lục này rồi, ngươi hoàn toàn không cần phải nói gì với ta cả. Nói thì đúng là như vậy, nhưng ta vẫn có chỗ cần dùng đến ngươi. Tạo ra thần vị và thăng cấp thần vị cần rất nhiều tín ngưỡng, bất kể là con người hay hồn thú đều được. Tín ngưỡng mà tộc Lam Ngân Thảo có thể cung cấp tuy không ít, nhưng ta sẽ không thỏa mãn. Tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo hay tín ngưỡng của con người trên đại lục này, ta đều muốn hết. Tín ngưỡng của con người thì liên quan gì đến ta? Ta đâu phải con người. Tiểu Lam càng thêm nghi ngờ, cả cây cỏ cũng hiện lên một dấu hỏi lớn. Trời cao có đức hiếu sinh, xét thế ngươi cũng là Lam Ngân Thảo, thực lực cũng không tệ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ta không phải người của đại lục này, ta đến từ một đại lục khác tên là Đấu La, và ta còn có việc phải xử lý ở đó, tạm thời không thể ở đây lâu. Nhưng mà, ta cũng có một số tín đồ trên đại lục này, cứ thế bỏ mặc họ cũng không phải là chuyện nên làm. Ta thấy thực lực ngươi không tệ, tu vi gần 20 vạn năm dù không giỏi tấn công, nhưng ở đại lục Nhật Nguyệt cũng có thể coi là một chiến lực đáng gờm. Chỉ cần ngươi giúp ta bảo vệ tín đồ của ta, sau này khi ta thành thần, cũng có thể tiện tay kéo ngươi một cái, đưa ngươi lên thần giới. Thật sao? Ngươi nguyện ý sau khi thành thần sẽ kéo ta một cái? Tiểu Lam thân thể cứng đờ, không dám tin hỏi Trần Minh. Sau khi thành thần kéo ngươi một cái là chuyện rất đơn giản, nhưng rốt cuộc là trở thành thần quan cấp thấp nhất của thần giới hay là cao hơn, thì phải xem biểu hiện của ngươi. Dù sao trên thực tế, chỉ cần ta muốn, ta bây giờ có thể phi thăng thần giới thành thần, chỉ là ta còn rất trẻ, cảm thấy có thể xông pha thêm một lần để nâng cao giới hạn của mình, nên mới ở lại thế gian. Sức mạnh áp đảo của Trần Minh, Tiểu Lam đã cảm nhận được, thần tính vĩ đại khó tả, Tiểu Lam cũng đã cảm nhận được, nên nó vô cùng tin tưởng lời của Trần Minh. Dù sao không tin cũng vô dụng, nếu mình có thể đánh thắng, dĩ nhiên có thể lựa chọn không tin. Nhưng người ta giơ tay là có thể trấn áp mình, rồi còn nói chuyện tử tế với mình, vậy thì bất kể người ta nói gì cũng đều đúng. Được, tín đồ của ngươi ở đâu, ta đi bảo vệ họ. Nghĩ đến thiên kiếp đang treo trên đầu mình, Tiểu Lam cắn răng, cũng không hỏi rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Liền trực tiếp đồng ý, thái độ dứt khoát đó khiến A Ngân bên cạnh cũng phải che mặt. Cứ thế để ngươi đi ta không yên tâm, ta sợ tín đồ bị tổn thương, ta cần phải đặt một chút cấm chế lên người ngươi mới yên tâm. Nhưng xét thấy ngươi đồng ý dứt khoát như vậy, ta cũng có thể cho ngươi chút lợi lộc trước. Ta thấy bản nguyên của ngươi bị tổn hại, chắc là di chứng để lại khi đột phá 10 vạn năm, thiên kiếp lần thứ 2 sau này không có chút chắc chắn nào để vượt qua phải không? Vừa hay, thần quyền của ta có năng lực về phương diện này, chỉ cần ngươi chấp nhận cấm chế của ta, ta có thể giúp ngươi bù đắp bản nguyên trước. Nếu ngươi dám liều một phen, dựa vào thiên phú của tộc Lam Ngân Thảo các ngươi để nâng tu vi lên 20 vạn năm, ta còn có thể ra tay giúp ngươi vượt qua thiên kiếp lần thứ 2. Ngươi chọn thế nào? Lời của Trần Minh rất bình thản, nhưng lượng thông tin lại rất lớn. Sau khi suy nghĩ một lát, Lam Ngân Hoàng được gọi là Tiểu Lam liền lập tức đưa ra quyết định. Nếu có cơ hội trở thành hung thú, chỉ cần ngươi không bắt ta làm tổn thương tộc Lam Ngân Thảo, ngươi bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, Tiểu Lam kiên định đáp. Tốt, vậy trước tiên trở về Sơn Cốc, ta sẽ hạ cấm chế cho ngươi, sau đó sẽ ra tay bù đắp bản nguyên và giúp ngươi đột phá thiên kiếp lần thứ 2. Tiểu Lam thu lại rễ cây, co mình thành quả cầu, kích hoạt kỹ năng phi hành nhanh chóng đưa Trần Minh và A Ngân trở về Sơn Cốc Lam Ngân Thảo. Cảm nhận được ánh mắt của các tộc nhân, Tiểu Lam co mình thành quả cầu dù đã ngắt kết nối mạng, cũng có thể đoán được các tộc nhân của mình đang nhìn mình như thế nào. Tóm lại, tình huống bây giờ đối với nó, sống hay chết cũng không khác nhau là mấy. Nếu con người này có thể giúp mình đột phá, vậy chứng tỏ đối phương là thần linh. Đến lúc đó, mình là một Lam Ngân Hoàng, thua trong tay một Lam Ngân Hoàng khác dưới trướng thần linh, vậy thì dù có bị đánh thảm, bị cả đại lục xem trực tiếp, nói ra cũng không phải là chuyện mất mặt. Đúng không nhỉ? Tiểu La một lần nữa cắm rễ vào vị trí cũ, hấp thu dinh dưỡng từ lòng đất, còn Trần Minh thì sau khi thu linh hồn A Ngân về cơ thể, đã kích hoạt năng lực của chân trái cốt và hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 6. Hồn kỹ thứ nhất của chân trái cốt là cỏ cây chi vương, kết hợp với hồn kỹ thứ hai là ngàn vạn cành, có thể cải tạo thực vật, còn kỹ năng sinh mệnh của hồn hoàng thứ 6 lại là sức mạnh của thần vương sinh mệnh, cộng thêm sự lĩnh ngộ của Trần Minh về pháp tắc và cấu tạo thần vị, việc tu bổ bản nguyên của một Lam Ngân Hoàng quả là dễ như trở bàn tay. Thực tế, chỉ cần Trần Minh muốn, với năng lực hiện tại, hắn thậm chí có thể lấy bản thể của A Ngân từ trong xương đùi ra rồi tái tạo thân thể cho nàng, chỉ là Trần Minh tạm thời không muốn làm vậy mà thôi. Cùng với một tiếng rên nhẹ dễ bị kiểm duyệt, tổn thương trong cơ thể Tiểu Lam nhanh chóng được chữa lành, khiếm khuyết trên bản nguyên được bù đắp. Khi vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm trước đây, nó đã phải chịu những tổn thương không thể chữa trị, nhưng đồng thời cũng thu được một tia lôi linh chi lực từ trong thiên kiếp. Mặc dù yếu ớt nhưng lại thuần khiết, vừa có sức mạnh hủy diệt, vừa có chút sinh cơ của vạn vật đâm chồi sau cơn mưa xuân. Nếu là trên người hồn thú khác, chút lôi linh chi lực này đã đủ để chúng thay da đổi thịt, ít nhất không cần lo lắng về thiên kiếp lần thứ 2, thậm chí là lần thứ 3. Nhưng đáng tiếc là Lam Ngân Thảo và lôi linh chi lực tuy không bài xích nhau, nhưng tính tương thích cũng không cao. Tiểu Lam có được lôi linh chi lực nhưng lại không biết cách vận dụng. Chỉ có điều, tình trạng đặc thù này lại khiến Trần Minh chú ý thêm một chút, hắn giúp nó ổn định lôi linh chi lực bằng cảm ngộ của mình và dung hợp hoàn toàn vào bản nguyên của Tiểu Lam, khiến bản nguyên của nó không chỉ được chữa lành mà phẩm chất còn tăng lên một chút. Mặc dù vẫn là tiêu chuẩn của hồn thú đỉnh cấp, nhưng chỉ cần tu luyện tốt, có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ 2, dưới sự giúp đỡ của lôi linh chi lực, Tiểu Lam cũng không phải không có tư cách trở thành siêu cấp hồn thú. Sau khi chữa lành bản nguyên, Tiểu Lam cố nén xấu hổ kết nối với mạng lưới, để các tộc nhân hội tụ sức mạnh giúp mình đột phá. Lam Ngân Thảo của Đại Lục Nhật Nguyệt mặc dù có chút không hiểu, và cũng có chút ý kiến về việc hoàng giả của mình bị một hoàng giả khác đè trên đất ma sát, nhưng vẫn rất đoàn kết dâng lên một phần sức mạnh của mình. Niên hạn của Tiểu Lam từ hơn 18 vạn năm gần 19 vạn năm nhanh chóng tăng lên, đầu tiên là đột phá đến 19 vạn năm, sau đó một hơi tiến đến 20 vạn năm. Việc cưỡng ép tăng tu vi như vậy dù đối với hồn thú cũng tồn tại tình trạng căn cơ không vững, dù lực lượng này đến từ tộc nhân đồng nguyên cũng sẽ tạm thời dẫn đến khả năng khống chế giảm xuống, khiến xác suất vượt qua thiên kiếp lần sau giảm mạnh, nhưng Tiểu Lam vẫn nhắm mắt làm liều. Dù sao nếu không đột phá, nó thà bị sét đánh chết còn hơn là bị xem như tấm gương xấu trong tộc Lam Ngân Thảo, lưu truyền đến vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm sau. Thiên kiếp nhanh chóng kéo đến, trong sơn cốc Lam Ngân Thảo, những Lam Ngân Thảo bình thường dưới uy trời huy hoàng đều rạp xuống đất, các hồn thú trong rừng rậm bên ngoài cũng kinh hãi bỏ chạy, những hồn thú trên vạn năm thì cúi thấp người, thể hiện sự kính trọng đối với sơn cốc Lam Ngân Thảo. Vì trong quá trình tu bổ bản nguyên trước đó, Trần Minh đã đóng dấu một phần bản nguyên và tinh thần lực của mình vào bản nguyên của Tiểu Lam, nên bây giờ cảm nhận được luồng lôi kiếp có thể nói là tuyệt vọng đối với tộc hồn thú trên trời, Tiểu Lam lại không cảm thấy bị áp chế như lần trước. Thậm chí sau khi dung hợp một phần lôi linh chi lực và được Trần Minh kéo theo tinh thần lực có phần tăng lên, nó nhìn thiên kiếp hùng hổ trên đầu, luôn có cảm giác thiên kiếp này có vẻ hơi yếu. Mặc dù năng lượng ẩn chứa đúng là gấp mấy lần so với lúc nó ở cấp 10 vạn năm, hoàn toàn là trình độ của hung thú lôi kiếp. Nhưng tính công kích và phá hoại lại có vẻ thấp hơn một chút. Giờ phút này, lôi kiếp cũng đang chết lặng. Cảm nhận được hung thú bên dưới và luồng khí tức quen thuộc bên cạnh, lôi kiếp với tư duy mơ hồ của vị diện đấu la lại một lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ. Mới cách đây không lâu, Vị đại gia này vừa giúp một con hồn thú đột phá đến 10 vạn năm, kết quả mới qua mấy ngày, ngài ấy lại giúp một con hồn thú 10 vạn năm khác đột phá đến tiêu chuẩn 20 vạn năm. Dù ngài có thần lực của lôi thần thượng giới, thần lực của phá hoại thần, thần lực của hủy diệt chi thần, lại kim luân khí vận chi tử đương đại, gánh vác trọng trách chống lại sự dòm ngó của ác thần thượng giới đối với thế giới đấu la. Nhưng ngài cũng đừng làm thường xuyên như vậy chứ. Linh trí yếu ớt của lôi kiếp khiến nó rất muốn lùi bước, nhưng quy tắc trong cõi vô hình lại khiến nó không thể rút lui như lần trước. Mỗi lần lôi kiếp, quy lực và mức độ nguy hiểm đều tăng gấp bội, lần trước 10 vạn năm có thể làm ngơ, nhưng 20 vạn năm thì không thể làm bộ không thấy, dù sao dù là con ghẻ, lôi kiếp cũng là một trong những quy tắc của thế giới đấu la. Nhưng đắc tội với khí vận chi tử bên dưới, tương lai của cả thế giới có thể đều bị ảnh hưởng, thậm chí nói không chừng sau này vị diện đấu la sẽ không có tương lai. Nếu lôi kiếp là người, bây giờ nó tuyệt đối đang mồ hôi đầm đìa. Sau một hồi ấp úng, lôi kiếp cuối cùng cũng đánh xuống, chỉ là uy lực của nó nói thế nào nhỉ, cũng chỉ mạnh hơn thiên kiếp 10 vạn năm một bậc, đối với hồn thú 20 vạn năm mà nói thì không có nhiều uy hiếp. Đối với Tiểu Lam đã dung hợp lôi linh chi lực, uy lực còn giảm đi một chút. Thậm chí mỗi lần thiên kiếp đánh xuống đều dừng lại một lúc lâu, cho Tiểu Lam cơ hội hồi phục trạng thái rồi mới phòng ngự, chờ đến khi thấy Tiểu Lam gần như hoàn toàn hồi phục mới tiếp tục đánh xuống phát tiếp theo. Chỉ cần Tiểu Lam có biểu hiện hơi suy yếu một chút, đạo lôi kiếp tiếp theo liền có thể ấp ủ trên không trung một hồi, chờ nó gần như hoàn toàn hồi phục lại mới tượng trưng đánh xuống một phát. Thiên kiếp kéo dài 3 ngày, sau khi kết thúc, Tiểu Lam cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có, cả một cây cỏ trong lòng vui mừng, nhưng nhiều hơn là sự mờ mịt sâu sắc. Bởi vì nó cảm thấy rõ ràng mình đang vượt qua thiên kiếp 20 vạn năm, nhưng cảm giác thực tế lại giống như chỉ bị trầy da một chút. Đừng nói là nguy hiểm đến tính mạng và tổn thương bản nguyên, nó thậm chí còn cảm thấy lúc thiên kiếp rút đi còn tích cực hơn cả mình. Và nó cũng ít nhiều có thể hiểu được, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Vì mình đã bị đánh dấu ấn của thần linh, nên dù là lôi kiếp đại diện cho sự hủy diệt, cũng không dám trừng phạt mình sao. Nhìn thân ảnh Trần Minh đứng giữa không trung, Tiểu Lam cấp hung thú hóa thành hình người quỳ rạp xuống đất, tín ngưỡng trong nháy mắt đã tăng lên đến trình độ cùng tín đồ. Trần Minh cũng có thể nhìn ra lôi kiếp đang nể mặt mình, đồng thời cũng có thể cảm nhận được cảm xúc phức tạp của linh trí yếu ớt của lôi kiếp trong quá trình giáng xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Minh đoán chừng mình sẽ bị ý thức vị diện liên lạc để thuyết phục một phen. Nhưng may mắn là Trần Minh cũng không có ý định giúp đỡ hàng loạt hồn thú vượt qua thiên kiếp, chỉ là thỉnh thoảng vì một vài nguyên nhân nên mới làm vậy mà thôi. Chỉ cần không có vấn đề gì, mấy năm gần đây Trần Minh chắc chắn sẽ không làm chuyện này nữa. Hung thú vượt qua thiên kiếp lần thứ hai có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và bản thể, và dáng vẻ hình người của Tiểu Lam rất giống A Ngân, thậm chí có thể nói là cùng một khuôn đúc ra. Nhưng xét đến việc cả hai đều là Lam Ngân Hoàng, việc giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại, với tư cách là người trong cuộc, A Ngân và Tiểu Lam nhìn đối phương cũng không cảm thấy có gì lúng túng, ngược lại giữa hai bên còn sinh thêm vài phần hảo cảm, sự khó chịu lúc đầu cũng tan đi một chút. Sau khi dùng sức mạnh của mình để trả lại một lần cho Lam Ngân Thảo gần đó, và để Lam Ngân Vương trong sơn cốc chăm sóc tốt cho con dân, Tiểu Lam liền bị Trần Minh thu vào trong hồn đạo khí trữ vật, rồi được đưa đến phương Nam. Sau khi nói chuyện với các hồn đạo sư muốn ở lại đại lục Nhật Nguyệt để phát triển tín ngưỡng cùng từ trắng, Trần Minh liền đặt Tiểu Lam vào trong bộ lạc, để nó làm người bảo vệ. Một hung thú đã vượt qua thiên kiếp lần thứ hai, thực lực đã tương đương với trình độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa, Tiểu Lam không chỉ có sức sống mãnh liệt và sự dẻo dai ngoan cường của dòng dõi Lam Ngân Thảo, mà còn vì đã dung hợp lôi linh chi lực và vượt qua thiên kiếp lần thứ hai nên đã có được sức mạnh thuộc tính lôi điện không kém. Mặc dù không thể so sánh với loại hồn thú có huyết mạch thần truyền thừa như Lôi Minh Diêm Mục Đằng, cũng kém xa Lam Điện Phách Vương Long, nhưng ít nhất về mặt thuộc tính đã vượt trội hơn đại bộ phận hồn thú thuộc tính lôi đỉnh cấp. Cả hai kết hợp lại, sức chiến đấu của Tiểu Lam được tăng lên rất lớn, gần như có thể coi là không có nhược điểm rõ ràng. Cho dù chiến đấu với siêu cấp đấu la cấp 95, phần thắng cũng chiếm đa số. Đừng nói là ở nơi thiếu thốn chiến lực cao cấp như đại lục Nhật Nguyệt, ngay cả ở đại lục đấu la cũng là một cường giả một phương. Sau khi xử lý xong chuyện ở đại lục Nhật Nguyệt, Trần Minh một lần nữa triệu hồi ra ám ma tà thần hổ đang tiếp nhận cường hóa tà thần chi lực trong hồn hoàng thứ hai của Trèo Lên Long Kiếm, để nó phóng to thân thể làm tọa kỵ, sau đó liền chở đầy người hướng về Nam Cực bay đi, chuẩn bị mượn đường Nam Cực để trở về đại lục đấu la. Thật lòng mà nói, việc bị một đám tiểu cặn bã cưỡi trên lưng và thỉnh thoảng nghiên cứu cánh và lông của mình, ám ma tà thần hổ cảm thấy tương đối bất đắc dĩ. Dù sao trong thế giới quan của hồn thú là cường giả vi tôn, mà những hồn đạo sư này trong mắt ám ma tà thần hổ thuộc loại đến miệng nó còn chê thịt ít độc nhiều, là nguyên liệu nấu ăn kém chất lượng. Cũng may Trần Minh bảo nó chở đám cặn bã này, nếu không ám ma tà thần hổ chết cũng chẳng ngờ có ngày phải hạ mình làm thú cưỡi cho loại đó. Hơn nữa, điều khiến ám ma tà thần hổ tức giận là, để chiếu cố đám cặn bã này, nó thậm chí còn phải chủ động thu liễm khí tức một cách chính xác, tránh để khí tức và sức mạnh mình vô tình tỏa ra làm bốc hơi đám cặn bã này. Khi ám ma tà thần hổ bay, Khuôn mặt hổ khổng lồ nhíu chặt lại, mắt trợn trắng, khí chất uy vũ hùng tráng ban đầu trông có chút bất lực. Từ đại lục Nhật Nguyệt đến Nam Cực cần phải đi qua một đoạn đường biển ngắn, đoạn đường này không xảy ra chuyện gì. Trong quá trình mượn đường qua Nam Cực, hồn thú ở đây cũng không gây ra phiền phức gì. Chỉ là khi từ Nam Cực vượt qua một vùng biển để trở về đại lục Đấu La, Trần Minh và các thuộc hạ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trần Minh và ám ma tà thần hổ không cần nghỉ ngơi, nhưng các hồn đạo sư thì cần. Dù ăn cơm ngủ đều có thể miễn cưỡng giải quyết trên lưng ám ma tà thần hổ, nhưng con người dù sao cũng phải đi vệ sinh. Mặc dù Trần Minh có thể để đám người này dùng dụng cụ để chứa chất thải không rơi xuống người ám ma tà thần hổ, nhưng ám ma tà thần hổ vừa nghĩ đến cảnh con người đi vệ sinh trên lưng mình là mặt đầy uất ức, tuy không thể phản bác mệnh lệnh của Trần Minh, nhưng vẫn cứ nhìn hắn với vẻ tội nghiệp, nước mắt sắp rơi ra. Còn những tình huống nhỏ như sợ độ cao, say máy bay, Trần Minh đều ra tay giải quyết. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là cách. Không còn cách nào khác, xét đến tình hình thực tế, Trần Minh thỉnh thoảng cũng sẽ để các hồn đạo sư dừng lại trên các hòn đảo nhỏ để điều chỉnh lại trạng thái. Nhưng số lần cũng không nhiều, dọc đường đi tổng cộng dừng lại 2 lần, đã bay từ đại lục Nhật Nguyệt đến gần đại lục Đấu La, chỉ cần chỉnh đốn lại một chút là có thể trở về. Ngay khi Trần Minh và ám ma tà thần hổ vừa hạ xuống một hòn đảo nhỏ gần đại lục Đấu La không lâu, tất cả hồn đạo sư đều đã giải quyết xong việc cá nhân, đang chuẩn bị tiếp tục cưỡi hổ lên đường, thì mặt biển vốn đang yên bình bỗng nhiên nổi gió gào thét. Mây đen bao phủ một vùng biển rộng lớn, gió mạnh thổi tung mặt biển, tạo ra những con sóng cao mấy mét, mưa to như trút nước, sấm sét nổi lên trong mây đen. Xa xa mặt biển đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, tùy ý nuốt chửng mọi thứ xung quanh, rất nhiều hồn thú biển không kịp né tránh bị cuốn vào trong đó, rồi bị xoáy nước kỳ quái đó xé thành mảnh vụn, huyết nhục và xương cốt đều tan nát, nhuộm đỏ một vùng biển rộng lớn. Khí tức này là của hồn thú 10 vạn năm. Không, không đúng, hẳn là hung thú. Trần Minh dùng vòng bảo hộ che chắn cho đông đảo hồn đạo sư đang gần như không thở nổi dưới áp lực khí tức, rồi nhìn ra xa, linh tính chi nhãn được kích hoạt. Sâu trong xoáy nước đó, hắn đã thấy được nguồn cơn của mọi biến dị trời đất này. Đó là một sinh vật trông cao hơn 2 mét, toàn thân được bao bọc bởi thủy nguyên tố cuồng bạo. Một con vượn nước. Cánh tay của con vượn nước này rất dài, dù đứng thẳng, đầu ngón tay cũng gần như chạm đến gót chân, và trên đầu nó mọc ra 4 cái tai. Hình tượng tổng thể giống như một con vượn tay dài màu xanh lam kỳ quái. Hình ảnh này, Trần Minh suy tư một lát, liền tìm được đối tượng trong trí nhớ của mình. Nhưng đây không phải là thứ hắn từng thấy trong đồ giám hồn thú ở kiếp này, mà là đến từ ký ức còn sót lại của kiếp trước về kỳ thư thượng cổ Sơn Hải Kinh. Có một loài thú, hình dáng như vượn mà có 4 tai, tên là Trường Hữu, tiếng kêu như tiếng ngâm, hễ xuất hiện thì quận huyện có lũ lụt. Đây là quận huyện có lũ lụt. Trần Minh nhìn mặt biển đang trở nên vô cùng áp bức dưới sức mạnh của Trường Hữu, có chút không hiểu. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, hắn chỉ có thể quy cho việc cấp độ năng lượng của Đấu La thấp hơn quá nhiều so với Sơn Hải Kinh, nên dị thú trong Sơn Hải Kinh ở Đấu La lại đặc biệt mạnh mẽ. Đến mức một con thủy quái vốn chỉ gây lục lội ở quận huyện, ở đại lục Đấu La lại có đủ sức mạnh để thực sự dùng hồng thủy nhấn chìm hoàn toàn cả một quận huyện. Diện tích đại dương lớn hơn lục địa, hồn thú cao cấp sinh sống trong đó bất kể là chủng loại hay số lượng đều nhiều hơn trên lục địa rất nhiều. Việc gặp phải hồn thú 10 vạn năm, thậm chí là hung thú cũng không phải là chuyện không thể. Trần Minh cũng đã từng nghĩ đến việc gặp phải hồn thú biển có niên hạn cao. Chỉ là vì trước đó mọi chuyện đều rất thuận lợi, từ trên cao nhìn xuống mặt biển, nhiều nhất cũng chỉ là một vài đàn hồn thú biển đang săn mồi những hồn thú biển bình thường, con hồn thú đầu đà niên hạn thường cũng chỉ 6-70 ngàn năm tuổi, Trần Minh còn tưởng rằng lần này mình sẽ không gặp phải hồn thú biển có niên hạn cao. Không ngờ sắp trở về đại lục Đấu La, lại có thể gặp phải một con hung thú cấp hồn thú biển. Trong xoáy nước dưới đáy biển, Trường Hữu há to miệng nuốt nước biển, hút huyết nhục của những hồn thú bị xé nát vào cơ thể, sau đó phun ra nước biển đã mất giá trị. Mặc dù thân thể Trường Hữu rất nhỏ, cái miệng đó so với nước biển lại càng không đáng kể, nhưng nhờ vào dị năng và tu vi của mình, tốc độ nuốt nước biển của nó lại cực nhanh. Vùng biển vốn bị nhuộm đỏ vì lượng lớn hồn thú bị xé nát nay nhanh chóng phai màu. Chỉ là Trường Hữu sờ bụng mình, cũng không cảm thấy thỏa mãn. Nó đã ngủ say dưới đáy biển mấy chục năm. Mỗi lần ra ngoài ăn đều cần ăn một lượng lớn hồn thú. Hồn thú trong vùng biển này tuy đã hồi phục không ít, nhưng so với việc để một Trường Hữu đã ngủ say mấy chục năm ăn no thì vẫn còn một khoảng cách. Ngay khi Trường Hữu đang sờ bụng suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu ăn, một luồng hồn lực cường đại lại bộc phát trên bầu trời, theo đó nó cảm giác cả vùng biển dường như đã thoát khỏi sự khống chế của mình, ngay cả quyền khống chế thủy nguyên tố bên cạnh cũng đang dần bị người ta cướp đoạt. Anh. Cảm thấy bị khiêu khích, Trường Hữu phát ra âm thanh tức giận, hồn lực bộc phát cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế nước biển và thủy nguyên tố bên cạnh mình, sau đó hai chân nhanh chóng đạp trong nước biển, cả cơ thể như cưỡi tên lửa lao lên mặt biển. Trường Hữu trông như một con vượn đứng trên mặt biển, nhìn lên người áo đen đang đứng lơ lửng trên trời, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Là một dị chủng thượng cổ cấp hung thú, Trường Hữu mặc dù không thể so sánh với những nhân vật hàng đầu trong biển rộng, nhưng ở vùng biển gần đó cũng là một sự tồn tại cấp bá vương. Thực lực bản thân đã không kém siêu cấp đấu la của loài người, cộng thêm ưu thế sân nhà là đại dương, Trường Hữu tự nhận mình không thua kém bất kỳ hồn sư loài người nào dưới cấp 99. Chít chít. Hồn thú đến 10 vạn năm về cơ bản đều sẽ nói tiếng người, hung thú lại càng có thể biến thành hình người. Nhưng Trường Hữu vì gần như chưa từng tiếp xúc với con người, có chút quên cách nói tiếng người, đầu tiên là kêu hai tiếng, sau đó mới phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên. Nhân loại hồn sư, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chiến đấu với Trường Hữu Vương ta sao? Là một dị chủng còn sót lại từ thời thượng cổ, Trường Hữu từ khi sinh ra đã không gặp qua tộc nhân nào, trong suy nghĩ của nó, với thân phận hung thú của mình, cho dù có tộc đàn, với tu vi của mình nó chắc chắn cũng là vương giả không thể tranh cãi trong tộc. Cho nên kể từ khi vượt qua thiên kiếp hung thú 2 vạn năm trước, nó vẫn luôn tự xưng là Trường Hữu Vương. Ta vốn chỉ đi ngang qua, không ngờ lại có thể gặp được một con hung thú ở vùng biển này. Trời cho không lấy, ngược lại còn gặp tai họa. Nếu đã như vậy, hồn cốt của ngươi ta xin nhận. Trần Minh cảm nhận được phẩm chất của Trường Hữu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại. Ở thế giới đấu la, con người săn giết hồn thú là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hồn thú săn giết hồn thú, thậm chí là săn giết con người cũng là một loại quy tắc tự nhiên, chỉ là vì chủng tộc và lập trường khác nhau nên mới có cái nhìn khác nhau. Theo Trần Minh, nếu Trường Hữu một khi thức tỉnh có thể ăn sạch hồn thú biển của cả một vùng, vậy thì mình ăn sạch Trường Hữu cũng là chuyện rất bình thường. Láo xược. Trường Hữu gầm lên như con người, hai tay thon dài vươn vào nước biển dưới chân, cùng với hai cánh tay dài không ngừng khuấy động, mặt biển như bị một lực lượng vô hình khuấy đảo, nhanh chóng dâng lên xoáy nước đồng thời trở nên vẩn đục. Sau đó, sóng biển dưới sự điều khiển của Trường Hữu nhanh chóng cuộn lên, lấy nó làm trung tâm hóa thành một vòi rồng cao mấy chục trượng, cả vùng biển đều vì thế mà trở nên vẩn đục và cuồng bạo. Hơn nữa, vòi rồng khổng lồ còn đang không ngừng tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hội tụ sức mạnh bên trong. Đây là một trong những năng lực thiên phú của Trường Hữu, quấy biển, bản thân nó có thể điều khiển thủy nguyên tố xung quanh một cách cực kỳ bá đạo, kết hợp với tu vi hung thú hiện tại để thi triển, đủ để thực sự khuấy động cả một vùng biển rộng lớn. Trong vòi rồng, từng điểm sáng được Trường Hữu thả ra, kết hợp với thủy nguyên tố vẫn đục và cuồng bạo trong biển rộng ngưng kết, hóa thành hình dạng của các loại hồn thú, theo vòi rồng khổng lồ phóng lên trời, lao về phía Trần Minh. Đây là năng lực thiên phú thứ hai của Trường Hữu, tên là Ngự Quái. Trường Hữu là một dị chủng thượng cổ, có khả năng điều động linh hồn của những hồn thú bị mình giết chết hóa thành thủy quái. Những thủy quái này khi còn sống chính là những hồn thú chết trong tay nó, cùng với việc niên hạn của Trường Hữu tăng lên, số lượng và phẩm chất của thủy quái cũng không ngừng tăng lên. Mặc dù số lượng linh hồn hồn thú mà Trường Hữu có thể điều khiển là có hạn, nhưng qua vô số năm sàng lọc, sức mạnh mà nó tích lũy được hiện nay đã hoàn toàn không phải là một con số nhỏ. Gần như mỗi một thủy quái đều có sức mạnh đặc thù hoặc tu vi và phẩm chất không kém khi còn sống. Hơn nữa, thủy quái không phải sinh mệnh, không sợ sống chết, dù bị đánh tan cũng có thể tiêu hao hồn lực để ngưng kết lại, với tu vi cấp hung thú của nó, mỗi một thủy quái tạo ra đều có thực lực tương đương với hồn thú đỉnh cấp 5 vạn năm, và số lượng thủy quái vây công Trần Minh như vậy có đến mấy chục con. Trong đó, thủy quái mạnh nhất là một con tà ma hổ kình tỏa ra khí tức hồn thú 10 vạn năm, mặc dù vì đã mất đi thân thể cường đại nhất của tộc tà ma hổ kình và bị Trường Hữu thúc dục, sức mạnh đã rơi xuống dưới mức hồn thú 10 vạn năm, nhưng hung tính bị kìm nén và khả năng không sợ chết đáng sợ vẫn khiến nó có sức mạnh uy hiếp hồn thú 10 vạn năm. Dựa vào sức mạnh và số lượng thủy quái như vậy, ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng sẽ bị áp chế trong khoảnh khắc, cho dù là tồn tại cùng cấp hung thú cũng phải cẩn thận đối phó, đây chính là kỹ năng thiên phú mạnh nhất của Trường Hữu. Dựa vào năng lực này, ngay cả những hồn thú đỉnh cấp sống theo bầy đàn như ma hồn đại bạch sa và tà ma hổ kình cũng không dám tùy ý xâm phạm lãnh địa của nó. Mặc dù nó chỉ có một mình, nhưng bản thân nó lại tương đương với một tộc đàn. Thậm chí là một tộc đàn hung hãn không sợ chết, vĩnh viễn không hài lòng, càng đánh càng mạnh. Đến mức một con hung thú như Trường Hữu lại có thể bá chiếm cả một vùng biển có thể nói là màu mỡ này. Ngay cả hồn thú biển sống theo bầy đàn cũng không thể khiêu khích địa vị của nó. Năng lực này của Trường Hữu khiến Trần Minh có chút hứng thú. Bởi vì trong trung tâm của những thủy quái kỳ dị này, hắn có thể cảm nhận được sự kết hợp giữa linh tính của Trường Hữu, linh hồn của hồn thú và nguyên tố chi lực. Mặc dù nếu ví kỹ năng này như súng ngắn, thì Trường Hữu chỉ biết bóp cò để kích hoạt kỹ năng, mà không biết nguyên lý cốt lõi của nó, nhưng năng lực này quả thực vô cùng ưu tú, và cũng vô cùng phù hợp với Trần Minh. Cực hạn chi băng và cực hạn chi thủy ở một mức độ nào đó có điểm tương đồng, băng long vương đồng thời cũng là thủy long vương. Trần Minh mặc dù ban đầu vì hấp thu bát giác huyền băng thảo mà thiên về thuộc tính băng, nhưng thực ra sau khi trải qua sự cải tạo hồn hoàng của băng hỏa Long Vương, hắn cũng có thuộc tính thủy gần với cực hạn, chỉ là không thường dùng mà thôi. Trần Minh nắm vào hư không một cái, một lượng lớn nước biển bị nâng lên giữa không trung, sau đó được hắn truyền vào sức mạnh và linh tính, rồi tạo hình đồng thời từ từ nén lại, dần dần hóa thành một con chân long 5 móng được tạo thành từ nước biển. Việc điều khiển nước biển và truyền vào linh tính ngược lại không tốn quá nhiều sức lực của Trần Minh, thậm chí còn không bằng việc nén nước biển. Con thủy long được Trần Minh truyền vào một phần linh tính và sức mạnh mở mắt ra, gầm thét giữa không trung. Mặc dù là một tạo vật, nó không có ý thức và tư duy thực sự, nhưng dưới sự ban cho của linh tính của Trần Minh và một chút sức mạnh có nguồn gốc từ Thủy Long Vương, nó lại có một phần đặc tính và ý chí của chân long thuần huyết. Thủy long gầm thét, lao về phía thủy quái. Cái đuôi thon dài quét ra như roi, mấy con thủy quái trong nháy mắt bị quất nát, hơn nữa còn gây ra một đòn đánh không nhỏ vào linh tính của Trường Hữu, vốn là cốt lõi của chúng. Trường Hữu vốn chưa bao giờ cảm nhận qua loại đau đớn này, không khỏi run rẩy trên mặt biển. Giống như hổ vào bầy dê, con thủy long mà Trần Minh tạo ra có đầy đủ tố chất của một chân long thuần huyết 10 vạn năm thực sự, thậm chí ở một phương diện khác còn có phần vượt trội. Những thủy quái mà Trường Hữu tạo ra dưới móng rồng và đuôi rồng lần lượt bị phá nát, đồng thời gây ra những đòn tấn công nặng nề vào tinh thần của nó. Lúc đầu, Trường Hữu còn có thể nhanh chóng tạo ra thủy quái để tiếp tục chiến đấu, nhưng theo từng con thủy quái bị đánh nát, linh tính lần lượt bị xung kích, dù hồn lực vẫn còn dồi dào, nhưng tốc độ tạo ra thủy quái của nó vẫn chậm lại một cách rõ rệt. Khi chỉ còn lại vài con thủy quái cuối cùng, Trường Hữu cắn răng, dùng hai tay nhanh chóng khuấy trong nước biển, sóng biển của cả vùng biển trong nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng không còn ổn định, từ gợn sóng nhất thời bắt đầu biến thành một thiên tai thực sự. Trường Hữu gầm lên một tiếng, hồn lực trên người phun trào, một lĩnh vực khổng lồ mở ra, tham lam hấp thu sức mạnh trong nước biển để bù đắp cho hồn lực đã mất. Đây là kỹ năng thiên phú của Trường Hữu, Ma Hải lĩnh vực, có thể thu nạp sức mạnh thuộc tính thủy trong trời đất đồng thời khiến sức mạnh thuộc tính thủy trở nên hung bạo, trong lĩnh vực, thuộc tính của bản thân tăng lên đáng kể đồng thời có thể hồi phục hồn lực dựa vào lượng thủy nguyên tố trong sân, kẻ địch bị lĩnh vực khóa lại sẽ phải chịu áp chế, mức độ áp chế phụ thuộc vào thực lực của bản thân và lượng thủy nguyên tố. Có thể nói, lĩnh vực thiên phú này nếu đặt trên lục địa thì chỉ là hàng thường, nhưng ở trong biển rộng lại là một lực lượng lĩnh vực cấp cao nhất không thể nghi ngờ. Nếu không phải mỗi lần sử dụng lĩnh vực đều sẽ tiêu hao bản nguyên của Trường Hữu, nó dựa vào lĩnh vực này và năng lực của bản thân có thể đối đầu trực diện với bất kỳ hung thú biển nào dưới thiên kiếp lần thứ tư. Một con vượn nước khổng lồ từ mặt biển đứng lên, hồn lực và linh tính trên người nó không kém gì tổng hòa của những thủy quái trước đó, thân thể cao lớn tỏa ra khí tức hung bạo, chân đạp vòi rồng cao trăm trượng, đưa tay chộp về phía thủy long, trông như muốn liều chết một phen. Nhưng Trần Minh, người luôn chú ý đến Trường Hữu, đã thấy rõ, nó thừa dịp con vượn nước khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, đã một đầu đâm vào nước biển, không quay đầu lại mà bơi về phía xa. Trông như là chiến đấu, nhưng thực tế lại là thừa cơ bỏ chạy. Hung bạo là bản tính của hồn thú, còn đánh không lại thì bỏ chạy là bản năng của mọi sinh vật. Sau khi phát hiện đám thủy quái của mình hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho gã hồn sư nhân loại kia, Trường Tí Viên liền nảy sinh ý định bỏ trốn. Biển cả rộng lớn như vậy, dù là hải hồn thú cũng không dám nói mình có thể khóa chặt một mục tiêu giữa đại dương. Nó cảm thấy chỉ cần mình chạy thoát khỏi khoảng cách này, gã hồn sư nhân loại kia sẽ không thể nào đuổi kịp. Dù sao thì tuy chưa ăn no, nhưng cũng đã lót dạ được chút đỉnh, về ngủ mấy năm dưỡng sức, lúc tỉnh lại sẽ là một con vượn oai phong như cũ. Dù gì nó cũng mới trải qua thiên kiếp lần thứ hai cách đây không lâu, thời gian đến lần thiên kiếp tiếp theo vẫn còn dài, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng với một hồn sư nhân loại làm gì. Trường Tí Viên là một con vượn, át chủ bài của nó chính là sự linh hoạt. Khi cần liều mạng, nó sẽ liều mạng, nhưng khi không cần thiết, nó cũng biết đường mà chạy. Trần Minh nhìn Trường Tí Viên đang bỏ chạy, khẽ nhíu mày. Tinh thần lực của hắn bung ra, xé một vết nứt không gian nhỏ ngay trước mặt, rồi ném thẳng ám ma tà thần hổ trên đảo ra chặn đường nó. Nhìn thấy con vượn nước trước mặt, ám ma tà thần hổ liền xông lên ngoạm một phát. Trường Tí Viên không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay dài của mình đập vào đầu nó. Nhưng vấn đề là, dù là một thượng cổ dị chủng với thể chất không hề yếu, thậm chí có thể nói là khá mạnh trong đám hung thú cấp 20 vạn năm, nhưng vì năng lực thiên phú mà Trường Tí Viên tự định vị mình thiên về pháp sư hơn. Đòn tấn công vội vã của nó hoàn toàn không có tác dụng gì với ám ma tà thần hổ đã được Trần Minh cường hóa. Ám ma tà thần hổ ngoạm lấy một cánh tay của Trường Tí Viên, lập tức thi triển ám ma tà lôi. Sức mạnh dung hợp từ cực hạn tà ác và cực hạn lôi đình đối với Trường Tí Viên mà nói chẳng khác nào axit đậm đặc. Tà ác lôi đình xâm nhập vào cơ thể khiến nó cảm thấy một nửa thân người mình như đã bị phế đi. Trong cơn đau đớn tột cùng, Trường Tí Viên không khỏi rú lên thảm thiết, liều mạng điều khiển nước biển xung quanh định phản kích. Thế nhưng, nước biển lại hoàn toàn không thể nào đột phá được lớp lá chắn do ám ma tà lôi tạo ra. Ám ma tà thần hổ vỗ cánh, hồn lực phun trào, trực tiếp kích hoạt hướng thứ hồn kỹ của mình. Kỹ năng này không phải là dịch chuyển tức thời, dù trong mắt người thường tốc độ của nó chẳng khác gì dịch chuyển, nhưng bản chất của nó là gia tốc theo đường thẳng rồi lao tới. Trong quá trình đó, lực công kích của ám ma tà thần hổ sẽ tăng lên đến 200%. Có thể nói, kỹ năng lao tới này bản thân nó đã là một loại công kích cực kỳ mạnh mẽ. Dù tốc độ trong nước biển có bị suy yếu đôi chút, Nhưng khi ám ma tà thần hổ kích hoạt kỹ năng vẫn ngay lập tức xé toạc một mảng lớn nước biển, lao thẳng ra khỏi đại dương. Trong quá trình đó, Trường Tí Viên, vốn được mệnh danh là Thủy Chi Tử, lần đầu tiên cảm nhận được biển cả vốn hiền hòa lại có thể cứng rắn đến vậy. Vô số xương cốt trong cơ thể nó bị lực xung kích cực lớn nghiền nát, toàn thân vặn vẹo một cách kỳ dị. Trường Tí Viên định kích hoạt kỹ năng thủy hóa của mình để thoát khỏi miệng ám ma tà thần hổ, nhưng ám ma tà lôi xâm nhập vào cơ thể đã khiến nỗ lực phản kháng cuối cùng của nó hoàn toàn thất bại. Nó bị ám ma tà thần hổ ngoạm trong miệng, trông chẳng khác nào một con vượn chết, tha đến trước mặt Trần Minh. Nhìn ám ma tà thần hổ muốn nhận công, Trần Minh xoa đầu nó, truyền cho một chút thần lực của tội ác chi thần để cường hóa. Sau đó, ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo ở tay phải hắn hiện ra, kết liễu luôn Trường Tí Viên đang liều mạng giãy giụa, không cho nó dù chỉ một cơ hội tự bạo. Một hồn hoàng mang hai đường vân vàng kim, tỏa ra khí tức của hung thú, lơ lửng bay ra từ trên người Trường Tí Viên. Cùng lúc đó, hồn hạch của nó cũng bị quy tắc thế giới ảnh hưởng mà hóa thành một khối hồn cốt. Đó là một khối tả tí cốt có phẩm chất cực cao, dù còn cách lớp da thịt của Trường Tí Viên, Trần Minh vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức hung bạo đặc hữu của thượng cổ dị chủng tỏa ra từ nó. Ám kim khủng trảo khẽ vung, Trần Minh vứt bỏ cái xác vượn tầm thường của Trường Tí Viên, lấy xuống hồn cốt và phần lớn những vật liệu hữu dụng, sau đó ban phần còn lại cho ám ma tà thần hổ. Mặc dù phần huyết nhục chỉ còn lại chút thừa thải, nhưng ám ma tà thần hổ vẫn rất vui vẻ nuốt chửng cái xác của Trường Tí Viên. Dù sao đi nữa, đó cũng là thịt của hung thú, là thứ mà cả đời này nó chưa từng được nếm qua. Sau khi nó tiêu hóa hết huyết nhục, Trần Minh sử dụng ngự linh kỹ năng có được từ hồn hoàng của chính ám ma tà thần hổ, câu thúc hồn hoàng của Trường Tí Viên vào tay rồi bắt đầu chậm rãi hòa tan, rút ra sức mạnh bên trong. Linh hồn của Trường Tí Viên kêu gào thảm thiết trong hồn hoàng, vốn tưởng rằng mình sẽ rơi vào kết cục vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng không ngờ, sau khi Trần Minh bóc tách gần hết lực lượng linh hồn, hắn lại tiện tay tóm lấy linh hồn nó ra, để nó tiến vào vòng luân hồi theo quy tắc của thế giới. Lực lượng bản nguyên của Trường Tí Viên có giá trị nghiên cứu không nhỏ, được Trần Minh tạm thời cất vào trong khối tả tí cốt. Phần hồn lực thuần túy còn lại và một phần nhỏ lực lượng bản nguyên thì hắn thu hồi một nửa, nửa còn lại truyền cho ám ma tà thần hổ. Nói tóm lại, ám ma tà thần hổ đã ăn được khoảng 1/3 của Trường Tí Viên. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng do trạng thái đặc thù, niên hạn của nó vẫn tăng lên không ít, từ mức vừa hơn 10 vạn năm đã đạt đến tiêu chuẩn hơn 12 vạn năm. Tỷ lệ chuyển hóa gần 1/3 có thể nói là đã khá cao. Thu thập đủ hồn cốt, Trần Minh trở lại hòn đảo, trấn an các vị hồn đạo sư. Sau đó, hắn lại để ám ma tà thần hổ tiếp tục chở họ hướng về đại lục Đấu La. Ăn uống no đủ, ám ma tà thần hổ cũng chẳng bận tâm đến những chuyện lặt vặt này. Đợi mọi người lên đủ, nó lại một lần nữa bay về phía đại lục Đấu La. Lần này không lâu sau, họ đã quay về đại lục Đấu La. Tại một bờ biển vắng vẻ, sau khi thả Trần Minh và các hồn đạo sư xuống, linh hồn của ám ma tà thần hổ lại được Trần Minh thu vào trong Đăng Long Kiếm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để ám ma tà thần hổ lộ diện ở đại lục Đấu La. Trần Minh lần theo dấu chân, dẫn các hồn đạo sư đến thành thị gần nhất. Sau đó, họ mua vài cỗ xe ngựa, bổ sung vật tư rồi cùng nhau hướng về thành Canh Tân. Thời gian di chuyển trên đại lục Đấu La là dài nhất, thậm chí còn lâu hơn cả hành trình qua lại giữa hai đại lục của Trần Minh. Dù đã thúc ngựa không ngừng, họ vẫn mất hơn 20 ngày mới đến được thành Canh Tân. Trần Minh dùng ám hiệu đã hẹn trước với Lâu Cao để tìm được ông và mấy người đệ tử. Họ theo đường hầm bí mật dưới lòng đất để đưa toàn bộ các hồn đạo sư vào trong thành. Trong vài ngày tiếp theo, những hồn đạo sư này mới lần đầu tiên có cái nhìn thực sự về đại lục Đấu La. Thành thật mà nói, họ vốn cho rằng chuyện đại lục Đấu La có đến 20 mấy vị siêu cấp Đấu La và phong hào Đấu La có phần hơi khoa trương. Dù sao thì ở đại lục Nhật Nguyệt, mấy trăm năm mới xuất hiện được một vị phong hào. Theo họ nghĩ, đại lục Đấu La dù có mạnh đến đâu, mỗi trăm năm có được 1, 2 hay 3 vị phong hào đã là giới hạn rồi. Kết quả là, sau khi hỏi thăm tin tức về đại lục Đấu La, đám người này mới hiểu ra rằng, chuyện đó hoàn toàn không hề khoa trương chút nào. Đại lục Đấu La thực sự là nơi cao thủ tụ tập. Hơn nữa, vì đại lục Nhật Nguyệt có tà đế, một hung thú hùng mạnh tồn tại, nên dù nhân loại đã phát triển không tồi, họ vẫn có một nỗi sợ hãi nhất định đối với hồn thú. Họ thường giữ khoảng cách rất xa với những nơi tập trung của các hồn thú khổng lồ. Nhưng khi biết rằng ở đại lục Đấu La, nhân loại đã hoàn toàn áp chế được hồn thú, những hồn đạo sư này cũng hết sức kinh ngạc. Dù xét từ phương diện nào, đại lục Đấu La cũng vượt trội hơn đại lục Nhật Nguyệt đến mấy nghìn năm. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Trần Minh, Lâu Cao và các đệ tử của ông đã cùng nhóm hồn đạo sư do Thủy Huyền dẫn đầu tiến hành trao đổi kỹ thuật. Dù chỉ mới tiếp xúc, cả hai bên đều cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Lâu Cao ngoài tài rèn đúc ra còn có một tay nghề cơ quan thuật không tồi. Mà thứ này chính là điều mà hệ thống hồn đạo khí cho đến cả vạn năm sau vẫn còn thiếu sót. Ngược lại, Những kỹ thuật đặc biệt của hồn đạo khí cũng giúp Lâu Cao có thêm hiểu biết sâu hơn về rèn đúc và đấu khải. Vài ngày sau, tác phẩm đầu tiên kết hợp kỹ thuật của cả hai đại lục đã ra đời. Đó là Lục Châu Hộ Quản 2.0, được chế tạo phỏng theo Lục Châu Hộ Quản của Trần Minh, với vật liệu là một khối hồn cốt ngàn năm và kim loại linh rèn, bên trong vận dụng rất nhiều kỹ thuật của hồn đạo sư cấp 7 và cấp 6. Qua thử nghiệm, Lục Châu Hộ Quản 2.0 này có đặc tính của hồn cốt, có thể dung hợp với hồn sư, giúp tăng cường sức mạnh một cánh tay của hồn sư trên diện rộng. Tư Long, một hồn đế, khi sử dụng Lục Châu Hộ Quản 2.0, sức phá hoại của mỗi cú đấm đều có thể đạt đến tiêu chuẩn của một hồn thánh. Còn khi tung ra một cú đấm toàn lực, sức phá hoại đã đạt đến tiêu chuẩn của hồn đấu la. Mặc dù lực bộc phát tức thời quá lớn đã khiến cơ thể hắn bị tổn thương, nhưng không một ai, kể cả người trong cuộc là Tư Long, cảm thấy đây là vấn đề gì to tát. Chỉ một kiện hồn đạo khí riêng lẻ đã có hiệu quả đạt chuẩn, nhưng tiếp theo là vấn đề lớn hơn liên quan đến sự liên kết. Chỉ khi các hồn đạo khí thực sự tạo ra hiệu quả liên kết, từ những trang bị riêng lẻ trên các bộ phận khác nhau của cơ thể biến thành một bộ áo giáp hồn đạo hợp nhất, đó mới được coi là hình thức sơ khai của đấu khải. Kế tiếp là càng nhiều cuộc thử nghiệm hơn, từng chút một kết hợp hồn đạo khí và kỹ thuật chế tạo để tạo ra đấu khải. Tuy nhiên, Trần Minh bây giờ đã không còn thời gian để xem kết quả thực nghiệm nữa, vì giai đoạn thứ hai của cốt truyện gốc sắp bắt đầu rồi. Trần Minh lần đầu tiên để A Ngân lấy thân phận Lam Ngân Hoàng liên lạc với toàn bộ Lam Ngân Thảo trên đại lục, đồng thời yêu cầu nàng giám thị Đường Tam và Đường Hạo. Dù A Ngân cảm thấy mệnh lệnh này có chút kỳ quặc, nhưng vì cũng rất nhớ con trai mình nên nàng vẫn chấp hành. Thông qua Lam Ngân Thảo trong học viện ở thành Nặc Đinh, Trần Minh và A Ngân lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ. Trong ký túc xá thất xá, Đường Tam đang chải tóc cho Tiểu Vũ ngồi trên giường. Tiểu Vũ thì buồn chán nghịch chiếc tụ tiễn xinh xắn trong tay, ánh mắt có vẻ hơi lơ đãng. Ngoài cửa sổ, một Đường Hạo lôi thôi lết thết vừa ăn đùi gà vừa uống rượu mạnh, ánh mắt thì đang dòm ngó hai người trong phòng. Vẻ ngoài của Đường Tam không đẹp trai, thậm chí có thể nói là hơi mộc mạc, nhưng so với dáng vẻ đó, dấu bàn tay đỏ rực trên má cậu bé mới là thứ khiến người ta chú ý hơn cả. Còn khí tức của hồn thú 10 vạn năm hóa hình trên người Tiểu Vũ lại càng khiến A Ngân im lặng. Vì chính mình đã từng hiến tế, nên bây giờ khi nhìn thấy Tiểu Vũ có hoàn cảnh tương tự mình ngày xưa, phản ứng đầu tiên của A Ngân là một cảm giác vô cùng tồi tệ. Và khi phát hiện Đường Hạo đang trốn ngoài cửa sổ nhìn trộm hai đứa trẻ, suy nghĩ của A Ngân không khỏi càng thêm hỗn loạn. Ngày xưa vì hồn hoàng và hồn cốt của mình, Đường Hạo thậm chí có thể hãm hại chính nàng. Mà một hồn thú 10 vạn năm hóa hình thì chẳng khác nào một bộ hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm di động. Dù cho Đường Hạo đã trở thành phong hào đấu la, A Ngân vẫn cảm thấy gã không thể nào dễ dàng bỏ qua con thỏ nhỏ này. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Hạo, A Ngân luôn có một cảm giác lạnh sống lưng, phảng phất như nhìn thấy chính mình năm xưa trên người Tiểu Vũ. Trong phòng, sau khi chải tóc xong cho Tiểu Vũ, Đường Tam đặt chiếc lược trong tay xuống, cầm lấy tấm gương trước mặt Tiểu Vũ, soi vào dấu bàn tay trên mặt mình, trong mắt mang theo vài phần mê hoặc. "Tiểu Vũ, cậu nói xem là vì sao chứ? Mấy hôm trước, thầy giáo hỏi sau này tớ muốn vào học viện hồn sư cao cấp nào, tớ chỉ trả lời là sau này muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, thế mà lại bị thầy cho một cái tát. Vũ Hồn Điện rõ ràng là thế lực mạnh nhất trên đại lục mà. Nghe nói hiện nay người của 7 đại tông môn và 2 đại đế quốc đều phải tỏ ra tôn trọng Vũ Hồn Điện, đúng không? Tại sao tớ chỉ nói muốn gia nhập học viện tốt nhất mà lại bị đánh chứ? Chẳng lẽ thầy giáo có thành kiến gì với Vũ Hồn Điện à? Hừ, đáng đời cậu." Nghe lời Đường Tam, Tiểu Vũ tức giận phồng má, giống như một con cá nóc đang giận dỗi lườm cậu một cái, rồi đột nhiên quay đầu đi. Bím tóc đuôi ngựa mà Đường Tam vừa bện xong liền quất vào người cậu. Không đợi Đường Tam nói gì, Tiểu Vũ liền nằm vật ra giường, rồi như một con sâu róm cuộn lấy tất cả chăn đệm, không thèm để ý đến cậu nữa. Nhìn biểu hiện của Tiểu Vũ, Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, thu dọn đồ đạc, vốn định nằm lên giường thì lại bị Tiểu Vũ một cước đạp xuống đất, ngã một cái rõ đau. Nếu là người bình thường, đây chắc chắn là hành động tìm chết. Nhưng đây lại là Tiểu Vũ đặc biệt nhất trong lòng Đường Tam ca ca. Bị ngã sỏng xoài trên đất, Đường Tam chỉ có thể đứng dậy phủi mông, rồi lườm những học viên công độc sinh xung quanh đang nhìn mình, cuối cùng mặc xong quần áo, rời khỏi thất xá, đi lên ngọn núi sau học viện. Ban đầu, khi nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ tương tác, A Ngân còn nở một nụ cười nhàn nhạt, dường như có chút vui mừng. Nhưng khi Đường Tam đến ngọn núi phía sau, nàng liền không cười nổi nữa. Quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ, khống hạt cầm long, tử cực ma đồng. Ngọn núi sau trường chính là sân huấn luyện của Đường Tam. Tự cho rằng không có ai theo dõi, cậu bé tùy ý luyện tập ám khí của mình vào đủ loại cây cối. Những vũ khí và thủ pháp đặc thù chưa từng xuất hiện trên đại lục này ngay lập tức khiến A Ngân cảm nhận được một cảm giác bất an sâu sắc. Mà Đường Tam còn có một tật xấu, đó là thích tự mình giải thích, lại còn là kiểu nói ra miệng. Vừa ném ám khí, cậu vừa tự mình bình phẩm. Nhất là trong tình huống tự cho là đã giấu giếm rất kỹ này, cậu lại càng lẩm bẩm như đổ đậu. Kiếp trước ta là đệ tử Đường Môn ở Tây Thục. Dù cho sau khi nhảy vực đã đến thế giới này và trở thành một hồn sư, thức tỉnh năng lực đặc biệt gọi là võ hồn, nhưng công phu ám khí là nền tảng của đệ tử Đường Môn, ta tuyệt đối không thể để mai một. Dù không còn ở thế giới cũ, ta vẫn là đệ tử Đường Môn, vẫn là Đường Tam của năm đó. Những ám khí xếp hạng thấp trong ám khí bách giải ta đã chế tạo được không ít. Những ám khí cơ quan có sức sát thương lớn hiện là át chủ bài của ta. Uy lực của gia các thần nổ thậm chí còn mạnh hơn cả hồn kỹ, dù gặp phải hồn sư cấp cao, ta cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Chỉ là huyền thiên công, tâm pháp chí cao của Đường Môn, dù đến thế giới này vẫn có thể tu hành, nhưng lại bị giới hạn bởi hồn hoàng của hồn sư mà không thể đột phá. Ta bây giờ đã 29 cấp, sắp phải đi sang hồn hoàng thứ 3 rồi. Cũng không biết lúc đó ta sẽ gặp được loại hồn thú nào. Lam Ngân Thảo loại võ hồn này quá yếu, chỉ có tăng cường độc tính mới có thể sánh được với những võ hồn mạnh mẽ khác. Theo lý luận của thầy, hồn hoàng thứ nhất của ta là Mạng Đà La Xà, thứ hai là Dây Leo Quỷ. Còn hồn hoàng thứ ba, ta phải cân nhắc Nhân Diện Ma Chu hoặc Nhiếm Độc Tiễn mà thầy đã đề cử để tăng thêm độc tính cho bản thân. Đường Tam vừa thi triển bộ pháp quỷ mị chạy khắp ngọn núi, miệng vừa lẩm bẩm không ngừng. Dù có chút lơ đãng, nhưng ám khí trong tay cậu chưa bao giờ dừng lại. Đi một đường, ném một đường, mỗi một mũi ám khí đều găm chính xác vào các bia ngắm khác nhau. Kỹ thuật tinh xảo đó hoàn toàn không giống như một đứa trẻ nên có. Mà lúc này, Đường Hạo đang ngồi trên một cây đại thụ, gặm đùi gà, ngắm trăng, hoàn toàn không có biểu hiện gì trước việc Đường Tam chạy loạn và lẩm bẩm lớn tiếng ở phía sau núi, dường như đã quen với chuyện này từ lâu. Sau khi nghe được giọng nói của đứa trẻ kia thông qua Lam Ngân Thảo, A Ngân chìm vào im lặng một lúc lâu. Ở trạng thái linh hồn, nàng nắm lấy vạt áo của Trần Minh, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn. Trần Minh lắc đầu, thở dài, khẽ cho A Ngân mượn một chút sức mạnh của mình. Thế là trong tầm nhìn của A Ngân, trên người đứa trẻ đang ném đủ loại vũ khí kim loại kỳ quái ở ngọn núi phía sau liền xuất hiện bóng dáng của một người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng. Cùng với sự khởi động của tội ác Ngân Thị, A Ngân đã nhìn thấy tội ác trên người kẻ này. Thuở nhỏ bị bỏ rơi, sau đó được Đường Môn thu nhận. 4 tuổi học nhận chữ, 5 tuổi cảm thấy Đường Môn bất công, 6 tuổi biết được sự tồn tại của bí tịch chí cao huyền thiên bảo lục của Đường Môn liền nảy sinh ác ý, 9 tuổi lợi dụng lúc trưởng lão Đường Lam, người đã thu nhận mình, lơ là liền đánh cắp bí tịch chí cao của Đường Môn, sau đó tu hành 20 năm, chuyện bại lộ thì nhảy vực. Kiếp trước của Đường Tam gần như có thể coi là một đời tràn ngập tội ác. Dù rất khó để đánh giá, nhưng A Ngân lại vì thế mà gần như nhìn thấy được phần lớn quá trình của kiếp trước Đường Tam. Sau khi phát hiện linh hồn bên trong cơ thể con trai mình không phải là đứa bé ngày xưa, mà là một linh hồn khác đến từ dị thế giới, nước mắt lần đầu tuôn rơi trên gương mặt A Ngân. Ánh mắt nàng nhìn Đường Tam và Đường Hạo không còn phức tạp như trước, mà thay vào đó là sự căm hận. Trần Minh một mặt cùng A Ngân chú ý tình hình trong thành Nặc Đinh, mặt khác trực tiếp chạy đến thành Tác Thác, cũng chính là thành phố nơi học viện xét tọa lạc. Thực ra, dù là thành Nặc Đinh hay thành Tác Thác đều không phải là những thành phố nhỏ. Thành Nặc Đinh là kho lúa của Thiên Đấu Đế Quốc, sở hữu những vùng đồng bằng rộng lớn, ưu tú và màu mỡ, hàng năm đều cung cấp không ít lương thực cho đế quốc. Còn thành Tác Thác lại là thành phố tập trung cả công nghiệp và thương mại, đồng thời còn là một lá chắn của Thiên Đấu Đế Quốc trước thú triều từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mặc dù đã nhiều năm không xảy ra chuyện thú triều tấn công vào nội địa của nhân loại, khiến lực lượng phòng thủ của thành Tác Thác có phần suy giảm, nhưng nhờ vào ngành công nghiệp hồn thú và hồn sư được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thúc đẩy, thành Tác Thác vẫn có thể được coi là một thành phố lớn khá ưu tú trong Thiên Đấu Đế Quốc. Với tu vi hiện tại của Trần Minh, hắn đã không cần Tiểu Ngân dùng đầu cốt của Nhân Diện Ma Chu để thi triển hồn kỹ ẩn nấp nữa, mà bản thân hắn đã có thể tự mình sử dụng kỹ năng này, che giấu hoàn hảo khí tức của mình. Khối đầu cốt Nhân Diện Ma Chu khoảng 5.000 năm này đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì lớn. Sau khi đến thành Tác Thác, Trần Minh liền thưởng cho Tiểu Nhị trong quán rượu một ít tiền qua, rồi thông qua Tiểu Nhị làm quen với kẻ buôn tin tức trong thành, mua lại thông tin về Xét trong những năm gần đây. Dù gã buôn tin tức không biết Trần Minh muốn làm gì, thậm chí không nhìn ra được thân ảnh dưới lớp áo choàng đen kia là nam hay nữ, nhưng làm nghề này, điều quan trọng nhất là đừng có lòng hiếu kỳ không cần thiết. Vì vậy, sau khi Trần Minh trả tiền, gã liền ngoan ngoãn dâng lên thông tin, không hề xảy ra chuyện gì khác. Mà khi xem xét tình trạng của Xét những năm gần đây, Trần Minh hít một hơi khí lạnh. Hắn phát hiện ra những con bài tẩy mà mình đã để lại trên người mấy người đó trước khi đi đều đã phát huy tác dụng, một cái tính một cái, hiệu quả còn tốt hơn hắn tưởng. Dù là những người đã từng gặp mặt như Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Flender, hay những người chưa từng gặp mặt như Triệu Vô Kỵ và Oscar, trong những năm này đều đã trưởng thành một cách vô cùng đặc sắc. Trần Minh nghĩ ngợi, cảm thấy một Xét như vậy rất thích hợp cho Đường Tam, một kẻ có tam quan vô cùng lệch lạc. Sau khi dừng chân ngắn ngủi trong thành, hắn không đến Xét mà trực tiếp nhanh chóng đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Dùng chân trái cốt gia trì cho đùi phải hồn cốt, để A Ngân điều động Lam Ngân Thảo tìm kiếm những con Nhân Diện Ma Chu trên vạn năm. Mặc dù trong tinh đấu đại xâm lâm ngoài vạn yêu vương ra vẫn còn tồn tại những hung thú hệ thực vật khác, nhưng khả năng khống chế thực vật của chúng rõ ràng yếu hơn nhiều so với lão lục vạn yêu vương. Dưới sự gia trì của xương đùi vạn yêu vương, A Ngân rất dễ dàng dò xét các khu vực bên ngoài đại hung chi địa, tìm được rất nhiều dấu vết của nhân diện ma chu trên vạn năm. Trong số đó, con nhân diện ma chu mạnh nhất có tu vi khoảng 10 vạn năm, đang ẩn náu trên một mạch khoáng dưới lòng đất. Những con nhân diện ma chu còn lại ở vòng ngoài, niên hạn cao nhất cũng chỉ dưới 7 vạn năm. Do hệ sinh thái đặc biệt của loài hồn thú này, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chỉ có vỏn vẹn hơn 100 con nhân diện ma chu vượt qua vạn năm. Xét về phẩm chất và khả năng sinh sản của loài hồn thú này, đây đã là một con số khá thấp. Còn những con nhân diện ma chu dưới vạn năm ư, số lượng không ít, có thể có hơn 1.000 con, mặc dù một nửa trong số đó là những con nhện con dưới ngàn năm. Trần Minh theo chỉ dẫn đến khu hỗn hợp, tìm thấy một con nhân diện ma chu vạn năm đang nuốt chửng một hồn thú xui xẻo. Hắn ra tay trấn áp nó ngay lập tức, rồi dùng thủ đoạn tàn khốc trực tiếp giết chết, đồng thời luyện hóa năng lượng trong cơ thể nó. Dưới sự khống chế của Trần Minh, tinh hoa trong huyết mạch và hồn lực của nhân diện ma chu bị rút ra. Sau đó, hắn lấy ra đầu hồn cốt nhân diện ma chu trong tay mình, rót phần tinh hoa này vào, rồi lại rút linh hồn của con nhân diện ma chu vạn năm ra khỏi hồn hoàng, sau khi cải tạo đơn giản liền ném vào trong hồn cốt. Dưới sự cải tạo kỳ diệu của sức mạnh, khối hồn cốt vốn chỉ là một mảnh nhỏ đã được tăng phúc về chất lượng, kích thước và độ hoàn chỉnh cũng tăng lên. Trông thế nào cũng là một khối hồn cốt vạn năm ưu tú, và nếu chỉ xét về hiệu quả, nó cũng là một khối hồn cốt vạn năm không tồi. Hồn kỹ bên trong khối hồn cốt này không phải là ẩn nấp hay nhận thần phụ thể, mà là ma chu thôn phệ do Trần Minh cố ý tạo ra. Kỹ năng này kích phát tàn hồn và huyết mạch chi lực của nhân diện ma chu, cải tạo phần đầu, khiến kết cấu miệng trở nên tương tự như nhân diện ma chu, có thể có năng lực thôn phệ, đồng thời có thể nuốt lấy một lượng hồn lực nhất định. Chỉ có điều, một khối hồn cốt vạn năm ưu tú như vậy, tự nhiên cũng có một vài tác dụng phụ không đáng kể. Ví dụ như mỗi lần kích phát kỹ năng của hồn cốt, huyết mạch của nhân diện ma chu sẽ dung nhập vào cơ thể hồn sư, khiến cơ thể và võ hồn của hồn sư đều xuất hiện đặc điểm của nhân diện ma chu, tính cách cũng chuyển hóa theo hướng của nhân diện ma chu. Vẻ ngoài sẽ là đầu trở nên to hơn, cơ thể cường tráng hơn, nhưng trí thông minh lại giảm xuống rõ rệt. Lại ví dụ như dù hiệu quả thôn vệ rất ưu tú, nhưng hồn kỹ lại không cho hồn sư khả năng tiêu hóa của nhân diện ma chu. Nếu tùy tiện nuốt bừa, tinh thần, sinh mệnh và hồn lực sẽ trở nên hỗn tạp. Về sau, đẳng cấp và thực lực càng cao thì càng khó đột phá, lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại, khối hồn cốt này dù được hợp thành, nhưng phẩm chất thì không có vấn đề gì, thậm chí đối với những hồn sư có võ hồn là nhện và không ngại trở thành tà hồn sư, một khối hồn cốt như vậy hoàn toàn là con đường tắt trên con đường tu luyện. Chỉ là đối với những võ hồn cao cấp không phải loại nhện, ví dụ như Lam Ngân Thảo có huyết mạch Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, mỗi lần sử dụng đều sẽ âm thầm cải tạo võ hồn, khiến phẩm chất võ hồn hơi giảm xuống, thậm chí cuối cùng dẫn đến vấn đề về độ tương thích giữa võ hồn và chủ nhân, thậm chí là võ hồn phản phệ. Tóm lại, khối hồn cốt này chính là một con dao hai lưỡi. Đối với hồn sư cấp thấp và những người có ý chí kiên định thì không thành vấn đề, nhưng đối với hồn sư cao cấp và những người ý chí yếu kém thì lợi bất cập hại. Xử lý xong khối hồn cốt này, Trần Minh liền lặng lẽ trở về thành Tác Thác, dùng tội ác chi nhãn tìm ra một vài hồn sư toàn thân tội lỗi, bắt đầu một vở kịch tự biên tự diễn. Một hồn sư trong lúc săn giết nhân diện ma chu đã ngẫu nhiên thu được đầu cốt vạn năm, nhưng lại không cẩn thận để lộ, thảm tao sát hại. Đầu hồn cốt nhân diện ma chu liên tục được chuyển tay giữa các thế lực ngầm trong thành Tác Thác. Dưới sự khống chế của Trần Minh, khối hồn cốt này chỉ ở trong tay những người được chọn. Dù có bị phát hiện, cuối cùng người được chọn cũng sẽ biến nguy thành an, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thoát khỏi thành Tác Thác. Cứ như vậy, trong bầu không khí đó, 10 ngày sau, Đường Tam và Tiểu Vũ đã đến thành Tác Thác. Trần Minh cũng kịp thời dẫn dắt người được chọn đang ẩn náu trong bóng tối xuất hiện. Thế là, ngay lúc Đường Tam và Tiểu Vũ đang ăn cơm trong thành, một vài binh sĩ và hồn sư đã lục soát quán cơm nơi hai người đang ở bằng thính lực hơn người. Đường Tam và Tiểu Vũ đã nghe được tin tức về hồn cốt vạn năm từ miệng các binh sĩ. Đến chiều, hai người liền gặp một gã hồn sư lén lén lúc lúc như đang bị truy đuổi trong một góc hẻm của thành phố. Đương nhiên, gã hồn sư này là do Đường Hạo dùng hồn lực xua đuổi đến trước mặt Đường Tam. Ý đồ của gã đã quá rõ ràng. Đầu cốt vạn năm dù đối với phong hào đấu la cũng là thứ tốt, một kẻ bá đạo như Đường Hạo tự nhiên không thể bỏ qua. Sau khi biết tin, gã liền lập tức tìm kiếm trong toàn thành. Cuối cùng sau khi xác định được danh tính người nắm giữ hồn cốt liền giả làm kẻ truy đuổi, xua hắn đến trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. Gã hồn sư giữ hồn cốt đi lướt qua bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ, tư thế lén lút cùng mùi máu tươi thoang thoảng trên người đã thu hút sự chú ý của Đường Tam. Nhân lúc không ai phát hiện, Đường Tam nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ từ hồn đạo khí bên hông, khẽ lắc tay, một viên thuốc nhỏ được tẩm bột thuốc đặc biệt rơi ra. Đường Tam cong ngón tay, viên thuốc nhỏ vẽ ra một góc độ quỷ dị, bắn trúng vào người gã hồn sư đang giữ hồn cốt. Do kết cấu đặc thù, ngay khi va chạm, viên thuốc nhỏ lại hóa thành bột thuốc rơi trên người gã hồn sư. Cú va chạm nhẹ đến mức không hề gây ra chút chú ý nào cho gã. Gã hoàn toàn không biết rằng một linh hồn đến từ dị thế giới đã lặng lẽ đánh dấu mình. Xác nhận gã hồn sư không phát giác ra thủ đoạn đường môn của mình, Đường Tam lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rồi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng Tiểu Vũ dạo phố. Dạo thêm một lúc, như thể định mệnh sắp đặt, Tiểu Vũ phát hiện một khách sạn rất đặc biệt. Khách sạn Hoa Hồng. Tiểu Tam, chúng ta ở đây đi. Tiểu Vũ chỉ vào khách sạn Hoa Hồng được trang hoàng hoa lệ có chút khác thường, hào hứng nói với Đường Tam. Nghe lời cậu. Đường Tam đáp một cách tùy ý, mấy năm nay đi làm công, lại thêm khoản trợ cấp lớn mà Vũ Hồn Điện phát hàng tháng, hắn bây giờ cũng coi như có chút tích lũy. Tiểu Vũ cũng không quan tâm nhiều đến tiền bạc, tiêu tiền như nước. Để tránh bản thân tiêu xài hoang phí, nàng dứt khoát giao hết thu nhập cho Đường Tam giữ. Có Đường Tam kiểm soát một chút, nàng còn có thể tiết kiệm được phần nào, ít ra cũng có thể cầm cự đến lúc lĩnh tiền hàng tháng từ Vũ Hồn Điện. Giống như diễn biến trong nguyên tác, Đường Tam và Tiểu Vũ vào khách sạn muốn thuê hai phòng riêng, nhưng nhân viên phục vụ nhìn hai người thân mật, lộ ra nụ cười hiểu cả rồi ngại ngùng cho biết chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Ai cũng hiểu, dù khách sạn còn lại mấy chục phòng, nhưng hễ có cặp đôi nào trông giống tình nhân đến hỏi, nhân viên phục vụ đều sẽ nói chỉ còn một phòng cuối cùng. Đó là đạo đức nghề nghiệp của họ. Nhân viên phục vụ thao thao bất tuyệt về căn phòng của mình lớn thế nào, tốt ra sao, dù hai người ở cũng thoải mái. Ngay lúc Đường Tam chuẩn bị trả tiền, một giọng nói có chút éo vang lên từ sau lưng hai người. Này, căn phòng này phải là của ta chứ nhỉ? Ba người xuất hiện sau lưng họ, đang ổng ẹo đi về phía quầy. Đó là hai nam nhân, ở giữa đang ôm một nữ nhân cao gầy. Mặc kệ nhân phẩm Đường Tam thế nào, nhưng với tư cách là một đệ tử đường môn, năng lực cơ bản của một sát thủ hắn vẫn đủ. Kiếp trước không biết đã giải phẫu bao nhiêu thi thể, đối với cấu tạo cơ thể người hắn hiểu rất rõ. Mặc dù người bị kẹp ở giữa trông có vẻ là một nữ nhân cao gầy, mặc một bộ đồ nữ rộng rãi, mái tóc vàng dài ống ả xõa xuống ngang hông, trên người nồng nặc mùi son phấn và mùi rượu, nhưng Đường Tam chỉ cần quan sát kỹ là có thể nhận ra kết cấu khung xương của kẻ này hoàn toàn không phải của nữ giới. Cả tỷ lệ vai và xương hông đều không đúng. Mặc dù trang phục nữ đã cố gắng hết sức để che đi phần cổ, nhưng Đường Tam đoán chắc chắn phía sau đó có yết hầu. Người này tuyệt đối không phải nữ giới, mà là một nam nhân mặc đồ đàn bà. Ngụy trang. Đường Tam ngay lập tức nghĩ đến môn học bắt buộc này của đệ tử đường môn, nhưng rồi lại lắc đầu. Không, bộ dạng này hoàn toàn không giống như đang ngụy trang, không có một chút cảm giác ẩn giấu nào, đây chỉ đơn thuần là một nam nhân mặc đồ nữ. Nhìn tư thế ôm ấp của ba người, Đường Tam cảm thấy mình như vừa đụng phải một kẻ kỳ quái nào đó. Ngươi là người mới đến à, không biết ở đây có một phòng là để dành cho ta sao? Mặc dù nhận ra cái quầy này, nhưng Đái Một Bạch trong trang phục nữ vẫn cùng với Mã Hồng Tuấn và Bất Nhạc ở bên cạnh tiến lên một bước, thẹn thùng nói với nhân viên phục vụ. Nhìn tổ hợp ba người trước mặt mình, nhân viên phục vụ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp cố nén cơn buồn nôn trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự. Lũ khốn này đúng là đủ phiền phức. Nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ với khuôn mặt kiều diễm bên cạnh, nhân viên phục vụ thầm mặc niệm cho hai người. Xin lỗi, xin lỗi, Đái đại thiếu, phòng của chúng tôi ghét thật, gọi người ta là Đái tiểu thư. Đái Một Bạch tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy nhân viên phục vụ sau quầy, có chút hờn dỗi nói. Cảm nhận được mùi rượu và son phấn nồng nặc, mồ hôi trên mặt nhân viên phục vụ to như hạt đậu nhanh chóng chảy xuống, cả người không kìm được run rẩy, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định lại nét mặt, nở một nụ cười cứng đờ. Đái tiểu thư, là do tôi làm việc không tốt, tôi đi tìm quản lý của chúng tôi ngay. Nhân viên phục vụ như một làn khói chạy biến, để lại Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Bất Nhạc cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau chằm chằm. Nhìn Đường Tam có cơ thể hơi vạm vỡ do quanh năm rèn sắt, ánh mắt Đái Một Bạch lóe lên một tia thèm thuồng nhàn nhạt. Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái đó, Đường Tam cảm thấy da gà mình sắp nổi hết cả lên, suýt nữa đã theo bản năng rút da các thần nổ ra bắn vào tên yêu quái trước mặt. Loại yêu quái này đáng chết. Nhưng nghĩ đến việc mình đang ở trước mặt Tiểu Vũ, mình phải làm tròn trách nhiệm của một người anh, Đường Tam mới nén lại ý muốn bắn Đái Một Bạch, lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Vị này, hình như là chúng tôi đến trước mà. Không sao đâu, tiểu đệ đệ, phòng ở đây lớn lắm, dù ba năm người ngủ chung cũng được. Tên phục vụ kia không hiểu chuyện, quên mất ta quanh năm đều có một phòng ở đây. Đái Một Bạch uốn éo người, vươn tay về phía ngực Đường Tam. Lát nữa ta sẽ để quản lý của hắn dạy dỗ hắn một chút, sau đó, ta sẽ cho ngươi mượn nửa phòng. Xem bộ dạng hai người các ngươi, chắc cũng đã màn trời chiếu đất lâu rồi, hay là cùng chúng ta vui vẻ một bữa đi. Đúng vậy, đúng vậy. Bất Nhạc ta nổi tiếng là nhiệt tình hiếu khách ở thành Tác Thác này đấy. Bất Nhạc, kẻ cùng Mã Hồng Tuấn ôm ấp Đái Một Bạch, xoa xoa tay, nhìn Tiểu Vũ xinh đẹp, nở một nụ cười thô bỉ không chút che giấu, cả người như con rùa xoa tay, tỏa ra khí tức phát tình. Mà một bên, Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam, lại nhìn Tiểu Vũ, nhìn dáng người và dung mạo của hai người, tà hỏa trong cơ thể còn lớn hơn mấy năm trước gấp mấy lần. Gã há to miệng, khóe miệng chảy nước dãi, chiếc quần rộng thùng thình dường như cũng có chút biến hóa khó nói. Yêu quái! Lam Ngân triền nhiễu. Đường Tam da gà nổ tung, thi triển quỷ ảnh mê tung bộ nhanh chóng né tránh bàn tay của Đái Mộc Bạch, rồi triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo của mình, tung một phát Lam Ngân triền nhiễu về phía ba người. Hai hồn hoàng màu vàng và khí tức của đại hồn sư cũng khiến ba người hơi kinh ngạc. Lam Ngân Thảo hoàn toàn không giống Lam Ngân Thảo bình thường vươn ra từ tay Đường Tam, trói buộc về phía ba người. Một bên, Tiểu Vũ tính tình nóng nảy cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp triệu hoán ra võ hồn của mình, trên đầu mọc ra một đôi tai thỏ, phần sau của chiếc quần đùi hơi nhô lên, cái đuôi do võ hồn phụ thể mang lại không trực tiếp hiện ra. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Hồn hoàng màu vàng đầu tiên lóe sáng, sự nhanh nhẹn và sức bộc phát của Tiểu Vũ ngay lập tức tăng lên một bậc. Nàng như một con thỏ vồ lên, đã đến trước mặt Bất Nhạc, duỗi đôi chân dài thon thả của mình đá về phía hạ bộ của hắn. Nhìn thấy đôi chân dài của Tiểu Vũ đá tới, Bất Nhạc vội vàng phóng thích hồn lực, miễn cưỡng né được một chiêu, ánh mắt nhìn Tiểu Vũ cũng thêm vài phần tức giận. Tiểu cô nương nóng nảy như vậy cũng tốt, nhưng Bất Nhạc đại gia ta lại thích loại mạnh mẽ một chút. Bất Nhạc xoa xoa tay, võ hồn phụ thể, hai hồn hoàng màu vàng và hai màu tím xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay hiện ra hai quả cầu hình bán nguyệt nối liền với nhau, trông cực giống nội y của phụ nữ. Thiên La Song Tráo, đệ nhất hồn kỹ, bao phủ. Thứ hai hồn kỹ, cứng cỏi. Đệ tam hồn kỹ, khóa chặt. Phẩm cấp võ hồn Thiên La Song Tráo không tốt lắm, hồn hoàng của Bất Nhạc cũng không tính là ưu tú, nhưng tiêu chuẩn hồn lực cấp 46 đã đủ để hắn áp đảo Đường Tam và Tiểu Vũ. Hai hồn hoàng vàng một tím lần lượt được kích phát, Thiên La Song Tráo tách ra làm hai nửa, bay thẳng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Cái lồng vốn chỉ lớn bằng bàn tay dưới sự gia trì của hồn kỹ đã tăng lên đủ để bao phủ một người. Dưới tác dụng của đệ tam hồn kỹ, dù Đường Tam và Tiểu Vũ cố gắng né tránh cũng bị bao chặt bên trong. Ngay khi bị bao phủ, Đường Tam không chút do dự rút ra các thần nổ ra kích phát ngay lập tức. Mũi tên của gia các thần nổ xuyên thủng Thiên La Song Tráo đang bao phủ hắn, rồi bay thẳng về phía Bất Nhạc. Bất Nhạc vốn tưởng rằng mình sắp được hưởng thụ bữa tiệc, không hề phòng bị, ngay lập tức bị những mũi tên bắn ra làm thủng cả hai đùi và bụng dưới. Hắn la hét lăn lộn trên đất, lực khống chế của Thiên La Song Tráo cũng giảm xuống tức thì, bị Đường Tam và Tiểu Vũ thoát ra. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng triệu hoán võ hồn của mình, hai hồn hoàng màu vàng xuất hiện bên cạnh, chỉ là một hồn hoàng đặc biệt hư ảo, và thực lực của bản thân dường như cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn của đại hồn sư. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, từ miệng phun ra ngọn lửa tấn công về phía Đường Tam. Ngọn lửa kỳ quái đó mặc dù cường độ thua xa so với lúc hắn còn là đại hồn sư mấy năm trước, nhưng theo sự gia tăng của dục hỏa trong cơ thể và nhiều năm thái dương bổ dương, ngọn lửa này lại càng trở nên quái dị hơn, trong đó còn mang theo một tia màu tím không rõ. Đường Tam theo bản năng dùng Lam Ngân Thảo ngăn cản, kết quả Lam Ngân Thảo lại bị thiêu đốt nhanh chóng, một luồng sức mạnh quỷ dị còn đang ăn mòn hồn lực của hắn, khiến hắn theo bản năng lại giơ gia các thần nổ trong tay lên nhắm vào Mã Hồng Tuấn. Mặc dù gia các thần nổ chưa lên tên, nhưng Mã Hồng Tuấn nào biết chuyện đó. Nhìn thấy thứ vừa rồi có thể xuyên thủng cả võ hồn của Bất Nhạc đang chỉ vào mình, Mã Hồng Tuấn lập tức giơ hai tay lên không dám động đậy. Hiện tại, cả hai bên đều trong thế giằng co. Đường Tam lo lắng mình không thể giải quyết đối phương ngay lập tức, khiến Tiểu Vũ bị tổn thương. Còn phe Đái Mộc Bạch thì lo ngại thực lực của mình không bắt được hai người cầm vũ khí kỳ quái kia, đồng thời cũng lo lắng hai người có bối cảnh gì không. Mặc dù cả hai bên đều ôm một bụng ác ý với đối phương, nhưng trong tình huống này, họ vẫn không hẹn mà cùng lựa chọn lùi một bước. Đường Tam không dùng gia các thần nổ, bên Đái Mộc Bạch không lấy đông hiếp yếu, hai bên cử ra một người đơn đấu. Kết quả cuối cùng cũng không khác nguyên tắc là mấy, Đái Mộc Bạch và Đường Tam đánh được một nửa thì dừng tay, sau khi nói ra việc đối phương cũng muốn đến học viện xét liền dẫn Bất Nhạc đang không ngừng chảy máu rời đi. Chỉ là nhìn ba người đi xa, cả Đường Tam và Tiểu Vũ đều làm ra vẻ mặt buồn nôn. Vở kịch có quỹ đạo giống nhưng lại hoàn toàn khác biệt với nguyên tắc này khiến Trần Minh xem vô cùng đã mắt. Đường Tam và Tiểu Vũ ở lại phòng trong khách sạn Hoa Hồng, cứ thế cho đến chạng vạng. Dưới ánh mắt của nhiều người, Đường Tam đang nằm trên giường mở mắt ra, lặng lẽ rời khỏi bên cạnh Tiểu Vũ, thay một bộ đồ đi đêm trong góc, rồi lẳng lặng rời khỏi khách sạn. Bằng thủ pháp đặc biệt, Đường Tam truy lùng gã hồn sư đã gặp 3 ngày, cuối cùng tìm thấy hắn trong một khách sạn cũ nát ở một con hẻm nhỏ. Nhìn gã hồn sư được cho là đang sở hữu hồn cốt, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia tàn khốc. Hắn lấy ra một ống thổi nhỏ từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, dùng nước bọc làm ẩm đầu ngón tay, chọc một lỗ nhỏ trên cửa phòng, rồi thành thạo cầm ống thổi thổi khói mê vào trong. Gã hồn sư đang nửa tỉnh nửa mê trên giường dưới tác dụng của khói mê nhanh chóng thiếp đi, không bao lâu sau liền phát ra tiếng ngáy như heo chết. Đường Tam cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền lặng lẽ lẻn vào phòng, rút ra các thần nổ ra bắn một phát vào gã hồn sư đang ngủ say như chết. Gã hồn sư này chỉ là một đại hồn sư bình thường, hồn hoàng phối trí cũng chỉ là một trắng một vàng. Bị gia các thần nổ bắn như vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thành cái sàn, cũng coi như là đền bù cho những nghiệt chướng mà mình đã gây ra ngày thường. Đường Tam kích động rút ra tiểu đao, rạch lên cái đầu chết không nhắm mắt của gã hồn sư. Ngay khi vừa rạch lớp da đầu, hắn đã nhạy bén cảm nhận được một luồng hồn lực khác thường tỏa ra từ khối xương sọ. Mặc dù hắn chưa từng thấy hồn cốt, nhưng qua những hiểu biết trên giấy về đặc điểm của hồn cốt, hắn có thể chắc chắn 10 phần, thậm chí 12 phần rằng đây chính là hồn cốt trong truyền thuyết, hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt vạn năm đến từ nhân diện Ma Chu, hoàng đế của loài nhện. Ngay khoảnh khắc cầm lấy khối hồn cốt còn dính máu, Đường Tam liền có một cảm giác thôi thúc muốn hấp thu nó ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn ưu tiên đặt hồn cốt vào trong hồn đạo khí, sau đó lấy ra hóa thi thủy, một loại dược phẩm phổ biến trong thế giới võ hiệp, để xử lý thi thể của gã hồn sư. Đồng thời, hắn tạo ra một hiện trường giả như thể gã đã rời đi lúc nửa đêm, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi khách sạn, quay về khách sạn Hoa Hồng. Căn phòng họ thuê là một phòng xuôi, có sảnh lớn, phòng khách và các phòng nhỏ đi kèm. Đường Tam liền trốn trong phòng nhỏ, lặng lẽ lấy ra hồn cốt, hấp thu khối đầu hồn cốt còn dính máu tươi này. Tốc độ luyện hóa hồn cốt rất nhanh, sau khi hấp thu xong, Đường Tam có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình được tăng cường một phần, đồng thời còn thu được một hồn kỹ mạnh mẽ. Ma Chu thôn phệ. Không hổ là đầu cốt vạn năm của nhện hoàng, lại có kỹ năng nghịch thiên như vậy. Chỉ cần thôn phệ huyết nhục có chứa hồn lực là có thể tăng cao tu vi ở một mức độ nào đó. Hơn nữa Lam Ngân Thảo của ta cũng đã hấp thu một phần huyết mạch của nhân diện Ma Chu, trở nên cứng cỏi và kịch độc hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tu luyện Lam Ngân Thảo của thầy. Hồn cốt này và ta có duyên, quả nhiên là trời cao đã sắp đặt cho ta. Sau khi hấp thu hồn cốt, Đường Tam kích động đi đi lại lại trong phòng nhỏ, nhìn Lam Ngân Thảo đang nổi lên màu đen trong tay mình, cả người vô cùng phấn khích. Cảnh tượng kích động đó cũng khiến Đường Hạo đang lặng lẽ trốn trong bóng tối quan sát Đường Tam và Tiểu Vũ gật đầu, nở một nụ cười. Đối với việc Đường Tam giết người đoạt cốt, Đường Hạo không những không có chút ý kiến nào, thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi Đường Tam làm việc gọn gàng, không chút dây dưa. Hắn cũng rất vui mừng trước sự tăng cường và cải tạo mà hồn cốt mang lại cho Đường Tam. Có câu nói rất hay, cầm búa trong tay thì nhìn cái gì cũng giống như cái đinh. Có được hồn cốt mới, Đường Tam giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, không thể chờ đợi được mà lấy ra một ít thịt khô làm từ thịt hồn thú trong hồn đạo khí, rồi phát động hồn kỹ của mình. Ngay khi kích phát hồn kỹ, đầu của Đường Tam bắt đầu vặn vẹo dưới tác dụng của nó. Sau một cơn đau nhẹ, nó liền trở nên có chút tương tự với dáng vẻ của nhân diện Ma Chu. Bên ngoài miệng mọc ra một bộ vòi hút hư ảo. Đường Tam cầm thịt khô nhai ngấu nghiến, cùng với quá trình tiêu hóa, hắn có thể cảm nhận được hồn lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thua gì lúc tu luyện Huyền Thiên Công. Đây chỉ là thịt khô làm từ thịt của hồn thú 10 năm bình thường thôi mà đã có tác dụng như vậy. Đường Tam đã không dám tưởng tượng nếu ăn huyết nhục của những hồn thú có niên hạn cao hơn, thậm chí là của hồn sư, thì sẽ thu được bao nhiêu hồn lực. Cái đầu đã hóa thành nhân diện Ma Chu của Đường Tam tỏa ra một khí tức quái dị trong bóng đêm, đôi mắt kép lấp lòe ánh sáng kỳ lạ như quỷ hỏa. Đường Tam cười, Đường Hạo cũng cười, chỉ không biết sau này hai người họ còn có thể cười nổi không. Ngày hôm sau, Đường Tam rời khách sạn Hoa Hồng, ăn qua loa một bữa sáng ven đường cùng Tiểu Vũ rồi đi đến ngôi làng ngoại thành để tìm học viện Sếp. Ngoài làng nơi học viện Sếp tọa lạc, Trần Minh vừa nướng một con nhu cốt thảo không biết từ khu rừng nào chui ra, vừa chú ý tình hình. Khác với cảnh tượng rất nhiều người xếp hàng muốn vào Sếp, học viện tự xưng là có trưởng lão trẻ tuổi nhất Vũ Hồn Điện, nơi đây hiện tại rất vắng vẻ. Ngoài vài hồn sư có niên hạn hồn hoàng và độ tuổi không mấy tốt muốn gia nhập, thì không có ai khác đang xếp hàng. Lý Úc Tùng ngồi trước bàn buồn chán cắn hạt dưa, nếu không có cái lệnh bài kia, không ai có thể nghĩ rằng vị đại gia nông thôn trông có vẻ rảnh rỗi này lại là giáo viên của một học viện. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ do dự đi đến trước quầy hàng, nhìn thấy hai người dường như muốn báo danh, Lý Úc Tùng với tâm trạng phức tạp đã dừng động tác cắn hạt dưa trong tay. Đại gia, đây có phải là học viện Sếp không ạ? Nhìn chiếc bàn sơ sài và lệnh bài, Tiểu Vũ cúi người, nhìn Lý Úc Tùng đang ngồi trên ghế, cất giọng nghi ngờ. Ai? Lý Úc Tùng hít một hơi, đúng vậy, đây chính là học viện Sếp. Xin hỏi hai vị là đến báo danh hay đến tìm người? Do tính cách và cách làm việc của các học viên trong học viện hiện nay, Lý Úc Tùng đã không chỉ một lần bị người ta tìm đến tận cửa. Mặc dù phần lớn thời gian ông đều có thể dựa vào thực lực hồn lực của mình để đuổi những người đến đòi công đạo đi, nhưng nghe danh tiếng ngày càng xấu của học viện ở thành Tác Thác, Lý Úc Tùng cảm thấy đôi khi mình cũng thật bất đắc dĩ. Vì số lần bị tìm đến tận cửa quá nhiều, cộng thêm việc hôm qua Đái Một Bạch và Mã Hồng Túng lại vào thành, nên bây giờ Lý Úc Tùng hễ thấy nữ nhân nào có dung mạo không tồi, nhất là đi cùng bạn trai, thì phản ứng đầu tiên là có phải có người tìm đến đòi công đạo hay không. Thật sự, Lý Úc Tùng cũng nghi ngờ cứ tiếp tục thế này, học viện Sếp của mình sẽ bị coi là nơi của những kẻ sa đọa. Nhưng thực tế nếu Vũ Hồn Điện thật sự đến điều tra, thì học viện Sếp quả thật có không ít vấn đề, mặc dù những năm này không ai truy cứu, nhưng Triệu Vô Kỵ chính là một tội phạm bị truy nã mà. Lý Úc Tùng thậm chí còn sợ có một ngày Vũ Hồn Điện đến và khiến mình máu đổ đầu rơi. Nếu không phải học viện Sếp cũng là ước mơ của ông, đã bỏ ra nhiều năm cố gắng, thì ông đã sớm không làm cái công việc khốn khổ này nữa rồi. Chúng tôi đến báo danh, không tìm người à, báo danh nhà, vậy trước tiên nộp 10 kim hồn tệ làm học phí. Nghe được hai chữ báo danh, mắt Lý Úc Tùng sáng lên, lập tức cầm một cái rương rỗng từ dưới đất lên đặt lên bàn, nở một nụ cười rạng rỡ với hai người. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam nhìn Lý Úc Tùng, cuối cùng ném 20 kim hồn tệ vào trong đó. Nghe tiếng kim tệ rơi vào rương, Lý Úc Tùng nở một nụ cười y hệt Verlander. Đến đây, yêu cầu của học viện Sếp chúng ta là hồn sư 12 tuổi trên 25 cấp, hồn hoàng phối trí phải là tốt nhất. Cốt linh, hồn lực, hồn hoàng, thiếu một thứ cũng không được, đây chính là tiêu chuẩn nhập học của một học viện quái vật thực sự. Nếu thiên phú của các ngươi không đủ để nhập học, số kim hồn tệ đó sẽ không được hoàn lại. Hai ngươi trước tiên triệu hồi võ hồn, rồi đưa tay ra để ta xem cốt linh. Đường Tam và Tiểu Vũ triệu hồi võ hồn, thể hiện phối trí hồn hoàng và võ hồn của mình. Lý Úc Tùng sờ cốt linh trên tay Tiểu Vũ, rồi sau khi phát hiện tay của Đường Tam đã luyện qua tự sáng tạo hồn kỹ, ông liền sờ đến chân cốt linh, lúc này mới chuẩn bị tự mình dẫn hai người vào cửa ải tiếp theo. Dường như có một công tắc nào đó đã được bật, Đường Tam và Tiểu Vũ vừa mới kiểm tra xong võ hồn, phía sau liền có người khác tìm đến. Một thiếu nữ mặc váy trắng dẫn theo một người hầu mặc trang phục nặng nề đi tới. Nhìn kỹ thì có thể thấy, khuôn mặt của cả chủ và tớ đều khá xuất sắc. Thiếu nữ đi phía trước trông như một tiểu thư, trên mặt mang vài phần tùy ý, dù chỉ mặc một chiếc váy dài bình thường nhưng khí chất trên người vẫn toát lên vẻ xuất thân bất phàm. Người hầu gái phía sau dù có che giấu, nhưng khuôn mặt vẫn rất nổi bật, gương mặt trưởng thành, đầy đặn mang theo vài phần ngây ngô. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này chính là Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Kể từ khi Tiểu Ngũ có thể tu luyện hồn lực, nàng đã được Cốt Đấu La thu làm đệ tử, được bồi dưỡng như một hạt giống phong hào tương lai. Dưới sự tác động của Trữ Phong Trí, quan hệ giữa nàng và Ninh Vinh Vinh có thể nói là thân như tỷ muội. Mà tính cách hơi hướng nội của Tiểu Ngũ cũng khiến nàng rất thích vị trí người đi theo. Dù tuổi còn nhỏ, nàng đã gánh vác trách nhiệm dọn dẹp hậu quả cho Ninh Vinh Vinh, là một trong số ít người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể kiềm hãm được tính cách tiểu ma nữ của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh liếc mắt ra hiệu, Tiểu Ngũ liền lấy từ trong hồn đạo khí ra 20 kim hồn tệ, một con số mà trước đây nàng chưa từng dám nghĩ tới. Sau một lúc chần chừ, nàng mang theo vẻ đau lòng ném vào trong rương. Trước mặt mọi người, Ninh Vinh Vinh triệu hồi võ hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hiện lên, hai hồn hoàng màu vàng quấn quanh bên cạnh. Tiểu Ngũ triệu hồi võ hồn, một phần cơ thể hóa rồng, khí tức ngột ngạt lộ rõ, hai hồn hoàng vàng một tím hiện lên bên cạnh nàng. Cảm nhận được võ hồn và khí tức của hai người, Lý Úc Tùng giật mình, sau khi sờ qua cốt linh, ông lộ ra vẻ mặt phức tạp. Xin hỏi, tôi có thể qua vòng thi đầu tiên không? Ninh Vinh Vinh tiến lên một bước, nhìn Lý Úc Tùng đang cau mày nói. Người nhà các ngươi có biết các ngươi đến đây không? Mặc dù võ hồn, hồn hoàng, hồn lực và tuổi tác của cả hai đều đạt tiêu chuẩn, nhưng xét đến việc tính khí của Mã Hồng Tuấn trong học viện mấy năm gần đây ngày càng táo bạo, keo kiệt và gần như hoàn toàn biến thành một con quỷ đói sắc dục, cùng với Đái Một Bạch đã nữ tính hóa, Lý Úc Tùng chỉ có thể lộ ra một bộ mặt khổ qua, hoàn toàn không dám để hai vị tiểu tổ tông này gia nhập học viện. Dù sao thì, lỡ như những kẻ trong học viện đắc tội với hai nàng thì học viện Sếp chắc chắn sẽ bị Thất Bảo Lưu Ly Tông tru di cửu tộc. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh còn muốn nói thêm gì đó để được vào cái học viện trông có vẻ kỳ quái này, một tiếng ho nhẹ từ xa truyền đến. Mặc dù nghe không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai mọi người, khiến ai nấy đều không thể xem nhẹ. Cách đó không xa, một thanh niên tay cầm con thỏ nướng đang bước về phía này. Mặc dù nhịp bước trông rất bình thường, khoảng cách cũng không lớn, nhưng gần như mỗi khi bước một bước, khoảng cách giữa hắn và mọi người lại rút ngắn một cách rõ rệt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trông chỉ như bước 5, 6 bước, hắn đã trực tiếp đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Mùi thịt nướng thơm lừng cũng truyền đến mũi của Tiểu Vũ và Đường Tam. Ngửi thấy mùi nhu cốt thỏ nướng, Tiểu Vũ, vốn cũng là một nhu cốt thỏ, không những không có phản ứng tiêu cực nào mà còn vô thức liếm mép, dáng vẻ có chút thèm thuồng. Thỏ mẹ trong thời gian ở cữ đôi khi vì dinh dưỡng không đủ hoặc cho rằng một con thỏ con nào đó quá yếu ớt mà ăn thịt nó, chuyện này rất thường gặp. Là một nhu cốt thỏ 10 vạn năm, Tiểu Vũ chính mình cũng không biết đã ăn bao nhiêu huyết nhục của đồng loại. Nàng không những không mấy bận tâm đến chuyện này, thậm chí còn muốn khen một tiếng tay nghề nấu nướng thật thơm. Mà Đường Tam và Lý Úc Tùng thì nhìn chằm chằm vào người thanh niên, lộ ra vẻ cảnh giác và không thể tin nổi. Bởi vì cả hai đều có thể nhận ra, bước chân vừa rồi của người thanh niên này chính là biểu hiện của một người có hồn lực cực kỳ hùng hậu. Vinh Vinh, Tiểu Ngũ, đã lâu không gặp. Trần Minh cất tiếng chào Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Nghe vậy, Tiểu Vũ bên cạnh liền quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Trần Minh. Chúng ta quen biết sao? Tiểu Vũ có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mặt. Thân hình cao lớn, vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt mang một khí chất dương cương, nhìn kỹ thì khá là ưu tú. Một người như vậy nếu mình đã từng gặp, không thể nào quên được. Ta tên Tiểu Ngũ, ngươi cũng tên Tiểu Vũ à? Tiểu Ngũ trong trang phục người hầu quay đầu liếc nhìn Tiểu Vũ. Sau khi thấy Tiểu Vũ gật đầu, Tiểu Ngũ ôm đầu thở dài. Nàng không ngờ lại gặp được một người trùng tên với mình, hay nói đúng hơn là có tên đọc giống hệt mình. Trần Minh đại ca, là huynh sao? Đã lâu không gặp, huynh thế mà lại xuất quan rồi à, thật là hiếm thấy. Nhìn thấy Trần Minh, Ninh Vinh Vinh ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương, rồi thẳng thắn mở miệng trêu chọc. Kể từ lần Trữ Phong Trí và Độc Cô Bác gặp mặt năm đó, Trần Minh đã chữa khỏi võ hồn cho Tiểu Ngũ, giúp nàng có thể tu luyện trở lại, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn luôn có ý muốn tạo mối quan hệ tốt với Độc Cô Bác. Vì trụ sở khá gần thành thiên đấu, nên Vinh Vinh cũng không ít lần được Trữ Phong Trí sắp xếp đi tìm Độc Cô Nhạn và Trần Minh để giao lưu. Nhưng kết quả là, Trần Minh không phải ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vừa tu luyện vừa nghiên cứu năng lực của mình, thì cũng là đi khắp đại lục chạy loạn, làm đủ thứ chuyện. Hai năm trôi qua, Ninh Vinh Vinh đã trở thành bạn thân của Độc Cô Nhạn, nhưng lại chưa từng gặp mặt Trần Minh dù chỉ một lần. Nếu không phải Độc Cô Nhạn cũng thường xuyên phàn nàn rằng Trần Minh luôn bế quan, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là đi săn hồn, thì Ninh Vinh Vinh còn tưởng rằng Trần Minh đang cố ý tránh mặt mình. Khụ khụ, tu luyện mà, không mất mặt đâu. Trẻ không tu luyện, già hối không kịp. Vốn dĩ Trần Minh định nói trẻ không cố gắng, già chỉ biết đau thương, nhưng để không cho Đường Tam phát giác điều gì, hắn đành đổi lời, vừa cười vừa nói với Ninh Vinh Vinh. Trần Minh đại nhân. Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Trần Minh, nhớ lại chuyện đã thay đổi cả cuộc đời mình mấy năm trước, tâm trạng phức tạp nở một nụ cười có chút gượng gạo với hắn. Mặc dù được Thất Bảo Lưu Ly Tông cứu ra khỏi bể khổ đã là một may mắn lớn, nhưng chỉ sau khi có thể tu luyện, Tiểu Ngũ mới hiểu được sự khác biệt giữa một bản thân có thể tu luyện và một bản thân không thể tu luyện lớn đến nhường nào. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông đã cho mình một tương lai có thể nhìn thấy, thì sự giúp đỡ của Trần Minh lại giống như cho mình tiềm năng để thay đổi tương lai đó. Cứ gọi ta là Trần Minh hoặc Trần Đại Ca là được, không cần câu nệ như vậy. Trần Minh cười cười, tùy ý nói với Tiểu Ngũ. Hai năm không gặp, xem ra ngươi thay đổi không nhỏ nhỉ. Thực lực cấp bậc hồn tôn, đây không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể nói được, xem ra nỗ lực ngươi bỏ ra cũng không ít hơn ta đâu. Trần Đại Ca nhìn Trần Minh không có chút vẻ kiêu ngạo nào, nụ cười trên mặt Tiểu Ngũ đã thật hơn không ít, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Nghe nói 4 năm trước, Trần Minh đã là đại hồn sư. Sau khi theo Độc Đấu La Độc Cô Bác tu luyện, thực lực của hắn càng tăng mạnh, nhận được chân truyền của Độc Cô Bác, thậm chí còn được Độc Cô Bác đánh giá là thiên phú vượt xa mình năm đó. Mấy năm nay thực lực của Độc Đấu La tăng mạnh, hắn kế thừa y bát của Độc Đấu La hẳn cũng được tăng cường không ít. Hai năm trước, thực lực của đối phương đã được đồn đoán là đạt đến hồn tông. Và quan trọng nhất là, theo thông tin mà Thất Bảo Lưu Ly Tông biết được, sở thích duy nhất của hắn dường như chỉ là tu luyện. Mặc dù là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng hắn quanh năm suốt tháng đều tu luyện dưới sự che chở của Độc Đấu La. Hơn hai năm trôi qua, thực lực đã không biết nên đánh giá thế nào. Nhìn Trần Minh, nhớ lại lời đánh giá của sư phụ Cốt Đấu La về đối phương, Tiểu Ngũ nghi ngờ thực lực của hắn thậm chí đã chạm đến ngưỡng hồn vương. Vinh Vinh, Tiểu Ngũ, hai người ở đây làm gì vậy? Muốn gia nhập học viện Stress này sao? Trần Minh cũng không che giấu gì, trực tiếp nói chuyện với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Theo ta được biết, học viện Stress này không phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Học viên gần như một cái tính một cái đều là quỷ đói sắc dục, còn có một tên biến thái chết tiệt. Ta đi ngang qua đây cũng là để xem học viện này trừ tượng đến mức nào. Nhưng nếu hai người tò mò, thì xem là được rồi, tuyệt đối đừng gia nhập. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì với học viện Stress của chúng ta à? Nghe lời Trần Minh, Lý Úc Tùng trừng mắt, triệu hồi võ hồn của mình. Sáu hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, tím, đen hiện lên bên cạnh, trên người tỏa ra một phần khí tức của hồn đế. Dù ông biết, đối phương nói rất đúng sự thật, những kẻ trong học viện đến cả ông cũng không muốn đánh giá. Nhưng người của học viện Stress chính là không thể chịu được người khác nói xấu mình. Dù là nói thật cũng không được. Cảm nhận được khí tức này, cả Đường Tam và Tiểu Vũ đều kinh ngạc, không ngờ trong cái học viện bề ngoài xấu xí này lại có cường giả cấp hồn đế, hơn nữa cường giả như vậy còn có thể đứng ở cổng học viện tuyển sinh. Vốn dĩ Đường Tam còn có chút hoài nghi về học viện Stress, nhưng sau khi thấy thực lực của Lý Úc Tùng, cả người liền buông xuống chút đề phòng cuối cùng trong lòng, thở phào một hơi. Thầy giống như cha ta vậy, giới thiệu cho ta học viện chắc chắn là tốt nhất. Mặc dù danh tiếng có thể không bằng Vũ Hồn Điện, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hay năm nguyên tố học viện, nhưng ta tin rằng, Stress nhất định là nơi thích hợp nhất với ta. Đường Tam thầm nghĩ như vậy, đồng thời đưa tay an ủi Tiểu Vũ đang có chút dao động sau khi nghe lời Trần Minh. Tiểu Vũ, yên tâm đi, thầy sẽ không phụ lòng chúng ta đâu. Đường Tam nói nhỏ bên tai Tiểu Vũ thì nhún vai không tỏ ý kiến. Nàng nhớ mấy tên biến thái hôm qua hình như cũng là người của học viện Sét mà. Nếu vào Sét, chẳng phải là ngày nào cũng phải đối mặt với những tên sát quỷ và biến thái đó sao? A, à, nghĩ thôi đã nổi da gà rồi. Nếu không phải vì không muốn phụ lòng Đường Tam, và cũng sợ bị hồn sư cấp cao trong thành phố lớn nhìn ra thân phận của mình, Tiểu Vũ đã muốn kéo Đường Tam đi rồi. Khoan đã. Tiểu Vũ nhìn hồn hoàng của Lý Úc Tùng, trong lòng căng thẳng, đừng nói với nàng rằng trong cái học viện nhỏ vô danh này lại có cường giả cảnh giới hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la chứ. Ngay lúc Đường Tam và Tiểu Vũ đang theo đuổi suy nghĩ riêng, thì đã thấy Trần Minh nhún vai với Lý Úc Tùng, mặt đầy vẻ không quan tâm. Mấy năm trước khi ta cùng sư phụ đi săn hồn có đi ngang qua thành Tác Thác, ở đây đã gặp viện trưởng và hai vị học viên của quý viện. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Lý Úc Tùng biến đổi, dường như đã nghĩ đến điều gì. Hình như sự thay đổi của Sét chính là bắt đầu từ ngày đó mấy năm trước. Đúng vậy, ngươi nghĩ không sai đâu. Sư phụ của ta chính là Độc Cô Bác. Mấy năm trước người xảy ra xung đột với học viện các ngươi chính là ta. Ta đang yên lành dẫn vị hôn thê đi mua trang sức ven đường, kết quả học viên của các ngươi xông lên trêu ghẹo nàng. Sau khi bị ta đánh ngã, viện trưởng Flander của các ngươi còn lấy thực lực hồn thánh ra bắt nạt ta, lúc đó chỉ có thực lực hồn tôn, kết quả bị sư phụ ta một tát đập xuống đất. Học viện của các ngươi có đức hạnh gì, mấy năm trước ta đã biết rõ mười mươi rồi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Trần Minh, Lý Úc Tùng siết chặt cây Long Vân Côn trong tay, chỉ muốn phang một gậy vào đầu tên nhóc trước mặt. Thế nhưng, vừa nghĩ đến bối cảnh của hắn chính là độc đấu la Độc Cô Bác, người được xưng là thái đấu mạnh nhất trong lịch sử giới độc hồn sư, thực lực những năm gần đây không ngừng tăng tiến, Lý Úc Tùng liền vội vàng thu võ hồn của mình lại, chỉ sợ bị gã nhớ thù. Thấy bộ dạng của Lý Úc Tùng, Ninh Vinh Vinh không khỏi biểu môi, chẳng còn chút hứng thú nào với học viện Sét nữa. Thế là nàng liền kéo Tiểu Vũ đi về phía Trần Minh, không muốn nhập học nữa. Nhưng ai mà ngờ, ngay lúc Lý Úc Tùng chẳng những không có ý kiến gì, thậm chí còn đang thầm thở phào nhẹ nhõm, thì Đường Tam ở bên cạnh thế mà chẳng hiểu vì sao lại đứng ra. Dừng lại, các người cứ thế mà đi sao? Đường Tam đưa tay định ngăn Ninh Vinh Vinh, với vẻ mặt đầy chính nghĩa. Tuy học viện không nghiêm khắc như tông môn, nhưng cũng không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dù các ngươi chưa phải là học viên chính thức của học viện Sét, nhưng cũng là học viên dự bị. Vậy mà đối mặt với kẻ bôi nhọ học viện, các ngươi không những không nghĩ đến việc bảo vệ danh dự học viện, ngược lại còn tỏ vẻ đồng tình. Hành động này của các ngươi rõ ràng là đang sỉ nhục học viện Sét, các ngươi không thể cứ thế mà đi được. Nghe những lời này của Đường Tam, Trần Minh và A Ngân im lặng, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng im lặng, Đường Hạo đang theo dõi cũng im lặng, và cả Lý Úc Tùng cũng im lặng. Ngoại trừ Tiểu Vũ với vẻ mặt Đường Tam ca ca nói gì cũng đúng đứng bên cạnh Đường Tam, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đặc biệt là Lý Úc Tùng, lão nghĩ mãi không ra. Tại sao một thiếu niên còn chưa nhập học, thậm chí còn chưa qua được bài kiểm tra, lại có thể nhảy ra một cách hiển nhiên để đại diện cho học viện Sét vào lúc này? Ngay cả ta còn không có lá gan đắc tội với mấy vị tổ tông này, tại sao ngươi lại nhảy ra chứ? Tiểu tử, xin hỏi sư phụ của ngươi tên là gì? Lý Úc Tùng nén lại cơn xung động muốn đánh người, hỏi về bối cảnh của Đường Tam. Nghe Lý Úc Tùng hỏi vậy, Đường Tam ưỡn ngực, kiêu ngạo nói ra tên của lão sư mình. Lão sư của ta được người đời xưng là đại sư, tên là Ngọc Tiểu Cương, là nhà nghiên cứu lý luận ưu tú nhất trên đấu la đại lục. Ngọc Tiểu Cương cái thôi bỏ đi. Nghe cái tên này không phải là của một vị hồn sư cao cấp nào, Lý Úc Tùng theo bản năng muốn triệu hồi Long Vân Cung ra cho Đường Tam một gậy để hắn im miệng. Nhưng trước khi động thủ, lão đột nhiên nhớ ra hình như mình đúng là đã từng nghe qua cái tên này. Khi xưa Phất Lan Đức Chu Du đấu la đại lục, cùng với hai người bạn đồng hành có một kỹ năng dung hợp võ hồn tam vị nhất thể, do đó đặt tên là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác đó, hình như đúng là có một người tên Ngọc Tiểu Cương. Mà vừa rồi hắn cũng nói là lão sư của hắn đề cử hắn đến học viện Sét học tập. Tính ra thì tên nhóc này hình như thật sự có tư cách đại diện cho Sét. Là thật. Lý Úc Tùng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Chỉ là cơn tức giận với Đường Tam trong lòng đã tiêu tan, thậm chí trong mắt còn có thêm vài phần hảo cảm. Không hổ là đệ tử của đại sư, không hổ là đệ tử của hảo huynh đệ viện trưởng, tiểu tử, ngươi nói rất đúng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Nghe nói lão sư của mình và viện trưởng học viện Sét là huynh đệ, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia hiểu rõ, cuối cùng cũng hiểu tại sao lão sư lại từ chối lời mời của tất cả các học viện hồn sư trung cấp và cao cấp để mình đến học viện này. Nhìn Đường Tam và Lý Úc Tùng kẻ tung người hứng, Ninh Vinh Vinh cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong bụng. Tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là hư danh. là con gái cưng trong lòng bàn tay của Trữ Phong Trí, tính cách Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo và cổ quái, tuy không đến mức là ác nhân, nhưng tuyệt đối không phải người hiền lành. Vốn dĩ Ninh Vinh Vinh không muốn so đo chuyện này, chỉ muốn nghe lời khuyên, rời khỏi cái học viện sếp buồn nôn này là xong. Kết quả lại có một tên ngốc nhảy ra, đứng trên lập trường đạo đức cao cả mà chỉ trích nàng. Ninh Vinh Vinh không ra vai, thật sự tưởng nàng là mèo bệnh sao? Nhìn Đường Tam vênh váo, Ninh Vinh Vinh không chút khách khí chỉ thẳng vào mũi hắn mắng. Hai người các ngươi đang tung hứng đấy à, bản cô nương chỉ mới ném mấy đồng kim hồn tệ, sờ cốt linh, còn chưa nói có thật sự muốn gia nhập hay không, ngươi từ đâu nhảy ra mà làm ra vẻ ta đây? Ngươi là cái thá gì chứ, Ngọc Tiểu Cương? Ta chưa từng nghe nói trên đại lục có vị cường giả nào, hay vị tiền bối danh giá nào trong giới hồn sư tên là Ngọc Tiểu Cương cả. Ta thấy, kẻ này không phải là hạng vô danh tiểu tốt thì cũng là kẻ lừa đời bịp bợm thôi. Trời đất bao la, bản cô nương không phải lớn nhất. Nhưng ngươi thì là cái gì? Không thân không quen chẳng biết, ngươi dựa vào đâu mà quản chuyện của bản cô nương? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Hay là lúc nhỏ ngươi té cầu thang, não văng ra ngoài mà không biết, nên bao nhiêu năm nay đi đâu cũng không mang theo não à? Đồ mồm mép lanh lợi, ta sẽ thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Nghe Ninh Vinh Vinh mắng chửi, một tia hàn quang lóe lên trong mắt Đường Tam. Hắn đã mặc định rằng Ninh Vinh Vinh, kẻ dám sỉ nhục sếp, sỉ nhục lão sư của hắn và cả chính hắn, đã là kẻ đáng chết. Nhưng xét đến uy danh của Thượng Tam Tông, Đường Tam không dám trực tiếp hạ sát thủ, để tránh bị Thất Bảo Lưu Ly Tông truy sát. Thế là hắn hét lớn một tiếng, rồi thi triển quỷ ảnh mê tung, chuẩn bị lao đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, cho nàng nếm chút đau khổ da thịt, dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Người bình thường ai mà ngờ được, Đường Tam nói động thủ là động thủ ngay. Bởi vì tốc độ của quỷ ảnh mê tung thực sự rất nhanh, cộng thêm việc Đường Tam ra tay không hề có dấu hiệu báo trước, Tiểu Vũ vốn đang đứng chắn trước mặt Ninh Vinh Vinh còn chưa kịp triệu hồi võ hồn, thì bàn tay của Đường Tam đã vung tới mặt Ninh Vinh Vinh. Ngay khi Đường Tam nghĩ rằng mình có thể cho cô nhóc này một bài học nhớ đời, hắn lại đột nhiên cảm thấy bàn tay mình như bị một chiếc vòng sắt kẹp chặt, dù dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một chút nào. Chưa kịp để Đường Tam theo bản năng vung ám khí ra, một luồng kình lực xảo diệu và kỳ quái bỗng chấn động, cả người Đường Tam bị nắm lấy cổ tay ném văng ra ngoài. Dưới tác dụng của luồng sức mạnh kỳ lạ đó, toàn thân Đường Tam từ cơ thể đến hồn lực đều gần như không thể cử động, mắt thấy sắp đập mạnh xuống đất. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ nhúng chân một cái, trực tiếp lao ra đón, định dùng thân mình đỡ lấy Đường Tam. Kết quả vừa mới tiếp xúc với Đường Tam, Tiểu Vũ liền cảm thấy như bị một cú đấm cực mạnh vào bụng, đột ngột bay ngược ra sau, nện mạnh xuống đất. Chưa kịp thở một hơi, nàng lại bị Đường Tam đè mạnh lên người. Cả người nàng lập tức há hốc mồm, nước bọt văng tung tóe, hai mắt suýt nữa thì lồi ra khỏi hốc mắt. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ toàn thân đến ngũ tạng lục phủ, Tiểu Vũ đều cảm nhận được cơn đau nhức nhối, gương mặt xinh đẹp ban đầu giờ đây trở nên vặn vẹo. Nhìn Tiểu Vũ nằm dưới thân, hai mắt vô hồn, miệng đầy nước bọt, con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc mắt, trông như bị chơi hỏng, Đường Tam ngây người trong giây lát, rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ. Huyền Ngọc thủ vỗ mạnh xuống đất, bắn người lên không, Đường Tam lộn một vòng rồi quỳ một chân xuống bên cạnh Tiểu Vũ, run rẩy lôi nàng từ dưới đất lên. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Vũ, Đường Tam cảm nhận được một cơn phẫn nộ chưa từng có, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gân xanh nổi lên trên cổ, một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ người hắn. Đây tuyệt đối là sát khí của kẻ đã giết rất nhiều người, không phải loại sát khí nhất thời bộc phát, mà là loại sát khí đã quen thuộc của kẻ giết người không ghê tay. Tây Thục Đường môn vốn là tông môn lập nghiệp bằng nghề ám sát, Đường Tam ở kiếp trước là một trong những đệ tử ngoại môn ưu tú nhất, trước khi bị phát hiện trộm Huyền Thiên Bảo Lục, bản thân hắn chính là át chủ bài ám sát của Đường môn. Hắn thuộc loại hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, ra tay tàn nhẫn nhất, và quan trọng nhất là, hắn chưa bao giờ cho rằng mình làm sai, cho dù Đường môn sai hắn tàn sát người già trẻ em hay đầu độc nguồn nước, Đường Tam cũng chưa từng do dự mà làm, hơn nữa lần nào cũng có thể tự tìm cho mình một cái cớ chính nghĩa. Cho dù trong giới sát thủ, hắn cũng thuộc loại điên cuồng. Thậm chí có thể nói, trước kia sở dĩ Đường Tam bị lộ chuyện trộm Huyền Thiên Bảo Lục, một phần nguyên nhân là vì các trưởng lão Đường môn cảm thấy Đường Tam đã làm được nhiều việc như vậy, có thể cưới một đệ tử nội môn của Đường môn rồi được đề bạt vào nội môn để bồi dưỡng. Trước đó vốn chỉ là một cuộc điều tra theo thông lệ, cứ ngỡ một cô nhi được Đường môn nuôi lớn thì không có bí mật gì, kết quả lại vớ phải một vố lớn, lúc này mới đột nhiên phát hiện tên nhóc này đã âm thầm trộm Huyền Thiên Bảo Lục, bí mật bất truyền chỉ dành cho đệ tử nội môn. Đường Tam dùng nội lực Huyền Thiên công xác nhận Tiểu Vũ chỉ bị tổn thương nội tạng nhẹ, không có gì đáng ngại, liền đặt Tiểu Vũ xuống, sắc mặt xanh mét đi đến trước mặt Trần Minh, gằn từng chữ lạnh lùng. Ta muốn ngươi xin lỗi Tiểu Vũ, xin lỗi sếp, xin lỗi ta, và xin lỗi lão sư của ta. Dựa vào cái gì? Trần Minh nhìn Đường Tam đang lên cơn hội chứng đường thị đặc trưng của đấu la đại lục, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ hắn không còn lo lắng gì nữa, con bài tẩy mà hủy diệt chi thần để lại cho hắn dù cho tu la thần có tự mình nhúng tay cũng có thể bắt gọn trong nháy mắt. Hiện tại hắn chỉ cần cân nhắc giới hạn cao nhất của mình, còn giới hạn thấp nhất đã hoàn toàn được đảm bảo. Vốn dĩ hắn chỉ muốn những người không nên gia nhập SRED thì đừng bước vào cái hố sâu này, đừng bị đồng hóa thành những tế bào ung thư di căn, kết quả không ngờ lại dính vào người mình. Chúng ta đánh cược một trận, cược xem ta có thể trụ được trong tay ngươi một nén nhang hay không. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi cao hơn ta rất nhiều, có lẽ đã đạt đến cấp bậc hồn tông. Còn ta chỉ là một đại hồn sư với võ hồn là Lam Ngân Thảo, một loại phế võ hồn mà thôi. Với chênh lệch lớn như vậy, chỉ cần ta có thể trụ được trong tay ngươi một nén nhang, vậy ngươi phải ngoan ngoãn xin lỗi chúng ta. Nếu không, ta sẽ xin lỗi ngươi, thế nào? Thần kỹ lớn nhất của Đường Tam trong đấu la là gì? Huyền Thiên Bảo Lục, Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chù Y, hay là Hải Thần Thập Tam Thức? Không, kỹ năng mạnh nhất của hắn thực ra là đánh cược. Nếu không phải năm xưa Thiên Nhận Tuyết đánh cược với hắn, Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái đã sớm chết không thể chết lại hơn rồi, phải không? Lùi một bước mà nói, nếu năm xưa không đánh cược với Độc Cô Bác rằng có thể giải được độc của lão, Đường Tam đã chẳng có được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cái bàn tay vàng cực lớn đó rồi, phải không? Ta không thích đánh cược, ngươi không cần đi theo quy trình, cứ trực tiếp nói lời xin lỗi ta là được. Trần Minh Thành khẩn đáp, khiến Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh xem không khỏi gật đầu, sau đó hung hăng vung vẩy nắm đấm nhỏ của mình, lộ ra vẻ mặt chán ghét xen lẫn vài phần căm hận với Đường Tam. Vừa rồi Đường Tam muốn tát nàng, sau đó nàng đã kịp phản ứng lại. Với tính tình tiểu ma nữ của Ninh Vinh Vinh, làm sao có thể khách khí với Đường Tam được chứ? Không gọi thẳng người bảo vệ bí mật của mình ra xử lý Đường Tam tại chỗ, đã là vì Ninh Vinh Vinh còn nể nang hình tượng của mình trước mặt Trần Minh rồi, có phải không? Ngươi không dám sao? Sắc mặt Đường Tam tối sầm lại, nhưng cân nhắc đến thực lực sâu cạn không rõ của Trần Minh, hắn vẫn trầm giọng đáp. Không xin lỗi thì cút, đừng ở đây mà cược với không cược. Tự tìm cái chết. Đường Tam không thể nhịn được nữa, đôi mắt đỏ thẩm thoáng hiện lên vài phần màu tím, đó là hiệu quả khi khởi động Tử Cực Ma Đồng. Hắn triệu hồi Lam Ngân Thảo, hồn hoàng thứ nhất trên người sáng lên, Lam Ngân Thảo trực tiếp từ lòng bàn tay phải của hắn vươn dài ra, trói về phía Trần Minh. Cùng lúc đó, tay trái của Đường Tam cũng không rảnh rỗi, trực tiếp từ trong ống tay áo bay ra mấy viên ám khí được chế tạo khác nhau, bắn về phía Trần Minh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Mấy viên ám khí có sáng có tối, nhưng không có ngoại lệ, trên đó đều mang theo ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt và màu tím đậm, không nghi ngờ gì là đã được tẩm một loại độc tố nào đó. Lam Ngân Triền Nhiễu. Đường Tam nắm vững nguyên tắc chỉ cần mình nói tên kỹ năng thì không tính là đánh lén, liền hô lên một tiếng ngay trước khi Lam Ngân Thảo sắp chạm vào Trần Minh, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là để phân tán sự chú ý, thì chỉ có mình Đường Tam biết. Ngay lúc Lam Ngân Thảo của Đường Tam sắp vươn tới trước mặt Trần Minh lại khinh miệt nhếch mép, mắt hơi trừng lên một cái. Những sợi Lam Ngân Thảo vốn sắp trói lấy hắn liền lập tức thoát khỏi sự khống chế của Đường Tam, giăng ra giữa không trung thành một kết cấu như mạng nhện, chặn lại những viên ám khí đang bay tới. Võ hồn mất khống chế khiến cho nội lực của Đường Tam vận chuyển bị hẫn một nhịp, xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Cùng lúc ám khí đánh trúng võ hồn của chính mình, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ võ hồn. Độc tố trên ám khí, thứ gần như là chạm máu chết người đối với người thường, đang ăn mòn Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Dù Lam Ngân Thảo của hắn vì có huyết mạch Lam Ngân Hoàng nên có độ dẻo dai cao hơn Lam Ngân Thảo bình thường, hơn nữa hai hồn hoàng đầu tiên cũng được hấp thụ từ hồn thú hệ độc nên có kèm theo độc tố và kháng độc, nhưng nó vẫn xuất hiện tình trạng héo rũ. Ngay lúc Tiểu Vũ định Hồng Long phụ thể, chuẩn bị phun một ngụm long tức vào cái tên vô liêm sỉ này, Trần Minh lại lắc đầu với nàng, rồi mũi chân điểm nhẹ một cái, lao đến trước mặt Đường Tam. Hồn lực hội tụ nơi đầu ngón tay, dưới ánh mắt kinh hoàng của Đường Tam, ngón tay Trần Minh như đang gảy đàn, nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn. Trông thì yếu ớt vô cùng, nhưng mỗi một sợi hồn lực trên đầu ngón tay đều xuyên qua lớp áo và da thịt một cách chính xác, đánh trúng vào huyệt vị và kinh mạch của Đường Tam. Dư lực tùy ý lao vút trong cơ thể Đường Tam, dùng một tư thế thô bạo mà va chạm trên con đường mang tên kinh mạch. Mặc dù thương tích ở ngực, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khác thường đang lấy kinh mạch ở ngực làm trung tâm, xung kích vào toàn bộ kinh mạch của mình. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Đường Tam như một con búp bê vải bị ô tô tông bay, đập mạnh xuống đất. Miệng qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không màng đến cơn đau trên người mình, mà kinh hãi chống khuỷu tay trên mặt đất, nâng nửa người trên lên, tay kia chỉ vào Trần Minh, kinh ngạc nói. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, đây chính là tuyệt kỹ cái thế đã thất truyền hàng trăm năm trong thế giới của Đường Tam. Cho dù trong ghi chép của Đường Môn, vị tông sư năm xưa sáng tạo ra tuyệt kỹ này vẫn không thua kém gì các đời môn chủ và tổ sư của Đường Môn, có danh xưng là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt. Tuyệt kỹ Lan Hoa Phất Huyệt Thủ đó được người trong Đường Môn xem là có thể sánh ngang với Huyền Ngọc Thủ. Mặc dù Đường Tam chưa từng thấy qua, thậm chí cả Đường Môn cũng không ai từng thấy Lan Hoa Phất Huyệt Thủ chân chính là công phu gì. Nhưng tương truyền, đó là một loại công phu giống như văn nhân nhã sĩ phất tay gãy đàn, vì thủ pháp trông như hoa lan mềm mại yếu ớt, nên được gọi là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Thấy động tác của Trần Minh, Đường Tam sao có thể không kinh hãi, sao có thể không sợ. Hoa Lan Hoa Cúc gì chứ, chiêu này là hồn kỹ tự sáng tạo của ta, gọi là Phất Huyệt Thủ. Trần Minh híp mắt, ra vẻ không vui nhìn Đường Tam. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, không ngờ thế giới kiếp trước của Đường Tam lại có những tồn tại như Đông Tà Hoàng Dược Sư. Sao thế, ngươi từng thấy chiêu thức tương tự à? Ngươi Đường Tam nghe đến đây, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Mặc dù vẻ ngoài vẫn vô cùng kinh hãi, nhưng hắn lại lén lút sờ về phía nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông, định lấy ra gia các thần nổ, một loại ám khí cơ quan đỉnh cấp của Đường môn có uy lực đủ để giết chết hồn tông. Ngay lúc ngón tay hắn vừa chạm vào hồn đạo khí, còn chưa kịp vận chuyển hồn lực, Trần Minh như vô tình đá một hòn đá từ dưới đất lên, vừa vặn đập trúng huyệt đản trung trên ngực Đường Tam, khiến hồn lực của hắn ngưng trệ, hơi thở vừa mới tụ lại đã loạn, căn bản không cách nào điều động nội lực huyền thiên công trong cơ thể mình. Nhìn Trần Minh với dáng vẻ như múa như vờn, Đường Tam tức giận nghiến răng, gần như sắp cắn nát cả lợi. Khi võ hồn bị khắc chế, ám khí bị phá giải, ngay cả nội lực tu luyện từ huyền thiên công cũng hỗn loạn, hắn gần như không thể nghĩ ra mình còn con bài tẩy nào nữa. Dưới sự chi phối của lửa giận và ác ý, Đường Tam cảm nhận được một luồng khí mát lạnh truyền đến từ đầu, một luồng sức mạnh khác thường tràn vào trong đầu hắn, khiến cơn đau trên người dịu đi, tư duy cũng trở nên tỉnh táo và rõ ràng. Chẳng lẽ đây là năng lực mà hồn cốt đầu mang lại cho ta? Đường Tam thầm nghĩ, rồi nhân cơ hội tư duy tỉnh táo này, cố gắng ổn định lại một tia hồn lực, kích hoạt hồn kỹ của hồn cốt đầu. Cùng với việc kích hoạt hồn kỹ, một cảm giác rung động nhẹ truyền đến từ đầu Đường Tam. Đầu hắn như một con quái vật vặn vẹo phình to, đỉnh đầu trở nên sắc nhọn, da mặt dường như có xu hướng xuất hiện lớp giáp xác. Dưới tình huống sử dụng hồn kỹ bổ sung từ đầu cốt là ma chu thôn phệ, mặc dù không thôn phệ được chút hồn lực nào, nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy tinh thần lực của mình được tăng lên, hồn lực trong cơ thể cũng trở nên băng lãnh, ngay cả cơn đau trên thân thể cũng giảm đi không ít. Đường Tam lộn một vòng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giống như người nhện, lại triệu hồi ra võ hồn của mình. Bị hồn kỹ của đầu cốt ảnh hưởng, màu sắc lam ngân thảo của hắn trở nên đậm màu tím hơn so với vừa rồi, không chỉ to hơn một vòng, mà hình dạng cây cỏ cũng thay đổi, trên dây leo còn truyền đến một luồng khí tức khác thường nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì, đó là độc tố của nhân diện ma chu, ít nhất là một phần khí tức độc tố của nhân diện ma chu. Cứ ăn quả đắng là chắc chắn sẽ bộc phát sức mạnh, đó là năng lực cần thiết của nhân vật chính. Đường Tam là một nhân vật chính mang một phần hào quang nhưng lại đảm nhận vai phản diện nghịch mệnh, tự nhiên cũng có được thiên phú này. Vốn dĩ Trần Minh cũng không ngờ, Đường Tam lại có độ tương thích mạnh mẽ với loại hồn thú như nhân diện ma chu. Chỉ mới nhận được hồn cốt một ngày, không ngờ dưới sự kích thích của mình, hắn đã có dấu hiệu dung hợp với tà niệm và huyết mạch của nhân diện ma chu trong hồn cốt. Biểu hiện cụ thể, chính là xương sọ của Đường Tam đã bắt đầu phát triển theo hướng có gai. Đây là tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Hồn kỹ thứ nhất, lam ngân triền nhiễu. Đường Tam hét lớn một tiếng, từ cổ tay bắn ra mấy sợi lam ngân thảo màu tím đen như tơ nhện. Mấy hạt giống từ trên dây leo rơi xuống đất, rồi nhanh chóng lớn lên, sau đó như những xúc tu quấn về phía Trần Minh. Nói thật, dù võ hồn của Đường Tam đã biến dị và có độc, nhưng trên thực tế, nếu Trần Minh chỉ cần tỏa ra một chút khí tức, dù không phải là toàn bộ mà chỉ là một luồng trong đó, bất kể là khí tức thuộc tính một hay khí tức thuộc tính độc, cũng có thể dễ dàng áp chế lam ngân thảo của Đường Tam đến mức hoàn toàn sụp đổ. Nếu Trần Minh nới lỏng một chút sự áp chế khí tức của mình, khí tức thuộc về lam ngân hoàng và tín ngưỡng của tộc lam ngân thảo trên người hắn cũng đủ để khiến lam ngân thảo của Đường Tam lựa chọn tự hủy. Nhưng để khuyến khích Đường Tam tiếp tục sử dụng xương đầu nhiều hơn, để lam ngân thảo tiếp tục tiến xa hơn trên con đường độc tố đầy hứa hẹn này, Trần Minh vẫn kịp thời giả ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi triệu hồi võ hồn của mình, võ hồn bọ cạp hoàng, sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu lần che giấu và suy yếu, cuối cùng cũng có hình dáng, thuộc tính và khí tức trở về với dáng vẻ của phỉ thúy bọ cạp hoàng, cùng năm hồn hoàng vàng tím đen được nặn ra cho đủ số. Nói thật, trạng thái này cũng không thể xem là võ hồn phụ thể, Trần Minh chỉ đơn giản là dùng một chút sức mạnh trong võ hồn để tạo ra một võ hồn giả khoác lên người. Kỹ thuật này còn phải nhờ vào sự hỗ trợ kỹ thuật vô tư của lão thiên sứ thần, Trần Minh mới có thể tạo ra một võ hồn giả trông như thật. Bằng không, Trần Minh chỉ có thể giả vờ rằng võ hồn của mình là phỉ thúy bọ cạp hoàng biến dị. Khí tức bá đạo của võ hồn đỉnh cấp đè lên Đường Tam, cấu hình hồn hoàng vượt xa lẽ thường cùng với thực lực hồn vương càng khiến Đường Tam có một thoáng nghẹt thở. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đường Tam, Trần Minh vung đôi tay đã hóa thành càng bọ cạp, phá vỡ mạng nhện do lam ngân thảo màu tím sẫm tạo ra. Sau đó, hồn hoàng thứ nhất trên người hắn sáng lên, tỏa ra một luồng độc tính đáng sợ. Là độc tố lấy từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa và đã được pha loãng rất nhiều lần. Bằng không, nếu với thực lực hiện tại của Trần Minh mà thật sự tung ra hồn kỹ thứ nhất, trong vòng bán kính 10 dặm quanh đây cơ bản sẽ không còn ai sống sót. Cho dù là Đường Hạo cũng khó tránh khỏi kết cục bị độc chết. Đừng nhìn Trần Minh có vẻ như đã bỏ qua độc tố để phát triển ở các phương diện khác, Đó là bởi vì nếu chỉ xét ở góc độ phàm nhân, độc tố của Trần Minh đã mạnh đến mức không thể tăng trưởng thêm, chỉ có thể tiếp tục nâng cao giới hạn trên ở phương diện thần tính. Tình hình ở thế giới đấu la rất khó để kịch độc của Trần Minh có tiến triển rõ rệt trong thời gian ngắn. Nếu bàn về kịch độc của Trần Minh còn phải mạnh hơn cả độc cô bác cấp 96 hiện tại. Trên toàn bộ đấu la đại lục, hắn mà nói mình thứ hai thì sẽ không có người hay hồn thú nào dám nói mình là đệ nhất. Tuy nhiên, để diễn kịch, đương nhiên là phải hạn chế sức mạnh của mình, cho Đường Tam một ảo giác, như vậy mới có thể để Đường Tam tiếp tục lún sâu hơn trên con đường sai lầm. Sương độc màu xanh biết ăn mòn lam ngân thảo của Đường Tam, khiến nó phát ra tiếng xì xì. Nhưng tốc độ hòa tan lam ngân thảo dường như không được như mong đợi, Trần Minh đành phải vung đôi càng của mình, tiến lên dùng sức mạnh xé đứt gốc rễ của lam ngân thảo, lúc này nó mới nhanh chóng khô héo. Chỉ là võ hồn lam ngân thảo mà có thể làm được đến mức này, thiên phú của ngươi quả thật vô cùng xuất sắc. Độc của mạng đà la xà, độc của quỷ đằng, và một chút độc của nhân diện ma chu. Không ngờ ngươi lại có thể khiến một loại phế võ hồn như lam ngân thảo đi theo con đường như vậy. Sau khi xé nát lam ngân thảo, Trần Minh không có ý định tấn công nữa, mà nhìn Đường Tam với vẻ mặt đầy khen ngợi, mở miệng tán thưởng sự phát triển lam ngân thảo của hắn, rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc, chỉ là lam ngân thảo, thực sự vẫn quá yếu. Nếu võ hồn của ngươi là một loại độc vật khác, e rằng sau này trên con đường độc đạo sẽ không thể thiếu tên của ngươi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trần Minh thu lại võ hồn và hồn lực, tỏ vẻ mình không có địch ý, rồi tiến lên vỗ vai Đường Tam dưới ánh mắt cảnh giác của hắn. Tuy hôm nay có chút không vui, nhưng có thể thấy được một hồn sư hậu bối có thiên phú về độc đạo, cũng coi như bù đắp được phần nào. Mỗi người có lựa chọn của riêng mình, ngươi thấy ngươi không sai, ta cũng thấy ta không sai. Có lẽ cả hai chúng ta đều có lỗi, cũng có lẽ cả hai chúng ta đều không sai, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để phân định thắng thua. Lam ngân thảo của ngươi không độc bằng phỉ thúy bọ cạp hoàng của ta, hồn lực không cao bằng ta, cho nên ngươi thua. Nhưng mà... Trần Minh vỗ vai Đường Tam xong, liền nở một nụ cười với hắn. Chuyện hôm nay cứ coi như kết thúc ở đây, chúng ta mỗi người lùi một bước, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta thấy bạn gái nhỏ của ngươi bị thương, cũng có lòng muốn cứu giúp một chút. Nhưng đều là người dùng độc, ta nghĩ chắc ngươi không muốn để ta chữa trị cho bạn gái nhỏ của ngươi vào lúc này đâu. Trần Minh nói đến đây thì cười cười, rồi lùi lại hai bước, đứng chắn trước mặt Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Tên ta là Trần Minh, lão sư là độc đấu la độc cô bác, học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Như ngươi thấy, ta là một hồn sư thuộc tính độc. Ta tên Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, đại hồn sư hệ khống chế cấp 29. Đường Tam nhìn Trần Minh đã lùi lại mấy bước, tuy trong mắt vẫn còn vẻ không cam lòng, nhưng vì không nắm chắc phần thắng nên không dám động thủ, chỉ có thể thu lại vẻ mặt của mình một chút, rồi lạnh lùng nói. 12 tuổi, cấp 29. Thiên phú này của ngươi còn mạnh hơn cả ta năm đó. Ngay cả một loại phế võ hồn như Lam Ngân Thảo mà cũng có thể tu luyện đến mức này, thật không dám tưởng tượng. Nếu võ hồn của ngươi ưu tú hơn một chút, sẽ đạt được thành tựu đến mức nào? Ở đây Trần Minh không nói dối, nhưng năm đó mà hắn nói đương nhiên là lúc hắn mới thức tỉnh võ hồn được vài năm. Ta có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ sự bồi dưỡng của lão sư ta. Lão sư của ta chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương, một kỳ tài nghiên cứu võ hồn không xuất thế của đấu la đại lục. Cũng chính nhờ có lão sư của ta, ta mới có thể tu luyện một loại phế võ hồn như Lam Ngân Thảo đến trình độ như vậy. Nghe Trần Minh khen ngợi, vẻ chán ghét trong mắt Đường Tam vơi đi vài phần, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, nói với Trần Minh về lão sư của mình. Ngọc Tiểu Cương sao? Có lẽ ngươi đã bái được một sư phụ tốt, có lẽ Sét thật sự là nơi thích hợp với ngươi. Hy vọng sau này, có thể gặp lại ngươi ở một vị thế cao hơn. Trần Minh cười cười, rồi ra hiệu bằng mắt cho Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc, cảm thấy chuyện này không nên kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột như vậy, nhưng Ninh Vinh Vinh lớn lên dưới tay một lão hồ ly như Trữ Phong Trí, vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, kéo Tiểu Vũ đi theo Trần Minh rời đi. Nhìn cảnh này, Lý Úc Tùng thở phào nhẹ nhõm. Một thiếu nữ tóc đen đang quan sát trận chiến từ xa không biết đang suy nghĩ gì, thân hình không tương xứng với tuổi tác khẽ rung lên, nhìn bóng lưng Trần Minh có chút ngưỡng mộ, rồi như nghĩ đến điều gì đó, lại trở nên lạnh lùng, đi về phía Lý Úc Tùng. Ta muốn gia nhập Sét. Tên ta là Chu Trúc Thanh, năm nay 12 tuổi, đại hồn sư hệ mẫn công cấp 27, võ hồn U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói, đồng thời thực hiện ba động tác, ném ra kim hồn tệ, triệu hồi võ hồn và đưa tay ra. Hai hồn hoàng màu vàng trên người lấp lánh, khí tức của một đại hồn sư thể hiện rõ ràng. Nhìn thấy võ hồn của Chu Trúc Thanh, sắc mặt vừa mới thả lỏng của Lý Úc Tùng lại căng thẳng, thật sự không dám nhìn vào mặt nàng. Đúng lúc này, một người trung niên có thân hình hơi giống cái lu, trông có vẻ thấp lùn và phát triển theo chiều ngang vì cơ bắp quá phát triển, từ căn phòng phía sau đi ra. Lão nhìn bóng lưng rời đi của Trần Minh, khó chịu hừ một tiếng, rồi quay lại trước mặt Chu Trúc Thanh, đưa tay sờ cốt linh của nàng. 12 tuổi, đại hồn sư cấp 27, có thể nhận. Lão Triệu, cái này Lý Úc Tùng dù sao cũng là người từng trải trên đại lục, có kiến thức về võ hồn của các nhà, tự nhiên có thể nhận ra U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh đến từ nhà nào, càng có thể suy ra được tại sao thiếu nữ này lại đến một nơi nhỏ bé như Thiên Đấu Đế Quốc để muốn gia nhập SEP. Đối với Đái Mộc Bạch hiện tại, Lý Úc Tùng không muốn đánh giá, chỉ có thể hy vọng tên này sớm tốt nghiệp rồi đi cho khuất mắt, sau này có gây ra chuyện gì thì tuyệt đối đừng nói mình là học sinh của SEP là được. Lão không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, vì nói ra thì không hay cho lắm. Không sao, có chuyện gì ta, Triệu Vô Cực, gánh hết. Lão Triệu ta đây, ngươi còn lo lắng sao? Triệu Vô Cực vỗ ngực, đảm bảo với Lý Úc Tùng. Rồi dưới vẻ mặt phức tạp của Lý Úc Tùng, lão dẫn Chu Trúc Thanh, Đường Tam và Tiểu Vũ, người nhất định phải có Đường Tam dìu mới chịu đi, đến cửa ải cuối cùng. Do số lượng người ít, cộng thêm đã trải qua một số chuyện, Triệu Vô Cực cũng không đưa ra yêu cầu ba người phải trụ được một nén nhang trong tay lão, mà gọi ra người thử luyện cho cửa ải cuối cùng đã được chuẩn bị từ trước. Đó là Đái Mộc Bạch, với thân hình vạm vỡ nhưng lại mặc một bộ váy kiểu nữ, mặt trang điểm đậm, mái tóc dài màu vàng óng xõa xuống thắt lưng, lúc đi đường còn theo bản năng mà ưỡng mông. Vốn dĩ, Đái Mộc Bạch có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm nhận được sự tồn tại của kỹ năng dung hợp võ hồn giữa mình và Chu Trúc Thanh, thậm chí còn nói ra những lời như dù có ép buộc cũng phải giữ Chu Trúc Thanh lại. Nhưng Đái Mộc Bạch bây giờ đã sớm bị nữ tính hóa, chức năng cơ thể và tính cách đã thay đổi rất nhiều. Dù võ hồn của hắn vốn có sự cộng hưởng dung hợp với U Minh Linh Miêu, nhưng cũng đã sớm mất đi trong quá trình chuyển biến. Mãi cho đến khi Đái Mộc Bạch triệu hồi ra võ hồn Bạch Hổ, Chu Trúc Thanh với vẻ mặt hơi đờ đẫn vẫn còn tưởng rằng Đái Mộc Bạch là một hồn sư kỳ quái có võ hồn mèo trắng mà không phân biệt được nam nữ. Cho đến khi nghe Triệu Vô Cực gọi đối phương là Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, người vốn có khả năng giữ thăng bằng cực tốt do được huấn luyện, thiếu chút nữa đã tự vấp chân trái vào chân phải mà ngã sóng xoài, không thể tin nổi nhìn Đái Mộc Bạch. Nàng cảm thấy thế giới này có vấn đề, hoặc có lẽ là cái gì đó khác, hay là nàng đã trúng ảo thuật. Hoặc một cái gì đó tóm lại. Chu Trúc Thanh, người đã tốn bao công sức mới trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tỷ tỷ và gia tộc từ Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị tìm lại Đái Mộc Bạch, kẻ đã bỏ rơi mình mà một mình bỏ trốn, để cùng nhau đối kháng với vận mệnh, có chết cũng không thể ngờ, cũng không muốn tin rằng vị hôn phu của mình sau bao năm rời khỏi Tinh La Đế Quốc lại biến thành một con quái vật như thế này. Đường Tam và Tiểu Vũ hôm qua đã xảy ra xung đột với Đái Mộc Bạch, nên khi Đái Mộc Bạch nhìn thấy Đường Tam với ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì và Tiểu Vũ với khí tức bất ổn, hắn liền kể lại chuyện ngày hôm qua cho Triệu Vô Cực. Khi nghe Đái Mộc Bạch lại cùng Mã Hồng Tuấn chạy đến thành Tác Thách chơi bời lêu lỏng, Triệu Vô Cực cũng lắc đầu, trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch một cái, rồi mới xua tay, ra hiệu cho Đường Tam và Tiểu Vũ không cần tham gia bài kiểm tra cuối cùng, trực tiếp xem như đạt. Theo lý thì chuyện này không hợp quy củ, nhưng Chu Trúc Thanh đang suy sụp rõ ràng là không quan tâm đến những chuyện như vậy. Lúc này trong mắt nàng, hoàn toàn chỉ có Đái Mộc Bạch mà thôi. Sau khi Triệu Vô Cực đốt một nén nhang, Đái Mộc Bạch triệu hồi võ hồn Bạch Hổ của mình, không chút khách khí liền lao về phía Chu Trúc Thanh. Mười ngón tay sau khi võ hồn phụ thể trở nên sắc bén, cào về phía mặt của Chu Trúc Thanh. Mặc dù trông có vẻ như không cố ý, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo một tia ác ý, kể từ khi bị dạy dỗ một trận mấy năm trước, Đái Mộc Bạch phát hiện, dường như vì cú sốc quá lớn lúc đó, cộng thêm nỗi sợ chuyện năm đó tái diễn, dù hắn có cố gắng thế nào, có kích thích ra sao, thậm chí uống một lượng lớn thuốc bổ và thuốc kích thích, vật bên dưới của hắn cũng không thể ngóc đầu dậy được nữa. Đến chỗ hồn sư hệ trị liệu ở thành Tác Thác kiểm tra, người ta cũng không tìm ra vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể quy cho việc tâm lý bị kích thích quá lớn gây ra. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì cũng không có gì. Dù sao Đái Mộc Bạch cũng cảm thấy tác động tâm lý thế nào rồi cũng sẽ qua, cùng với việc thực lực của mình dần mạnh lên, thời gian trôi đi, mình thế nào cũng có thể khôi phục lại hùng phong của đàn ông. Mấy năm này cứ tạm coi như cấm dục, một mình nhịn một chút. Nhưng vấn đề là, ngay khi Đái Mộc Bạch tưởng mình có thể nhịn được, hắn lại phát hiện mình không nhịn nổi. Đúng vậy, dù hắn không còn năng lực của đàn ông, nhưng dục vọng của hắn không những không vì vậy mà suy yếu, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân Đái Mộc Bạch cũng không phải là người có ý chí hay có trách nhiệm, nếu không ban đầu hắn đã không chạy trốn khỏi hoàng cung như một con chó, rồi để lại ở thành Tác Thách danh hiệu dâm tặc khét tiếng. Cố gắng chịu đựng được vài ngày, chính xác là sau nửa tháng cơ thể hồi phục, Đái Mộc Bạch liền bắt đầu tìm kiếm một phương thức giải tỏa mới dưới sự kích thích của dục hỏa trong lòng. Và lúc này, Mã Hồng Tuấn, kẻ vì hồn lực bị phế, lão sư bị thương nặng, tà hỏa trong người tích tụ ngày càng nhiều, đã lọt vào mắt của Đái Mộc Bạch. Ban đầu, nhìn sinh hoạt cá nhân của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch còn có thể tự đặt mình vào vị trí của y để thỏa mãn dục vọng của mình, giả vờ rằng mình vẫn là một người đàn ông. Nhưng thời gian dần trôi, tâm lý của Đái Mộc Bạch lại càng trở nên biến thái, đối tượng mà hắn đặt mình vào dần dần chuyển từ Mã Hồng Tuấn sang phái nữ. Vào một đêm đen gió lớn, Đái Mộc Bạch dẫn Mã Hồng Tuấn đi uống rượu trong thành Tác Thác, rồi nhân lúc men say, đã đè Mã Hồng Tuấn ra. Mà Mã Hồng Tuấn với tà hỏa đang hừng hực, Sau một thoáng sợ hãi, liền lập tức bị dục vọng chi phối. Hai người cứ thế cùng nhau mở ra một thế giới mới. Theo thời gian, cách chơi của hai người càng thêm biến thái. Đái Mộc Bạch có thể dùng thực lực để ép buộc Mã Hồng Tuấn, còn Mã Hồng Tuấn gần như đã trở thành phế nhân cũng dựa dẫm vào tiền bạc và thực lực của Đái Mộc Bạch. Đồng thời, y cũng âm thầm căm hận Đái Mộc Bạch vì đã gây rắc rối khiến mình bị phế, nên trong quá trình chơi đùa cũng rút hết hận thù cá nhân lên người Đái Mộc Bạch. Cách chơi của hai người kịch liệt và biến thái. Đái Mộc Bạch sau một thời gian đầu bối rối, cũng rất tự nhiên mà đặt mình vào thân phận của phụ nữ, bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới của mình. Trong quá trình này, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch tình cờ làm quen với một nhóm người không ra gì, sau khi phát hiện có cùng sở thích, cả bọn liền tụ tập chơi đùa với nhau. Mặc dù vẻ ngoài của Đái Mộc Bạch đã đủ để khiến Chu Trúc Thanh buồn nôn và chán ghét, nhưng trên thực tế nếu biết được cách chơi thường ngày của hắn, nhìn thấy cơ thể đã qua nhiều lần rèn luyện và cải tạo dưới lớp nữ trang của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh có lẽ sẽ ghê tởm đến mức nôn cả dạ dày ra ngoài. Trước đây Đái Mộc Bạch thích những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng sau khi tâm lý biến thái, cách hắn thích những người phụ nữ xinh đẹp đã thay đổi. Bây giờ hắn thích nhìn dáng vẻ đau đớn của những người phụ nữ xinh đẹp, thậm chí khi nhìn thấy những người phụ nữ có khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp mà mình không có, hắn đều nảy sinh một thôi thúc muốn hủy hoại khuôn mặt và vóc dáng của họ. Mặc dù Chu Trúc Thanh khiến Đái Mộc Bạch có chút quen mắt, nhưng vóc dáng và khuôn mặt của nàng không nghi ngờ gì cũng nằm trong vùng sở thích của hắn, khiến hắn đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Đái Mộc Bạch đã không thể chờ đợi được nữa để thấy cô gái có vẻ mặt kiên nghị này đau đớn lăn lộn trên mặt đất, đồng thời cầu xin hắn tha thứ. Võ hồn bạch hổ tuy có móng vuốt sắc bén, nhưng đó không nghi ngờ gì là hệ cường công, lúc dùng móng vuốt xé nát kẻ địch không phải là không có, nhưng phần lớn thời gian lại dùng hổ chưởng cương mãnh để đối phó với kẻ thù. Trước kia Đái Mộc Bạch cũng có thói quen này, nhưng sau khi tâm lý biến thái, hắn lại từ từ thay đổi phương thức tấn công, thích dùng móng vuốt để lại những vết máu dài trên người người khác. Phương thức này trông tương tự như của U Minh Linh Miêu, nhưng xuất phát điểm lại tà nhẫn hơn nhiều. Chu Trúc Thanh triệu hồi võ hồn của mình, trên đầu mọc ra đôi tai mèo, sau mông mọc ra một chiếc đuôi mèo. Vóc dáng vốn đã bốc lửa trở nên càng thêm thành thục, nhưng không hề lỏng lẻo, ngược lại càng thêm săn chắc và ẩn chứa vài phần gợi cảm. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh Đột Thứ. U Minh Linh Miêu tuy chỉ là võ hồn cao cấp, nhưng lại là loại võ hồn cực kỳ am hiểu về tốc độ và sức bộc phát, tốc độ tức thời của nó ngay cả một số võ hồn đỉnh cấp cũng không thể sánh bằng. Mặc dù Đái Mộc Bạch tấn công trước, nhưng Chu Trúc Thanh lại ra tay sau mà đến trước, như quỷ mị lướt qua hổ trảo của Đái Mộc Bạch, nhanh chóng lách ra sau lưng hắn, mười móng vuốt sắc bén xé rách bộ nữ trang trên người Đái Mộc Bạch, để lại những vết máu dài trên người hắn. Chênh lệch giữa đại hồn sư và hồn tôn không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là không có khả năng phản sát. Nếu không phải vì võ hồn bạch hổ có thuộc tính kim nên phương diện phòng ngự không hề yếu, cộng thêm lực công kích của loại võ hồn như U Minh Linh Miêu có phần hạn chế, nếu không thì đòn này đã đủ để quyết định thắng bại của trận đấu. Cảm nhận được nỗi đau trên người và cảm giác kích thích từ thuộc tính hắc ám trên vết thương, Đái Mộc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cùng với đòn U Minh Đột Thứ này, Đái Mộc Bạch cũng nhớ lại những ký ức mà mình đã cố tình chôn vùi, nhận ra đây là võ hồn gia truyền U Minh Linh Miêu của Chu gia ở Tinh La. Thiếu nữ trước mắt này đến đây chắc chắn là có nguyên do. Nhưng không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến chuyện có thể liên quan đến hoàng gia, lòng tự trọng méo mó và yếu ớt của Đái Mộc Bạch lại một lần nữa bị kích thích mạnh mẽ. Dưới nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Đái Mộc Bạch có chút mất đi lý trí, ác ý trong ánh mắt nhìn Chu Trúc Thanh không còn che giấu nữa, thậm chí còn ẩn hiện một tia sát ý, hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, hồn lực trên người phun trào, hai đại hồn kỹ được thi triển trong nháy mắt. Ba chiêu đầu tiên của võ hồn Bạch Hổ là ba chiêu cơ bản của Tinh La Đế Quốc, tuy cứng nhắc nhưng lại rất hữu dụng, biên độ cường hóa và phạm vi tấn công đều rất cao, cho dù đến giai đoạn hồn sư trung cao cấp vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến tuy chỉ là hồn kỹ ngàn năm, nhưng hiệu quả tăng phúc thậm chí còn vượt qua phần lớn hồn kỹ vạn năm. Hai hồn kỹ chồng lên nhau, khí thế trên người Đái Mộc Bạch lập tức tăng lên không chỉ một bậc. Vết máu dài trên người bị cơ bắp căng phồng ép lại, máu tươi không còn chảy ra nữa. Cả người hắn phình to ra một vòng, bên cạnh xuất hiện một vòng bảo vệ được tạo thành từ hồn lực thuộc tính kim. Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, một hồn kỹ loại phòng ngự, hiệu quả là tạo ra một tấm khiên bảo vệ bên người được cấu thành từ hồn lực thuộc tính kim, đồng thời tăng phúc thuộc tính kim ở một mức độ nhất định. Bạch Hổ Kim Cương Biến, một hồn kỹ loại tăng phúc, thời gian kéo dài nửa giờ, trong thời gian đó sức mạnh, công kích, phòng ngự, kháng tính dị thường đều tăng phúc 100%. Đơn giản, thô bạo, mạnh mẽ, và hiệu quả. Ánh mắt Chu Trúc Thanh băng lãnh, nàng định tiếp tục dùng móng vuốt để lại vết thương bên cạnh Đái Mộc Bạch, nhưng ngay khoảnh khắc móng vuốt va chạm với vòng bảo vệ của Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, liền phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Móng vuốt của Chu Trúc Thanh căn bản không thể đột phá được lớp phòng ngự của vòng bảo vệ đó. Nhân cơ hội này, Đái Mộc Bạch cười nham hiểm, móng vuốt liền hung hăng cào về phía cơ thể Chu Trúc Thanh. Trong tích tắc này, Đái Mộc Bạch đã để lại mấy vết thương trên lưng nàng. Võ hồn Bạch Hổ là hệ cường công, nhưng là họ nhà mèo, tốc độ và năng lực phản ứng chưa bao giờ là điểm yếu. Nó được xếp vào hệ cường công chỉ vì lực công kích mạnh hơn mà thôi, trên thực tế võ hồn Bạch Hổ dù đi theo con đường mẫn công cũng hoàn toàn có thể. Chu Trúc Thanh không kịp dùng sự nhanh nhẹn của mình để né tránh hổ trảo của Đái Mộc Bạch, trên người bị để lại một vết thương sâu hoắm, cả người kêu lên một tiếng, bước chân trở nên loạn choạng. Và vào lúc này, Đái Mộc Bạch trừng mắt, hồn lực trên người không những không thu lại, ngược lại càng ngày càng kích phát. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Đái Mộc Bạch hội tụ một quả cầu ánh sáng trong miệng, định bắn về phía Chu Trúc Thanh. Thủ đoạn tà nhẫn này hoàn toàn không giống như đang kiểm tra hay giao đấu, mà hoàn toàn giống như một trận chiến sinh tử, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không thể nhìn nổi nữa. Chu Trúc Thanh chịu đựng cơn đau kịch liệt để né quả cầu ánh sáng, nhưng lại bị Đái Mộc Bạch tóm được một cánh tay, hắn cười gằn định vung móng vuốt tấn công vào mặt nàng. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực quát lớn một tiếng. Đủ rồi. Bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, sẫm hiện lên bên cạnh Triệu Vô Cực. Lão không biết từ lúc nào đã phụ thể võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, hồn hoàng lấp lánh, một lực hấp dẫn cực lớn lập tức đè lên người Đái Mộc Bạch, khí tức của cấp bậc hồn thánh cũng khiến Đái Mộc Bạch kịp nhận ra sự tồn tại của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bước nhanh lên trước, rồi trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù Triệu Vô Cực có bao che cho người của mình, nhưng lão không phải là kẻ ngốc, không thể nào không nhận ra những đòn tấn công vừa rồi của Đái Mộc Bạch hoàn toàn không phải là để kiểm tra, mà là muốn lấy mạng người ta. Một hồn tôn lâu năm có võ hồn đỉnh cấp lại đi đánh một đại hồn sư hai hoàng, còn nhân danh kiểm tra để hạ sát thủ, Triệu Vô Cực cũng muốn chửi thề. Cũng may Đái Mộc Bạch là người của học viện Sét, nếu không Triệu Vô Cực cũng không ngại cho hắn một phát đại lực kim cương chưởng để nếm thử mùi vị ý lớn hiếp nhỏ. Nhìn Chu Trúc Thanh với vết máu sâu hoắm sau lưng, sắc mặt hơi tái nhợt và đờ đẫn, Triệu Vô Cực quay đầu gầm lên với Lý Úc Tùng đang xem náo nhiệt, có chút không vui nói. Lão Lý, nhìn cái gì mà nhìn, đi lấy kẹo đậu đi. Chỉ giỏi sai người. Lý Úc Tùng mắng một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trong thôn, không bao lâu sau liền có một người đàn ông trung niên mặc tạp dề quay lại bãi đất trống. Triệu Vô Cực bảo lão đến chỗ Thiệu Hâm lấy kẹo đậu cứu người, lão lo học viện Sét bị Tinh La Đế Quốc hoặc Chu gia để ý, liền dứt khoát mang cả Thiệu Hâm đến đây luôn. Nhìn vết thương và sắc mặt của Chu Trúc Thanh, Thiệu Hâm không vui liếc nhìn Triệu Vô Cực và Đái Mộc Bạch, rồi triệu hồi võ hồn của mình, bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, sẫm hiện lên. Kẹo mật ong thơm ngọt. Kẹo chanh chua ngọt ngon miệng. Hồn hoàng thứ hai và thứ tư trên người Thiệu Hâm sáng lên, hai viên kẹo đậu xuất hiện trong tay lão, rồi được Chu Trúc Thanh cầm lấy ăn vào. Hồn sư hệ phụ trợ vốn là loại hình khó tu luyện nhất trong giới hồn sư, mà hệ thực phẩm lại là loại khó tu luyện nhất trong hệ phụ trợ. Ở thời đại này, hệ thực phẩm còn chưa từng có tiền lệ xuất hiện phong hào đấu la. Là một hồn thánh hệ thực phẩm, Thiệu Hâm dù không thể xem là hồn sư hệ thực phẩm mạnh nhất đấu la đại lục, nhưng cũng tuyệt đối nằm trong top 5 của thời đại này. Mặc dù không phải là hồn sư hệ trị liệu, nhưng kẹo đậu của lão về phương diện chữa trị không hề thua kém hồn kỹ của một hồn sư hệ trị liệu cấp hồn thánh. Kẹo đậu vừa nuốt xuống, lập tức hóa thành một luồng hồn lực dịu dàng tràn vào cơ thể Chu Trúc Thanh, sắc mặt nàng trong nháy mắt đã có chuyển biến tốt. Kẹo mật ong có tác dụng phục hồi thương thế và giảm đau, còn kẹo chanh có tác dụng phục hồi hồn lực đồng thời kích thích tinh thần. Với tu vi của Thiệu Hâm, hai viên kẹo đậu này dù là đối với hồn thánh cũng có hiệu quả rõ rệt. Dù chỉ mới ăn, trạng thái của Chu Trúc Thanh đã hồi phục được 8-9 phần. Vết thương sau lưng nhanh chóng cầm máu rồi khép lại, chỉ để lại một vết sẹo nhàn nhạt. Với thể chất và sự kích thích hồn lực của hồn sư, nhiều nhất là vài ngày nữa, vết sẹo nhàn nhạt này sẽ tự tan biến. Thấy Chu Trúc Thanh đã khá hơn, sắc mặt Thiệu Hâm mới hơi thả lỏng. Lão không chút khách khí trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, còn Đái Mộc Bạch tính tình nóng nảy lại không dám đối mặt với lão. Với thực lực của Thiệu Hâm, ở Sét cũng thuộc dạng mai một tài năng. Dù đặt ở hai đại đế quốc hay thậm chí là võ hồn điện, với thân phận hồn thánh hệ thực phẩm của mình, lão đều có thể nhận được đãi ngộ cực cao. Không nói là sánh ngang phong hào đấu la, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua hồn đấu la thông thường. Lão có thể ở lại học viện Sét này là do trước kia bị Phất Lan Đức lừa, sau này nhận ra bị lừa thì cũng đã có tình cảm với cái gánh hát trong Sét này, cộng thêm Sét đã nhận Oscar, một hồn sư hệ thực phẩm có hồn lực tiên thiên mãn cấp làm học viên, lúc này mới giữ chân được Thiệu Hâm. Đái Mộc Bạch căn bản không có dũng khí đối mặt với lão. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không sinh lòng oán hận. Đương nhiên, đây không phải là đối với Thiệu Hâm và Triệu Vô Cực. Cho Đái Mộc Bạch thêm một lá gan nữa có lẽ hắn mới dám, nhưng bây giờ, Đái Mộc Bạch đang dựa vào sự che chở của học viện Sét, hoàn toàn không dám nổi giận với phó viện trưởng và lão sư của học viện. Thế là, món nợ này, Đái Mộc Bạch liền tính cả lên đầu Chu Trúc Thanh. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Đái Mộc Bạch cũng đã bắt đầu tính kế làm thế nào để trả thù. Đúng vậy, trong mắt Đái Một Bạch, đây chính là trả thù. Về phần trách nhiệm của hắn ư, thứ đó trong mắt Đái Một Bạch căn bản không tồn tại. Nhìn Đái Một Bạch như vậy, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn chết tâm, không còn tha thiết muốn gia nhập học viện Xét nữa, mà chán nản từ biệt Triệu Vô Cực và Thiệu Hâm rồi rời đi, lão đảo đi về phía thành Tác Thác. Đối với việc này, Triệu Vô Cực và Thiệu Hâm cũng không có cách nào. Dù sao ra ngoài lăn lộn cũng phải xem bối cảnh, U Minh Linh Miêu là võ hồn của nhà nào hai người họ đều biết rõ. Đừng nhìn chỉ có một người, nhưng nếu xảy ra chuyện, không ai dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là trong tình huống hoàng tử có võ hồn Bạch Hổ là Đái Một Bạch đã làm bị thương người của Chu gia có võ hồn U Minh Linh Miêu. Sau một hồi náo loạn, kỳ tuyển sinh năm nay của Xét coi như kết thúc. Chỉ khác với việc anh tài tề tựu trong nguyên tác, lần này nhập học chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ hai người. Mặc dù thoáng nhìn có thể không có gì, nhưng trên thực tế, theo một ý nghĩa nào đó, nó tương đương với việc chặt đứt hai chân dùng để đi lại. Đối với sự trưởng thành sau này của Đường Tam, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Còn Trần Minh lúc này đang ở đâu? Hắn đã cùng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ trở lại thành Tác Thác, và đang ăn cơm trong một tửu lâu thuộc sở hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thành Tác Thác không phải là một thành thị nhỏ, tất nhiên sẽ có sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau khi Ninh Vinh Vinh thể hiện thân phận của mình, quản sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đây liền rất cung kính đưa cả nhóm đến phòng tốt nhất của tửu lâu, rượu ngon thức ăn ngon không cần nói cũng đã được chuẩn bị sẵn. Nhân lúc món ăn chưa lên đủ, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Trần Minh trò chuyện một lúc, chủ yếu là hỏi thăm tình hình của Trần Minh những năm gần đây, và làm thế nào mà Trần Minh lại trở thành hồn vương ở tuổi 15. Tuy nhiên, Ninh Vinh Vinh khi đã vào trạng thái nghiêm túc cũng rất có chừng mực, sau khi Trần Minh mập mờ lướt qua một số chuyện, nàng cũng không hỏi tới cùng. Hỏi xong những chuyện mà thân phận này của mình nên hỏi, nàng liền thật sự bắt đầu tán gẫu. Trong đó, nhiều nhất chính là phàn nàn về cái học viện Xét đó. Ta ở nhà chán quá nên lén cha ra ngoài dạo một vòng. Vốn nghe cha nói Xét này rất thú vị, liền muốn đến xem thử, kết quả không ngờ lại là một nơi như vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta cũng không bá đạo đến thế. Nếu không phải ta là một hồn sư hệ phụ trợ, không có năng lực tấn công, nếu không thì cái tên Đường Tam đó, còn cả Tiểu Vũ bên cạnh hắn nữa, ta nhất định phải đấm cho mỗi người một quyền mới hả giận. Thật tức chết bản tiểu thư. Lại còn muốn tát vào mặt bản tiểu thư. Cha ta còn chưa từng đánh ta như vậy. Ninh Vinh Vinh vỗ bàn phàn nàn không chút che giấu, Tiểu Vũ mặc trang phục nữ bột ở bên cạnh thì bất đắc dĩ che mặt, rồi ngại ngùng nhìn về phía Trần Minh, hy vọng hắn đừng để ý, còn những hồn sư đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, được Trữ Phong Trí sắp xếp để xử lý các việc thì sao? Bây giờ họ đã bắt đầu chuẩn bị viết thư thông báo cho tông chủ, hỏi xem nên xử lý cái học viện Xét này như thế nào. Trần Minh nghe Ninh Vinh Vinh nói là biết được từ miệng Trữ Phong Trí, bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã ghi thêm một món nợ cho lão hồ ly Trữ Phong Trí này. Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Ninh Vinh Vinh, hắn từ trong túi như ý bách bảo lấy ra một khẩu súng xạ tuyến hồn đạo và một vòng bảo hộ hồn đạo hình trang sức. Đây là súng xạ tuyến hồn đạo và vòng bảo hộ hồn đạo. Theo cách nói của hồn đạo khí, chúng đều là hồn đạo khí cấp 3, tương đương với hồn sư cấp hồn tôn. Nhưng với tu vi đại hồn sư cấp 27 của ngươi bây giờ, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ cần không dùng quá thường xuyên thì không có vấn đề gì lớn. Đây là súng xạ tuyến hồn đạo. Trần Minh đưa khẩu súng cho Ninh Vinh Vinh, mở chốt an toàn này ra trước, sẽ khởi động một phần trận pháp bên trong, sau đó có thể truyền hồn lực vào qua bán súng ở đây. Khi đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, viên bảo thạch trên thân súng sẽ sáng lên. Khẩu súng này có 3 viên bảo thạch, mỗi viên sáng lên đại diện cho một lần bắn. Nhưng vì hạn chế về kết cấu, hồn đạo khí chỉ có thể lưu trữ hồn lực trong thời gian ngắn, hồn lực sau khi truyền vào sẽ bắt đầu tiêu tán, cho nên hồn đạo khí này không thể nạp năng lượng trước rồi sử dụng trong chiến đấu. Chỉ có thể chuẩn bị trong mỗi trận chiến hoặc trước trận chiến. Thứ này thuộc tính hỏa, bắn ra công kích là một chùm sáng có tính xuyên thấu, có thể phá vỡ phòng ngự hồn lực của hồn tôn thông thường, thậm chí là hồn tông. Hồn sư hệ phòng ngự cấp đại hồn sư dù thi triển hai hồn kỹ phòng ngự cũng có thể bị bắn xuyên một lần. Lát nữa ta có thể chỉ cho ngươi cách sử dụng. Món đồ này chế tạo khó, nhưng thao tác không khó lắm. Với thiên phú của ngươi, chắc sẽ học được nhanh thôi. À, nghe Trần Minh giải thích về thứ được gọi là súng xạ tuyến hồn đạo, Ninh Vinh Vinh há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau khi Ninh Vinh Vinh cứng ngắc cầm khẩu súng xạ tuyến hồn đạo đến trước mặt mình, Trần Minh lại lấy ra vòng bảo hộ hồn đạo dạng trang sức để tiếp tục giới thiệu. Cái này cũng là hồn đạo khí, nhưng là vòng bảo hộ hồn đạo loại phòng ngự, cấp bậc cũng là cấp 3. Vòng bảo hộ hồn đạo chia làm hai loại, một loại là kích hoạt thủ công, một loại là tự động kích hoạt khi bị tấn công. Cái trong tay ta chính là loại tự động kích hoạt. Lực phòng ngự của vòng bảo hộ hồn đạo thường cao hơn cấp bậc của nó một bậc. Loại cực phẩm có thể cản được công kích cao hơn hai bậc. Tức là trên lý thuyết, vòng bảo hộ hồn đạo cấp 1 có thể cản được một đòn của hồn tôn. Cái ta tặng ngươi là cấp 3, tức là có thể cản được một đòn toàn lực tương đương với hồn vương, nhưng như vậy cũng sẽ gần như hỏng. Tuy nhiên, tiêu hao của vòng bảo hộ hồn đạo là tương đối lớn trong các loại hồn đạo khí cùng loại. Với hồn lực của ngươi bây giờ, chỉ đủ để kích hoạt một lần. Lát nữa để Tiểu Vũ biểu diễn cho ngươi xem là được. Những thứ này cũng là hồn đạo khí sao? Ninh Vinh Vinh nhận lấy vòng bảo hộ hồn đạo, theo bản năng truyền hồn lực vào, lại phát hiện với hồn lực của mình làm thế nào cũng không thể lấp đầy, không cách nào kích hoạt được nó, nàng không thể tin nổi nhìn Trần Minh. Hồn đạo khí không phải đều chỉ có chức năng chứa đồ thôi sao? Không, hồn đạo khí chứa đồ chỉ là một loại trong số đó. Hồn đạo khí thực ra rất toàn diện. Công kích, phòng ngự, tăng phúc, đây đều là những loại thường gặp. Hiệu quả của một số hồn đạo khí đỉnh cấp còn vô cùng mạnh mẽ và thần kỳ. Có một loại hồn đạo khí phòng ngự đặc biệt, gọi là hồn đạo khí vô địch kim thân hoặc vòng bảo hộ vô địch. Thấp nhất là cấp 5, cần một lượng lớn vật liệu quý hiếm và xương hồn thú trân quý để chế tạo. Lõi của nó là một loại tinh thạch đặc biệt gần như đã tuyệt tích, công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng loại hồn đạo khí này cũng cực kỳ bá đạo, đúng như tên gọi của nó. Vòng bảo hộ vô địch cấp 5 thậm chí có thể chống lại đòn tấn công của hồn đấu la trong 3 giây, cấp 6 còn có thể chống lại đòn tấn công của phong hào đấu la trong 3 giây. Trên đời còn có thứ như vậy sao? Dùng một cái giá cực lớn để đổi lấy khả năng phòng ngự gần như vô địch. Ninh Vinh Vinh tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngốc. Sau khi nghe Trần Minh giới thiệu xong hai loại hồn đạo khí, nàng lập tức nhận ra điều gì đó. Súng xạ tuyến và vòng bảo hộ này, chẳng phải là được chuẩn bị riêng cho một tông môn hệ phụ trợ như Thất Bảo Lưu Ly Tông hay sao? Bữa cơm này nguyên liệu và tay nghề đều không tệ, tuy không thể so sánh với các tửu lâu lớn ở Thiên Đấu Thành, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. Tuy nhiên, ngoài Trần Minh đã bôn ba rất lâu chưa được ngồi ăn tử tế ra, thì cả Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều không mấy để tâm đến bàn thức ăn này. Sau khi ăn qua loa, Ninh Vinh Vinh liền lập tức kéo Trần Minh đến thương hội của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại địa phương. Quản sự, người đã sớm được các hộ vệ bí mật của Ninh Vinh Vinh thông báo, lập tức dẫn cả nhóm đến một mật thất. Mật thất này trước đây không phải dùng để thử nghiệm hồn kỹ, mà là để cất giữ thứ gì đó. Nhưng dưới mệnh lệnh, mật thất này đã được dọn dẹp nhanh chóng, thay vào đó là mấy cái bia ngắm, biến thành một sân thử nghiệm. Mục đích là để không cho người ngoài nhìn thấy hiệu quả của hồn đạo khí. Và lúc này, các hộ vệ trong bóng tối cũng không giả vờ nữa, một vị lão hồn thánh liền quang minh chính đại bước ra, chào hỏi Trần Minh một tiếng rồi cười với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có 2 vị phong hào đấu la, nhưng lại có 15 hồn đấu la và 86 hồn thánh. Mặc dù gần đây tình hình đại lục có biến động, phần lớn sức chiến đấu cao cấp không phải đang bảo vệ trong tông môn thì cũng đang đồn trú tại các sản nghiệp quan trọng ở các nơi. Nhưng theo lý thì cũng có thể phân phó một hồn đấu la bí mật bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Vị hồn thánh này sở dĩ có thể làm hộ vệ bên cạnh Ninh Vinh Vinh là có nguyên nhân. Bởi vì võ hồn của người này là võ hồn hệ không gian vô cùng quý hiếm, Kim Cương Quyển, có thể cắt chém không gian đồng thời mở ra đường hầm không gian. Dựa vào tính đặc thù của võ hồn hệ không gian, thực lực của ông không kém gì hồn đấu la. Đồng thời năng lực di động còn xuất sắc hơn, cho nên mới được làm hộ vệ của Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, Trần Minh chỉ cười cười, chắp tay chào hỏi, trên mặt không có chút kinh ngạc nào. Mặc dù hắn cũng có thể giả vờ kinh ngạc, nhưng Trần Minh cảm thấy không cần thiết. Dù sao nói thật, với thực lực của hắn bây giờ, nghiền chết một hồn thánh thật sự không khác gì nghiền chết một con kiến. Dù là hệ không gian, hắn cũng có thể khiến võ hồn hệ không gian mất tác dụng. Ở đấu la đại lục, không gian cũng là một loại nguyên tố. Và Trần Minh tuy bản thân không có hồn kỹ thuộc tính không gian, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn thông qua cảm ngộ của mình để sử dụng năng lực không gian. Dưới sự hộ tống của lão hồn thánh, mấy người tiến vào mật thất. Ninh Vinh Vinh lo lắng lấy khẩu súng xạ tuyến hồn đạo từ trong hồn đạo khí của mình ra, rồi nhìn Trần Minh. Trần đại ca, cái thứ gọi là súng xạ tuyến hồn đạo này dùng như thế nào vậy? Ninh Vinh Vinh phát huy ưu thế của mình, nũng nịu hỏi Trần Minh, còn Trần Minh sau khi nhận lấy khẩu súng, liền biểu diễn cho nàng xem. Cầm như thế này này, một tay giữ ở đây. Ngươi xem, đây là chốt an toàn, muốn truyền hồn lực vào và kích hoạt xạ tuyến thì phải truyền hồn lực vào đây trước rồi xoay một chút. Một tay truyền hồn lực vào bán súng, rồi nhắm như thế này. Chú ý ba viên bảo thạch phía sau, mỗi viên sáng lên đại diện cho một lần có thể kích hoạt. Rồi thao tác như thế này là có thể bắn ra súng xạ tuyến hồn đạo. Hồn lực được kích hoạt, một tia xạ tuyến màu đỏ thẫm to bằng miệng chén trà bắn ra từ họng súng, trong nháy mắt trúng vào một cái bia ngắm hình người. Hồn lực nóng bỏng và bùng nổ lập tức thổi bay cái bia ngắm ra ngoài. Lớp da thuộc nhẹ và áo lót được phủ lên bia để mô phỏng chỉ còn lại một chút tro tàn chưa cháy hết. Lớp sắt mỏng trên bề mặt bia vỡ tan tành, hơn nửa phần gỗ bên trong đã bị hồn lực nóng rực đốt thành than, nửa phần còn lại xuất hiện những mảng cháy đen lớn. Quy lực này đã ngang với hồn kỹ thứ hai của một hồn tôn ba hoàng thông thường. Nếu chất lượng võ hồn và niên hạn hồn hoàng kém một chút, thì hồn kỹ thứ ba cũng chỉ đến mức này. Nói đây là đòn tấn công mạnh nhất của một hồn tôn ba hoàng cũng không hề quá đáng. Khi lão hồn thánh nhặt cái bia ngắm lên, chia cắt nó trước mặt Ninh Vinh Vinh, ánh mắt nàng liền sáng lên lấp lánh, cả người đã kích động. Cách thao tác súng xạ tuyến hồn đạo phức tạp hơn những khẩu súng phát triển theo hướng đơn giản hóa của Trần Minh ở kiếp trước, nhưng cũng không phức tạp hơn là bao. Sau khi biểu diễn cho Ninh Vinh Vinh một lần và chỉ ra các điểm cần chú ý, Ninh Vinh Vinh liền lập tức hiểu được cách thao tác vật này. Khi Trần Minh đưa lại khẩu súng cho Ninh Vinh Vinh, nàng lập tức kích động bắt đầu học theo dáng vẻ của hắn, nhắm vào một cái bia ngắm, rồi bùm một tiếng bắn ra. Hồn lực nóng bỏng đánh trúng bia ngắm, thổi bay cái bia hình người có chất liệu tương tự. Ninh Vinh Vinh nhanh chóng chạy đến xem, phát hiện mức độ phá hủy của cái bia này gần như không khác mấy so với phát bắn của Trần Minh vừa rồi. Sở dĩ có chút kém hơn, là vì lúc bắn cuối cùng hơi quá căng thẳng, khiến họng súng hơi lệch đi một chút, một phần sức mạnh đã sượt qua. Trong khoảnh khắc này, nhìn cái bia ngắm cháy đen trên mặt đất, rồi lại nhìn khẩu súng xạ tuyến hồn đạo trong tay mình, Ninh Vinh Vinh, một hồn sư hệ phụ trợ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một loại khoái cảm đặc biệt nào đó. Không nói rõ được, cũng không diễn tả được. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại theo bản năng ôm chặt khẩu súng trong tay, nhìn Trần Minh với ánh mắt dường như cũng có chút long lanh. Làm gì có hệ phụ trợ nào mà không mang trong mình một trái tim khát khao tấn công chứ? Trong thế giới mà ai ai cũng tung kỹ năng loạn xạ, hiệu ứng bay đầy trời này, hồn sư hệ phụ trợ mà nói không ghen tị với những hồn kỹ tấn công đó thì chắc chắn là nói dối. Nhất là khi các hồn sư hệ phụ trợ đã chấp nhận số phận, cho rằng cả đời này mình không thể tấn công, chỉ là vật trang trí trong đội hình, thì sự xuất hiện của hồn đạo khí đơn giản là đã lôi ra tia bất cam bị chôn giấu sâu nhất trong lòng họ, rồi phóng đại nó lên gấp trăm lần. Ám khí cho người ta cảm giác là vật ngoài thân, không cần hồn lực cũng có thể sử dụng, chỉ là một loại đạo cụ. Còn hồn đạo khí lại cho một cảm giác tham gia, giống như một khối hồn cốt ngoài cơ thể, có thể khiến hồn sư hệ phụ trợ có cảm giác mình cũng đang thực sự tấn công. Đường kính lớn, hỏa lực mạnh, đừng nói là hồn sư hệ phụ trợ dùng sẽ nghiện, một số hồn sư hệ mẫn công không giỏi tấn công và hồn sư hệ phòng ngự dùng cũng sẽ nghiện cái cảm giác tấn công dồn dập này. Đừng nhìn Ninh Vinh Vinh biểu hiện thất thố, nếu đổi lại là Trữ Phong Trí, kết quả có lẽ cũng không khá hơn là bao. Dù bề ngoài có thể biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng một khi ở nơi bí mật, sự ỷ lại của Trữ Phong Trí vào súng xạ tuyến hồn đạo có lẽ còn cao hơn Ninh Vinh Vinh mấy bậc. Dù sao ông là người đã chịu đựng hai yếu tố lớn là thực lực không thể tiến bộ và bản thân không có khả năng tấn công suốt mấy chục năm, tình cảm bộc phát trong tình huống này chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn. Tiếp theo, không kịp thử nghiệm vòng bảo hộ, Ninh Vinh Vinh dưới ánh mắt của mọi người, hết lần này đến lần khác bắn súng xạ tuyến hồn đạo, bắn vào những cái bia hình người ở xa. Sau khi phần lớn bia hình người đã bị phá hủy, thậm chí ngay cả những cái bia đã bị phá hủy trên mặt đất nàng cũng không tha. Nàng dùng súng xạ tuyến hồn đạo thuộc tính hỏa đốt chúng thành tro bụi. Khẩu súng hồn đạo xạ tuyến cấp 3 vốn dành cho hồn tôn tam cấp, dù đại hồn sư có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng hồn lực cũng không đủ để bắn nhiều lần. Chỉ mới bắn đến phát thứ 6, thứ 7, Ninh Vinh Vinh đã có dấu hiệu hồn lực không chống đỡ nổi. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không để ý đến hồn lực trong người, cứ mãi miết bắn vào bia ngắm. Đến phát thứ 8, thứ 9, cơ thể nàng thậm chí đã run rẩy thấy rõ vì hồn lực tiêu hao quá độ. Dù cho Tiểu Ngũ và lão hồn thánh lên tiếng khuyên can, Ninh Vinh Vinh vẫn gắng gượng bắn phát thứ 10 rồi mới chịu đặt hồn đạo thương xuống. Không phải nàng đã chán chơi, mà là vì hồn lực của nàng đã cạn kiệt, không thể vắt ra thêm một giọt nào nữa. Nếu không có Tiểu Ngũ đỡ lấy, có lẽ nàng đã ngã xuống đất và thiếp đi ngay lập tức. Phải nói rằng, nếu đây không phải là một khẩu súng hồn đạo xạ tuyến cấp 3 loại tinh phẩm, với hiệu suất tiêu hao và chuyển hóa đã được tinh chỉnh chuyên nghiệp, thì Ninh Vinh Vinh đã bị rút cạn từ phát thứ 6 rồi. Dù sao thì, nó cũng là một vũ khí tương đương với hồn sư tam hoàng. Dù vậy, ngay cả trong tình trạng đứng không vững cần người đỡ, Ninh Vinh Vinh vẫn ôm chặt khẩu hồn đạo thương trong lòng như một đứa trẻ, nhìn ai cũng như thể họ sắp cướp mất bảo bối của nàng. Nhìn bộ dạng này của Ninh Vinh Vinh, Trần Minh mỉm cười, tiến lên đặt tay lên vai nàng, một luồng hồn lực dịu nhẹ lập tức truyền vào cơ thể. Mặc dù Trần Minh đã thu liễm những thành phần không nên có đối với hồn sư trong hồn lực của mình, nhưng luồng hồn lực chất lượng cao vẫn nhanh chóng làm dịu đi cơ thể suy nhược và kinh mạch khô héo của Ninh Vinh Vinh. Cảm giác thoải mái chưa từng có này khiến Ninh Vinh Vinh bất giác phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Nếu không phải Tiểu Ngũ thấy không ổn, vội đưa tay bịt miệng Ninh Vinh Vinh lại để nàng tỉnh táo, có lẽ Ninh Vinh Vinh đã phải xấu hổ muốn độn thổ. Một lát sau, khi trạng thái đã hồi phục không ít, Ninh Vinh Vinh mới mặt đỏ bừng rời khỏi lồng ngực rộng lớn của Tiểu Ngũ, ánh mắt nhìn Trần Minh có vài phần e thẹn. Khi Ninh Vinh Vinh nhìn sang lão hồn thánh bên cạnh, lão đang cặm cụi dưới đất, cẩn thận quan sát bia ngắm, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ mó rồi ghi chép gì đó vào sổ tay. Bộ dạng ấy không giống như đang nghiên cứu một cái bia ngắm bình thường, mà như một nhà nghiên cứu hồn thú đang xem xét một loài hồn thú đặc biệt. Cái vẻ chuyên chú đó, trông như thể lão có thể nghiên cứu đến tận trời hoang đất lở. Nhưng thật ra, chuyện này đâu cần phải ghi chép. Mà dù có ghi chép thật, một hồn thánh như lão cũng không đến mức phải hao tâm tổn trí như một hồn sĩ mới nhập môn. Lão già này quả là thành tinh rồi, không muốn dính vào những chuyện mình không nên dính vào. Lão chỉ là một hồn sư bình thường của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ quyết định thế nào lão đều hai tay ủng hộ, đại tiểu thư thích ai cũng chẳng liên quan gì đến lão. Tông chủ bảo gì lão làm nấy, những chuyện khác đừng hỏi, hỏi cũng chỉ là không biết gì hết. Thấy dáng vẻ của lão hồn thánh, Ninh Vinh Vinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù biết đây chỉ là bịt tai trộn chung, nhưng vẫn tốt hơn là mất mặt chết đi được. Dung Dung, ta còn tặng muội một cái vòng bảo hộ hồn đạo khí cấp 3 nữa. Vừa rồi muội chỉ lo dùng xạ tuyến thương, vẫn chưa thử vòng bảo hộ này đâu. Nghe Trần Minh nhắc nhở, Ninh Vinh Vinh mới nhớ ra mình còn một cái vòng bảo hộ hồn đạo khí, bèn vội vàng lấy từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình ra một món đồ trông giống mặt dây chuyền. Vòng bảo hộ hồn đạo khí có hình dạng một mũi khoan bốn cạnh, toàn thân màu vàng kim, phía trên khắc một con mắt trông hơi kỳ lạ. Hơn nữa, chỗ móc dây lại nằm ở đáy, khi đeo lên người trông hơi giống như đang treo một quả cân. Ninh Vinh Vinh tự tay cầm lên lắc lắc, phát hiện mặt dây chuyền kim loại này tuy không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào. Nàng nghĩ nếu đeo lâu trên cổ chắc sẽ hơi mỏi. Tuy vậy, nàng cũng không cho rằng đây là khuyết điểm. Trần Minh ca ca, hồn đạo khí này dùng thế nào à? Cách xưng hô của Ninh Vinh Vinh với Trần Minh đã lặng lẽ thay đổi, trở nên thân thiết hơn. Nàng đến gần Trần Minh, đặt mặt dây chuyền vào tay hắn và tò mò hỏi. Đây là vòng phòng hộ tự động kích hoạt, chỉ cần đeo sát người là nó có thể tạo ra một lớp lá chắn trước khi bị tấn công. Nhưng nói thật, vì các loại hình tấn công quá đa dạng, đối với một số đòn tấn công đặc thù, vòng bảo hộ này có thể sẽ phán đoán sai hoặc không kịp phản ứng. Với các đòn tấn công tinh thần quỷ dị thì nó hoàn toàn không có khả năng phòng ngự. Phạm vi phòng ngự của nó chỉ giới hạn ở các hồn kỹ thông thường, cận chiến, viễn trình, vật lý và nguyên tố. Đây là nhược điểm của loại hồn đạo khí tự động kích hoạt, dễ phán đoán sai lầm hoặc gặp trục trặc vào thời khắc mấu chốt khi đối mặt với các hồn kỹ đặc biệt. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là một vật bảo mệnh không tồi, có khả năng phòng ngự trước các đòn tấn công thông thường. Vòng bảo hộ hồn đạo khí tiêu hao khá lớn, Dung Dung muội tạm thời chưa kích hoạt được đâu. Hay là thế này, lát nữa ta sẽ đứng ở xa, muội và Tiểu Ngũ dùng hồn kỹ và xạ tuyến thương tấn công ta, ta sẽ biểu diễn cho muội thấy sức phòng ngự của nó. Trần Minh nói xong, liền đeo mặt dây chuyền lên cổ, rồi đi đến vị trí bia ngắm ban đầu, vẫy tay với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ. Trần Minh đại ca, thế này thật sự không sao chứ? Tiểu Ngũ có chút lo lắng hỏi Trần Minh. Võ hồn của nàng là Hồng Long, một loại võ hồn đỉnh cấp, vì tính đặc thù của nó mà bản thân nàng luôn ở trong trạng thái bán long hóa vĩnh viễn. Mặc dù hiệu quả võ hồn còn kém siêu cấp võ hồn một bậc, nhưng cũng chỉ là một bậc mà thôi. Với tu vi hồn tôn hiện tại, uy lực hồn kỹ của nàng đã có thể sánh ngang với hồn tông. Nàng thực sự sợ sẽ làm Trần Minh bị thương. Không sao đâu, cứ ra tay đi. Vậy được rồi, tôi lên đây. Tiểu Ngũ liếc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, rồi triệu hồi võ hồn, một luồng khí tức nóng bỏng bắn ra, hai và một tím ba hồn hoàng hiện lên. Hồn kỹ thứ ba, Long Chi Hỏa. Hey! Ninh Vinh Vinh không thể hô tên kỹ năng, nhưng theo quy tắc của đấu la đại lục, nàng vẫn hét lên một tiếng rồi mới bóp cò. Hai luồng ánh sáng đỏ rực bắn về phía Trần Minh, còn hắn thì trông không có vẻ gì là phòng bị. Ngay khi luồng sáng sắp chạm vào người Trần Minh, vòng bảo hộ hồn đạo khí trên ngực hắn tự động kích hoạt, rút lấy hồn lực trong cơ thể hắn, trong nháy mắt tạo ra một lớp lá chắn màu vàng sẫm. Thuộc tính của vòng bảo hộ này là thổ am hiểu phòng ngự và một phần kim, sự kết hợp này tạo ra một sức phòng ngự đáng kể. Mặc dù phải chịu cùng lúc một phát súng hồn đạo xạ tuyến ngang cấp và một hồn kỹ thứ ba của một hồn tôn đỉnh cấp, nhưng vòng bảo hộ màu vàng sẫm chỉ khẽ rung lên một chút rồi triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công. Do đặc tính của vòng bảo hộ, nó tiếp tục hấp thu hồn lực trong cơ thể Trần Minh để duy trì. Sau khi đòn tấn công hoàn toàn tan biến, hiệu năng của vòng bảo hộ lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Khi Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ còn định tấn công tiếp, Trần Minh khoát tay ra hiệu cho hai người dừng lại, rồi đưa tay ấn lên mặt dây chuyền, truyền hồn lực vào để tự tay đóng lá chắn phòng ngự. Đây là cực phẩm trong số hồn đạo khí cấp 3, có thể chống đỡ một đòn tấn công của hồn tông hoặc ngăn cản hồn vương trong vài giây. Nhưng cái giá phải trả là tiêu hao hồn lực rất lớn, hơn nữa nếu vòng bảo hộ bị cưỡng ép phá vỡ sẽ dẫn đến vấn đề cho lõi hồn đạo khí. Nhẹ thì tuổi thọ hồn đạo khí giảm xuống, nặng thì nó sẽ hỏng luôn. Thử nghiệm một chút là được rồi, cưỡng ép kích hoạt nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Vậy sao? Nghe thấy những hạn chế này, Ninh Vinh Vinh gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu. Dù sao thì, nếu loại vòng bảo hộ này không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần có hồn lực là có thể ngăn chặn mãi mãi, thì Ninh Vinh Vinh mới thực sự nghi ngờ. Hồn lực tiêu hao lớn, không thể sử dụng liên tục nhiều lần, đối với Ninh Vinh Vinh, điều này hoàn toàn bình thường. Trần Minh đưa vòng bảo hộ cho Ninh Vinh Vinh, nàng đương nhiên vỗ ngực cảm tạ hắn rối rít. Sau khi ngắm nghía một lát, Ninh Vinh Vinh lại cẩn thận đưa nó cho Tiểu Ngũ. Không đợi Tiểu Ngũ từ chối, nàng liền lấy lý do hồn lực của Tiểu Ngũ không đủ để kích hoạt mà trực tiếp đeo mặt dây chuyền lên cổ cô bé. Hành động này khiến Tiểu Ngũ vô cùng cảm động, cúi đầu cảm ơn cả Ninh Vinh Vinh và Trần Minh. Hưng phấn một hồi lâu, tư duy của Ninh Vinh Vinh mới dần hồi phục. Nhìn khẩu súng hồn đạo xạ tuyến trong tay và vòng bảo hộ trên người Tiểu Ngũ, nàng chợt nhận ra một chuyện mà lúc nãy đã bỏ qua. Thất Bảo Lưu Ly Tông có khả năng giám định khoáng thạch, đây là năng lực thiên phú của dòng dõi Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Mặc dù chủ yếu là về bảo thạch, nhưng năng lực giám định kim loại của họ cũng vô cùng xuất sắc. Vừa rồi Ninh Vinh Vinh không để ý kỹ, bây giờ cẩn thận sờ vào khẩu súng mới phát hiện, hồn đạo khí này dường như có chút quá mới. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì, nhưng Ninh Vinh Vinh có thể dựa vào bản năng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp để cảm nhận được kim loại dùng để chế tạo hồn đạo khí này hẳn là mới được tinh luyện và rèn đúc cách đây không lâu. Quá trình cụ thể nàng không biết, vì điều này hoàn toàn không liên quan đến thiên phú của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng nàng có thể cảm nhận được thời gian hình thành của hồn đạo khí này chắc chắn là trong vài năm gần đây, hoàn toàn không có cảm giác cổ xưa của những hồn đạo khí được đào lên từ di tích cổ. Ninh Vinh Vinh chợt nghĩ đến điều gì đó, bàn tay cầm súng khẽ rung lên, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Minh. Trần Minh ca ca, nghe anh giới thiệu, hồn đạo khí này dường như là cấp 3. Em không hiểu nhiều về hồn đạo khí lắm, anh có thể giới thiệu cho em về các cấp bậc của chúng được không? Theo em được biết, tất cả hồn đạo khí trên đại lục đều được khai quật từ di tích cổ, mọi người biết về chúng rất ít, chưa bao giờ có khái niệm về cấp bậc cả. Trần Minh lấy ra hồn đạo khí chính là để dẫn dụ Ninh Vinh Vinh và Trữ Phong Trí mắc câu. Dù sao thì, Trần Minh cũng đã thấy rất rõ con đường làm giàu của Đường Tam trong nguyên tác. Đầu tiên là vòng đầu tư thiên thần của Độc Cô Bác, sau đó là sự đầu tư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì đã giúp võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa, cộng thêm việc đưa ra ám khí, loại vũ khí có thể tăng cường sức mạnh cực lớn cho các hồn sư phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên hắn mới được Trữ Phong Trí coi trọng. Trong nguyên tác, Đường Tam để Trữ Phong Trí cung cấp người chế tạo linh kiện, sau đó hắn phụ trách lắp ráp, cuối cùng lại bán cho Trữ Phong Trí. Nhờ vậy, hắn thu được không ít tài sản, đồng thời lọt vào mắt xanh của Trữ Phong Trí, sau đó mới có cuộc gặp gỡ với Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Thậm chí sau này, khi kế hoạch xóa ngôi của Võ Hồn Điện thất bại, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện tấn công gần như diệt tông nhưng vẫn bảo toàn được người sống, Kiếm Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí đứng về phía Đường Tam, nguyên nhân ban đầu thực ra đều là vì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và ám khí. Theo mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Đường Tam, mới có những diễn biến về sau. Nếu nhìn từ góc độ khí vận chi lực, đó chính là đứa con của nghịch mệnh Đường Tam đã dùng con đường này để đồng hóa Thất Bảo Lưu Ly Tông, một thế lực có khí vận cực lớn, thành tế bào ung thư phụ thuộc của mình, không chỉ nâng cao khí vận của bản thân, thu được lượng lớn dưỡng chất, mà còn kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông xuống nước, đến nỗi bị phe đối lập là Võ Hồn Điện diệt tông. Nhưng với tư cách là đứa con của nghịch mệnh, là tế bào ung thư trong các tế bào ung thư, trước khi tế bào ung thư phụ thuộc bị tiêu diệt gần hết, Đường Tam rất khó xảy ra chuyện. Hoặc có lẽ, nếu có xảy ra chuyện, thì các tế bào ung thư phụ thuộc đã bị hắn đồng hóa sẽ đứng ra cản đao trước. Từ một góc độ nào đó, việc Kiếm Cốt Đấu La cuối cùng gãy kiếm vỡ xương đoạt lại thi thể Đường Tam để hắn sống lại, cũng có thể xem là một biểu hiện của việc tế bào ung thư lớn Đường Tam đã vắt kiệt tất cả dinh dưỡng của tế bào ung thư phụ thuộc là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì vậy, để ngăn chặn sự trưởng thành của Đường Tam, Trần Minh tất nhiên không thể để hắn cấu kết với những thế lực đang có khí vận hừng hực, tạo ra vô số tấm chắn đỡ đòn cho hắn. Hồn đạo khí là một loại kỹ thuật được sinh ra trong quá trình phát triển của hồn sư, từ cấp 1 đến cấp 9, tương ứng với từ hồn sư đến phong hào đấu la. Hồn đạo khí trên đại lục hiện nay chủ yếu là loại trữ vật, xét theo kỹ thuật thì chỉ tầm giữa cấp 2 và cấp 3. Những hồn đạo khí có không gian cực lớn thường không phải do kỹ thuật ưu việt, mà là do sử dụng vật liệu đặc thù. Một số kim loại và bảo thạch bẩm sinh đã mang thuộc tính không gian, nên các hồn đạo sư chỉ cần tận dụng một chút là có thể tạo ra hồn đạo khí trữ vật có dung lượng không nhỏ. Về cấp bậc và cách phân chia hồn đạo khí này, ta biết được từ truyền thừa hồn đạo khí mà ta có được. Trong đó có không ít kỹ thuật và kiến thức cơ bản về hồn đạo khí, cũng nhờ vậy mà ta mới trở thành một hồn đạo sư. Không giấu gì muội, khẩu súng xạ tuyến và vòng bảo hộ phòng ngự này đều là tác phẩm ta chế tạo ra cách đây không lâu. Nói đến đây, Trần Minh thở dài, trông có vẻ tiếc nuối. Ta vốn nghĩ rằng, những thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho các hồn sư hệ phụ trợ. Một thời gian trước, khi ta vừa nhận được kỹ thuật hồn đạo khí cơ bản, ta đã muốn gặp Ninh Thúc Thúc để nói với Thúc ấy về chuyện này. Ta nghĩ rằng quan hệ của mình với Thất Bảo Lưu Ly Tông không tệ, xem có thể giúp tông môn giải quyết một vài vấn đề không. Nhưng tiếc là, Ninh Thúc Thúc có việc bận, ta cũng không tiện làm phiền. Sau này, những cuốn sách ghi chép kỹ thuật hồn đạo khí đã bị cháy mất 7-8 phần trong một tai nạn ngoài ý muốn, phần còn lại cũng chỉ là những mảnh vụn rời rạc. Bản thân ta lúc đầu cũng không ghi chép lại những kiến thức cao siêu đó, nên bây giờ hai chỉ có thể làm ra những hồn đạo khí cấp thấp cho hồn sư sử dụng mà thôi. Mấy món hồn đạo khí này Dung Dung muội cứ cầm lấy đi, cũng đừng nói lung tung ra ngoài. Ta bây giờ cũng hiểu ra rồi, đối với hồn sư, vẫn là sức mạnh của bản thân là tốt nhất, hồn đạo khí chỉ là ngoại vật. Sau này ta cũng không định tiếp tục nghiên cứu nữa. Hai món đồ này đối với ta không có tác dụng gì, cứ xem như là quà tặng cho muội. Hết chương 333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.